Chương 481 chỉ có điều mọi chuyện trên đời này, hết lần này tới lần khác đều trùng hợp như vậy. Trong địa lao, Vanh Xăng đã phát hiện ra U Linh Thánh Điển, lúc đó lão ta đã vui mừng khôn xiết, sau đó liều mạng muốn giật lấy U Linh Thánh Điển với cái giá phải trả là bị thế lực tà ác chiếm đóng cho đến sự tỉnh táo cuối cùng, và đó là cảnh diễn ra sau đó. Thật tiếc là Vanh Xăng đã không may mắn, cuối cùng vẫn không thành công. Thay vào đó, lão ta đã bị U Linh Thánh Điển hấp thu, đây cũng là do lão ta hợp nhất các tàn trang còn sót lại với linh thể của mình. Hiện nay, Vanh Xăng không còn tồn tại, có thể nói lão ta đã chết, và lão đã bị U Linh Thánh Điển hấp thu trở thành một phần của nó, mà U Linh Thánh Điển cũng bởi vậy đã nhận được tàn trang và có được nhiều khả năng cường đại hơn, và trí nhớ của Vanh Xăng được thu thập vào một thẻ bị Ngô Minh phát hiện ra. Ngô Minh mở mắt nhưng lại cười cười, đầu đuôi sự tình thì anh ta đã phi thường rõ ràng rồi. Vanh Xăng bởi vì tư tâm trong lúc phát hiện tàn trang trên tái Trác Hào đã lựa chọn nuốt làm của riêng, kết quả đã tạo thành hậu quả hôm nay. Có thể nói rằng đây là số phận, nếu như mình không đến địa lao này, sẽ không thể gặp Vanh Xăng và sẽ bỏ lỡ một vài mảnh thánh thư. Cho nên chuyện này đối với Ngô Minh mà nói, coi như là một chuyện thật tốt. Tiếp theo, Ngô Minh nhanh chóng nhìn vào U Linh Thánh Điển. Lúc trước U Linh Thánh Điển ở Kiền Khô và có một vài tàn trang, lúc đó nó có được khả năng tụ linh trọng sinh và chuyển hóa U Linh. Mặc dù hai khả năng này đều rất mạnh, dù sao chúng cũng không phải là năng lực công kích, mà năng lực có được lần này là năng lực công kích thực sự. Một là nữ yêu nguyền rủa, có thể trấn áp sức mạnh của kẻ thù. Cái này Ngô Minh đã lĩnh giáo qua, khả năng này tương đối lợi hại, ít nhất đối phó với cao thủ nguyên khí cấp 4 thì mọi việc đều thuận lợi. Một khả năng khác là hóa thu U Linh, tức là có thể biến U Linh thành quái thú dưới nhiều hình thức khác nhau để khống chế bọn chúng tiến công. Ví dụ như, U Linh có thể biến thành thú gấu cường tráng, hoặc U Linh Nha có thể dò xét tình báo và tấn công kẻ thù. Đúng lúc này, Ngô Minh đưa tay lấy ra một thẻ U Linh triệu hồi một U Linh cấp 1, sau đó Ngô Minh vận dụng lực lượng của U Linh Thánh Điển để biến U Linh cấp 1 này thành mấy con U Linh Nha. Điều khiến Ngô Minh cảm thấy khó tin là những con U Linh Nha này có thể bay. Cổ quái tuyệt đối cổ quái, vùng loạn lưu hải không thể bay. Điểm này Ngô Minh đã sớm nghiệm chứng qua, nhưng U Linh Nha là chuyện gì xảy ra? Trong lúc này, Ngô Minh không thể tìm ra nguyên nhân, nhưng Ngô Minh biết sớm muộn gì mình cũng phải tìm ra. Lúc này, bên ở cửa đã đợi không kiên nhẫn được liền vươn tay gõ cửa. Ngô Minh vội vàng thu lại U Linh Nha, sau đó thu hồi trận pháp ẩn vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài. Vẫn là tẩm cung lộng lẫy, Ngô Minh lại một lần nữa gặp được U Linh Nữ Vương. Lúc này sắc mặt U Linh Nữ Vương có chút khó coi, hiện tại sự cố trong địa lao không phải chuyện tầm thường. Hơn 50 U Linh binh sĩ tử vong, một vị U Linh quý tộc cao cấp bị thương, một trọng tội bị mất tích và có khả năng đã trốn thoát. Điều này làm cho U Linh Nữ Vương thập phần căm tức. Nàng rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Trong sự việc này chỉ có hai người sống sót là Ngô Minh và Franklin. Lúc này Franklin bị thương và hôn mê, muốn biết tình hình thì chỉ có thể hỏi Ngô Minh. Bàn cổ, lúc đó xảy ra chuyện gì? Nghe câu hỏi từ U Linh Nữ Vương, Ngô Minh nói ra những nhận xét mà anh đã chuẩn bị từ trước. Trên thực tế những gì anh ta nói đều đúng, nhưng một số mắt xích quan trọng đã bị che giấu. Anh chỉ nói sau khi gặp được Hải Yêu Vivian, lúc chuẩn bị rời đi thì nghe thấy trong phòng giam có tiếng rít gào, Franklin sai người ngăn lại, kết quả càng ngày càng lớn, cuối cùng tên tù nhân trong đó cũng trốn thoát. Lúc đó ta bị một tiếng rít gào kinh khủng làm cho chóng mặt và choáng váng, trực tiếp hôn mê. Tanh cũng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Ngô Minh một bộ ăn ngay nói thật. Ngô Minh nói rất bình tĩnh, cùng với thực lực nguyên khí cấp 2 của anh ta và thông tin U Linh Nữ Vương thu được lúc trước, người sau đã tin những gì Ngô Minh nói vào lúc này. Vậy thì Vanh Xăng làm sao trốn thoát được? Chẳng lẽ hồi đó có chuyện gì mà lão ta che giấu? U Linh Nữ Vương tự nhủ, thật lâu sau, nàng mới gật đầu nói, đi xuống đi. Tên tù nhân kia có một năng lực nguyền rủa đáng sợ có thể làm giảm đáng kể sức mạnh của kẻ địch trong một khoảng thời gian ngắn. Trước đây ngươi đã bị choáng vì chiêu thức này. Bây giờ, mặc dù thực lực của ngươi đã hồi phục nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi. Sau khi đã nghỉ ngơi, hãy đến và chữa thương cho ta, đừng nói lung tung chuyện của ngày hôm nay. Khi Ngô Minh rời khỏi tẩm cung của U Linh Nữ Vương, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này đây lại xem như lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Ngô Minh cũng có một kế hoạch cho việc cần làm tiếp theo. Đó là trước tiên sẽ giao phó cho đám người Tích Hy, sau đó sẽ cố gắng đi theo U Linh Nữ Vương vào con tàu lớn. Dù thế nào thì giao dịch với Vivian cũng phải tiến hành, chỉ cần có được bí pháp khống chế hồn thể, lúc đó khó khăn lớn nhất của Ngô Minh sẽ được giải quyết. Tất nhiên, anh ta cũng biết trong con tàu lớn có rất nhiều nguy hiểm, cũng may, việc lấy được những tàn trang còn sót lại của U Linh Thánh Điển cũng là một điều bất ngờ thú vị, nó cũng tiếp thêm sức mạnh cho anh ta. Vì vậy, Ngô Minh trở lại nghỉ ngơi bình thường. Đợi đến ngày hôm sau khi chữa trị cho U Linh Nữ Vương một lần, thì bên đưa anh ta trở lại tàu của mình, giao phó một vài lời với đám người Tích Hy. Ngô Minh để họ ở lại Trầm Thuyền Cốc đợi cho đến khi anh ta quay lại, hơn nữa nói bọn họ không nên chạy loạn, bởi vì nói không chừng hiệp hội hải tặc có thể sẽ vụng trộm làm chuyện xấu. Ngày mai là ngày tầm bỏ nhật, Ngô Minh thỉnh cầu U Linh Nữ Vương cho mình được vào cùng, người sau cũng đã đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, thời gian con tàu lớn mở ra có thể nói là cả Trầm Thuyền Cốc giống như ngày lễ, bất luận kẻ nào cũng có thể lựa chọn tiến vào trong con tàu lớn đó. Chỉ có điều tuyệt đại bộ phận người đi vào chỉ có thể du đãng bên ngoài, không thể nhận được bất kỳ chỗ tốt nào. Đương nhiên cũng không loại trừ có người may mắn có thể nhận được một số chỗ tốt và bảo vật bên ngoài con tàu lớn, nhưng loại chuyện này rất hiếm, mọi người chỉ nghe thôi cũng khó nói. Vì bất kỳ ai cũng có thể tham gia ngày hội tầm bảo nhật, vậy thì hà cớ gì U Linh Nữ Vương lại từ chối Ngô Minh đi theo. Theo ý của nàng, đối phương đi theo mình còn không phải là muốn đạt được một ít che chở, sau đó đạt được một chút chỗ tốt. Mà phía bên mình cũng có thể biến tướng bảo hộ đối phương một chút, dù sao thì Ngô Minh thật sự có biện pháp giảm bớt từng chút một thương thế của mình. Nếu như lần này trong con tàu lớn cũng không tìm được bảo vật chữa trị, như vậy U Linh Nữ Vương chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Ngô Minh. Còn Ngô Minh là để đạt được thỏa thuận với Vivian, hơn nữa còn là Vivian thần bí, có thể nói các bên đều lợi dụng lẫn nhau, ai cũng có át chủ bài của mình, sau đó tùy thuộc vào át chủ bài và thủ đoạn của ai tốt hơn. Tầm bảo nhật đúng hạn đã đến. Sáng sớm hôm nay, toàn bộ Trầm Thuyền Cốc lâm vào cảnh điên cuồng, mọi người đều đổ dồn về một nơi, chính là trung tâm của Trầm Thuyền Cốc, nơi có con tàu lớn. Con tàu lớn là một con tàu khổng lồ có 102, theo truyền thuyết, đây là một con tàu lớn có thể du ngoạn trong đại dương của thần ở đệ nhất nguyên khí thế giới, không biết vì sao lại chìm một nửa ở trong loạn lưu hải. Trong con tàu lớn có vô số báu vật, đến bây giờ còn ít nhất hơn một nửa khu vực chưa được khám phá, nhưng báu vật trong những khu vực đã được khám phá đủ làm cho bất kỳ thế lực nào cũng điên cuồng lao vào. Đây là ngày hội tầm bảo nhật mà tất cả mọi người đều có thể tham gia. Đây là một ngày tầm bảo nhật có thể một bước lên trời nếu như may mắn. Ngô Minh theo U Linh trên tái chắc hào chạy tới con tàu lớn, Ngô Minh cũng được xe ngựa U Linh đưa đi, dù sao Ngô Minh đối với U Linh là tồn tại rất trọng yếu. U Linh Nữ Vương ngồi trên một cỗ xe sang trọng do 16 con ngựa U Linh, sang trọng hơn kéo, vây quanh là những U Linh hộ vệ tinh nhuệ, trong đội ngũ còn có một thủy lao do hơn chục con ngựa U Linh kéo. Bên trong dĩ nhiên chính là hải yêu nhất tộc Vivian. Hai lực lượng lớn khác ở Trầm Thuyền Cốc đương nhiên đã sớm nhìn chằm chằm vào tầm bảo nhật này, thanh thế của bọn họ không có chút nào yếu kém hơn U Linh, thậm chí còn tốt hơn. Thế lực lớn đầu tiên, ngư nhân nhất tộc, đã đến lối vào con tàu lớn, xa xa có thể chứng kiến nhóm lớn ngư nhân. Ngô Minh đã hỏi bên thêm chi tiết về con tàu lớn trong xe ngựa, không thể không nói vận may của Franklin không tốt, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục. Ngô Minh tự nhiên sẽ không lãng phí sức lực của mình để cứu đối phương, vì vậy lần này vẫn là bên đi theo Ngô Minh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có rất nhiều truyền thuyết về con tàu lớn ở Trầm Thuyền Cốc, một số truyền thuyết đã tồn tại hàng trăm năm. Ngô Minh đã từng nghe bên nói qua, ly kỳ nhất chính là con tàu lớn là từ trên trời giáng xuống, giống như một vẫn thạch bình thường rơi xuống, trực tiếp nện xuyên hải trình tạo thành Trầm Thuyền Cốc. Những người trên con tàu lớn lúc bấy giờ thủ đoạn thông thiên, để bảo vệ con tàu lớn này không bị phát hiện, hoặc tránh kẻ thù đã tấn công mình, họ đã sử dụng một số thủ đoạn để phong ấn hoàn toàn vùng biển khổng lồ này, bởi vậy tạo thành loạn lưu hải vực. Tất nhiên, truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng con tàu lớn là có thật, chỉ sau khi Ngô Minh đến trước con tàu lớn, anh mới biết cái gì gọi là khổng lồ. Tái Trác Hào mà Ngô Minh từng thấy là con tàu lớn thứ hai trong Trầm Thuyền Cốc, nhưng so với con tàu lớn, Tái Trác Hào giống như nho so với dưa hấu, không đáng kể chút nào. Chung quanh con tàu lớn là biển cạn, lại có nhiều hòn đảo phân tán. Đương nhiên những đảo quan trọng này đã bị ba thế lực lớn chia cắt từ lâu, những người khác muốn đến gần con tàu lớn chỉ có thể đi bằng thuyền. Nếu cuối cùng họ muốn vào tàu lớn, họ cũng chỉ có thể tiếp cận bằng một số thuyền nhỏ ít mớn nước hơn, nhưng điều này chỉ có thể được thực hiện sau khi lá chắn nguyên khí cường đại xung quanh con tàu lớn biến mất, nếu không thì bất cứ ai lại gần sẽ chết. Tất cả những điều này đều do bên kể cho Ngô Minh nghe, Ngô Minh giống như một học sinh không ngại học hỏi khi đặt câu hỏi suốt dọc đường. Thỉnh thoảng lấy lòng bên vài câu, người sau vẻ mặt đắc ý tiết lộ một số truyền thuyết về con tàu lớn. Tốc độ của cỗ xe U Linh rất nhanh, trong chốc lát đã sớm tới đích là một bến tàu cực lớn. Nơi đây có vô số thuyền cập bến, đều là thuyền nhỏ dài hơn 10 mét, dài nhất cũng chỉ hơn 20 mét. Dù gì thì đây, cũng là vùng nước nông nên chỉ có thể dùng những con thuyền cỡ này mới đi được. Khi Ngô Minh từ trong xe ngựa đi ra, cách đó không xa đã nhìn thấy rất nhiều ngư nhân. Đó là những ngư nhân nhất tộc được mệnh danh là thế lực số 1 ở Trầm Thuyền Cốc. Đầu lĩnh ngư nhân nhất tộc là một cao thủ nguyên khí cấp 6 gọi là Sa Hoàng. Ngoại trừ U Linh Nữ Vương Điện Hạ tái trác chúng ta, Sa hoàng này là nguyên khí cấp 6 thứ 2 của Trầm Thuyền Cốc. Nghe nói lúc trước ngư nhân nhất tộc chia rẽ tan tác, cũng là nhờ có sa hoàng mà chúng tập hợp lại với nhau. Bên có vẻ thích thú với quá trình giảng giải điều này cho Ngô Minh. Nhiều người trong Trầm Thuyền Cốc đã biết về những điều này, muốn nói cho người khác nghe thì người khác lại lười nghe. Mặt khác, Ngô Minh lúc nào cũng trông như một học sinh ham học, nên hắn đương nhiên muốn nắm bắt thời gian để khoe khoang kiến thức của mình. Ngô Minh quả nhiên đã nhìn thấy một ngư nhân cực kỳ cường tráng, với chiều cao ít nhất là 3 mét, ngư nhân này bản thể một con cá mập. Hắn ta có những đặc điểm trên khuôn mặt giống như nộ mục kim cương, dao động nguyên khí trên toàn thân cực kỳ cường đại, không nghi ngờ gì nữa, hắn là cao thủ nguyên khí cấp 6. Ngô Minh biết ngay cả khi thực lực của anh ta ở thời điểm đỉnh phong, cũng chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Sa Hoàng. Sự xuất hiện của U Linh, nhất tộc hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của những ngư nhân, nhưng mối quan hệ giữa hai bên dường như rất bình thường nên không giao tiếp với nhau. U Linh nữ vương càng là không có rời khỏi cỗ xe ngựa của nàng, nghiễm nhiên một bộ không đem ngư nhân nhất tộc để vào trong mắt. Rất nhanh, người của Hiệp hội Cướp Biển, thế lực lớn thứ hai ở Trầm Thuyền Cốc cũng đến và số lượng rất đông. Hiệp hội hải tặc này có số lượng người đông nhất và chủng tộc đa dạng nhất. Mỗi người trong số bọn chúng giống như một hung thần ác sát. Người đứng đầu mặc trang phục và đội mũ tiêu chuẩn của thuyền trưởng, hình thể khổng lồ, rõ ràng là một sinh vật hệ cự nhân, và khuôn mặt của gã ta có như khe rãnh nhăn nhăn nhúm nhúm, có vài vết sẹo do đao chém trông cực kỳ dữ tợn. Ngoài ra, gã ta còn có một bộ râu đen quăn xoắn vừa dài vừa rậm. Khiến mọi người bất ngờ chính là, sau khi người này đi tới đầu tiên là chào hỏi Sa Hoàng ngư nhân nhất tộc, sau đó gã quét mắt nhìn về phía U Linh nhất tộc, vừa nhìn thấy Ngô Minh, hai mắt liền bắn ra sát khí nồng đậm. Lần này, U Linh nhất tộc lập tức trở nên gà bay chó chạy, loạn cả một đoàn. Râu đen chết tiệt, hắn điên rồi sao? Dám khiêu khích U Linh nhất tộc chúng ta. Bên lập tức mắng to, Ngô Minh đang thừa nhận ánh mắt của đối phương nên hoàn toàn không thể động đậy. Không nghi ngờ gì nữa, Ngô Minh lúc này đột nhiên bị công kích, hơn nữa là công kích phi thường cường đại. Ngô Minh cũng không ngờ người mà mình chưa từng gặp mặt này lại đột nhiên gây khó dễ. Bên gọi gã ta là Dâu Đen, thì Dâu Đen này hẳn là thủ lĩnh của Hiệp hội Hải tặc rồi. Đối phương là nguyên khí cấp 5 đỉnh phong, thực lực rất cường hãn, có một đôi mắt dường như có một ma lực cực kỳ đáng sợ, có thể tạo thành một làn sóng áp lực và ảo giác tấn công bản thân. Vào lúc này, Ngô Minh sau khi bị một đôi mắt của đối phương nhìn chằm chằm lập tức rơi vào trong một ảo giác kinh khủng, tử vong, huyết tinh cùng tất cả thống khổ không ngừng lặp đi lặp lại. Trong ảo cảnh Ngô Minh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng không còn nghi ngờ gì, những thống khổ này dường như đã trải qua trăm năm, đổi lại những người khác sợ là đã sớm sụp đổ nổi điên. Cũng may Ngô Minh không phải người thường, ý chí cực kỳ kiên cường cho nên lúc này có thể cầm cự, nhưng theo tình huống này, Ngô Minh cũng không thể cầm cự được bao lâu. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng hừ lạnh truyền đến, một tấm thẻ từ trong xe ngựa của U Linh Nữ Vương bay ra. Ngay sau đó, một vòng bảo hộ nguyên khí khổng lồ xuất hiện bảo vệ Ngô Minh bên trong. Ngô Minh lập tức thoát khỏi ảo giác, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngô Minh biết tuy mình dường như đã bị tra tấn rất lâu trong ảo giác đáng sợ kia, nhưng trên thực tế chỉ là 3-4 hơi thở. Thực lực của đối phương có chút đáng sợ, nếu như không phải U Linh Nữ Vương xuất thủ, chính mình lần này thật sự bị treo, ngay cả một số thủ đoạn áp đáy hòm cũng không thể giải quyết được nguy cơ vừa rồi. Ngay lập tức trong lòng Ngô Minh sát tâm đột khởi, đối phương không phân tốt xấu đã hạ sát thủ đối với dưới mình, một món nợ phải nhớ kỹ. Về phần nguyên nhân Ngô Minh cũng không muốn biết, cho dù chỉ là hiểu lầm thì thù này cũng đã kết. Dâu Đen, ngươi đang muốn khơi mào chiến tranh giữa Hiệp hội Hải tặc và Tái Chát Hào sao? Lúc này giọng nói của U Linh Nữ Vương từ bên trong cỗ xe phát ra. Trong thanh âm khó nén lãnh ý, rõ ràng U Linh Nữ Vương rất bất mãn với hành động của Hiệp hội Hải tặc. Dâu Đen cũng cười lạnh một tiếng, có vẻ không sợ U Linh Nữ Vương uy hiếp, ngón tay đeo nhẫn nhẹ nhàng chạm vào loan đao ở thắt lưng, cười nói, U Linh Nữ Vương. Chuyện này cũng không trách ta, tiểu tử kia cũng không phải U Linh, ta chỉ nghĩ hắn là một nhân vật tầm thường. Ta nghe thuộc hạ thụ bì, nhân của ta nói tiểu tử này đã lừa gạt lấy đi 100.000 thẻ nguyên khí của Hiệp hội Hải tặc chúng ta, vì nguyên nhân này ta mới cho hắn một bài học. Nói ta muốn khơi mào chiến tranh cùng Tái Trác cũng có chút nói quá lời, nhiều nhất cũng chỉ là thù riêng mà thôi. Nói xong, thụ bì nhân sau lưng Dâu Đen cũng tiến lên một bước, liền nghiêm mặt nói, đúng vậy, Hiệp hội Hải tặc chúng ta cùng tiểu tử kia có cửu oán. Cũng không phải thật sự cùng với Tái Trác là địch, nhưng ta nghĩ đối với một tiểu tử tầm thường, ta tin U Linh Nữ Vương sẽ không gây chiến lớn với Hiệp hội Hải tặc chúng ta, đúng không? Khiêu khích. Đây rõ ràng là khiêu khích trắng trợn. Ngô Minh từ từ phục hồi vết thương trong ý thức của mình, Hiệp hội Hải tặc này rõ ràng là cố ý ra tay, Ngô Minh có thể chắc chắn đối phương có thể không thực sự nhắm vào mình. Nếu là nhắm vào mình thì lúc nào động thủ mà không được, nhưng hiện tại, điểm này Ngô Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra. đối phương rõ ràng muốn mượn mình bức U Linh Nữ Vương xuất thủ. Chỉ có điều Ngô Minh không biết là, mặc dù U Linh Nữ Vương không ra tay thì cũng sẽ có người xuất thủ cứu anh ta. Hải yêu Vivian, lúc này đang bị nhốt trong thủy lao đã lấy lại được một tấm thẻ, và trong đám đông xung quanh, Hải Cẩu ăn mặc như một lão thủy thủ cũng đặt thẻ trên tay vào tạp giới. Người đeo mặt nạ là một phần rất quan trọng trong kế hoạch của họ, thậm chí là một phần không thể thiếu. Vì vậy hành động đột ngột vừa rồi của dâu đen, thực sự khiến hai người họ phải kinh ngạc. Nếu U Linh Nữ Vương không ra tay thì họ cũng sẽ xuất thủ. Tuy nhiên, hai người họ sớm biết cuộc tấn công bất ngờ của dâu đen, không hề đơn giản như tưởng tượng. Thứ mà dâu đen thực sự muốn nhắm đến có lẽ là U Linh Nữ Vương. Chỉ với một nguyên khí cấp 2, làm sao dâu đen có thể để ý? Mặc dù là có cửu oán, dâu đen cũng sẽ không nghĩ nguyên khí cấp 2 lại là mối đe dọa đối với hiệp hội hải tặc của bọn chúng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Xét về cấp độ nguyên khí, dâu đen chỉ có thể coi là đứng thứ 3 trong 3 thế lực lớn. Thực lực của gã chỉ đạt đến nguyên khí cấp 5 đỉnh phong. Nhưng nói về bụng đen và xảo quyệt thì trong 3 thế lực lớn, dâu đen là vô đối. Chuyện vừa rồi hạ xuống, bất cứ ai có con mắt tinh tường cũng có thể nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra. Dâu đen đang thử dò xét. 3 thế lực chính trong Trầm Thuyền Cốc, trên thực tế thì ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc đi rất gần với nhau. Cả hai sẽ cùng nhau cô lập U Linh trên Tái Trác Hào, bởi vì đối với bọn chúng, Tái Trác Hào là kẻ ngoại lai. Hơn nữa Sa Hoàng, dâu đen cùng U Linh Nữ Vương tựa hồ cũng có một chút quan hệ, thậm chí có tin đồn trong tầm bảo nhật cách đây vài năm, U Linh Nữ Vương đã bị dâu đen và Sa Hoàng tính kế, vì vậy nàng ta bị thương nặng và trong vài năm không thể bình phục. Vì vậy, hai bên rõ ràng là đối kháng và thù địch, lần này U Linh Nữ Vương xuất hiện trong tầm bảo nhật, với phong cách nhất quán của dâu đen. Nhất định sẽ tìm được cơ hội để thăm dò thực lực hiện tại của U Linh Nữ Vương, mà người đeo mặt nạ không thể nghi ngờ chính là một vật hy sinh. Ngoài ra, việc U Linh Nữ Vương đang tìm cách chữa trị vết thương, cho mình không còn là bí mật nữa. Trong 2 ngày qua đã có tin đồn về người đeo mặt nạ muốn chữa thương cho mọi người. Hôm nay trong trận doanh U Linh Nữ Vương xuất hiện người đeo mặt nạ, kẻ đần cũng biết người sau nhất định là bị chiêu mộ để chữa thương cho U Linh Nữ Vương. Việc có thể ở bên cạnh U Linh Nữ Vương cho thấy người đeo mặt nạ thực sự có chút bổn sự, ít nhất nó có thể giảm bớt thương tích của U Linh Nữ Vương, vì vậy điều này đã thu hút sự chú ý và âm mưu của dâu đen. Ngô Minh cũng đã đoán được điều này sau khi biết được một số thông tin khác sau đó, nhưng bất kể như thế nào, lần này Ngô Minh hiển nhiên bị coi là vật hy sinh. Vừa rồi dâu đen đã sử dụng các thủ đoạn, đặc biệt để tấn công, cố gắng đánh bại Ngô Minh bằng một đòn tấn công ảo giác, U Linh Nữ Vương cũng qua thời gian mấy hơi thở mới ra tay, cái này đã nói lên U Linh Nữ Vương cũng nhìn thấu mục đích của dâu đen. Nhưng muốn xuất thủ hay không thì U Linh Nữ Vương vẫn là trải qua một ít cân nhắc và do dự, bằng không thì lúc dâu đen động thủ thì đồng thời nàng có thể ngăn lại, căn bản không cần đợi thời gian dài như vậy. Cũng may U Linh Nữ Vương vẫn lựa chọn xuất thủ, bởi vì Ngô Minh đối với nàng cũng rất quan trọng, nếu như tầm bảo nhật này không thu hoạch được gì thì thương tích của nàng chỉ có thể đặt lên người Ngô Minh, nếu không như thế, sợ là nàng sẽ không xuất thủ. Về phần dâu đen hiệp hội hải tặc, càng là muốn một mũi tên trúng hai con chim. Không chỉ có thể thăm dò thương tích hiện tại của U Linh Nữ Vương, mà còn có thể giết được Ngô Minh. Tất nhiên, đương nhiên người sau vậy mà có thể ngăn cản công kích ảo giác của gã lâu như thế, cũng là có chút vượt quá dự liệu của dâu đen. Bất quá dù vậy, dâu đen vẫn, như trước không có đem người đeo mặt nạ thực lực chỉ có nguyên khí cấp 2 nhìn vào. Trong mắt, mục đích lần này của hắn là thăm dò U Linh Nữ Vương, và gã cũng đã đạt được mục đích của mình. Được rồi, đã có U Linh Nữ Vương người thay tiểu tử này xuất đầu. Dâu đen ta đây cho ngươi một chút mặt mũi cũng không có gì. Dâu đen giờ phút này cười lạnh một tiếng, không mặn không lạt nói một câu liền đem chuyện này trước tiên buông xuống. U Linh Nữ Vương bên kia có khổ tự biết, hiện tại nàng tự nhiên là không thể cùng người của Hiệp hội Hải tặc chơi cứng. Cái này không phù hợp ích lợi của nàng, cho nên cũng không có truy cứu cái gì. Một trò hề đột ngột kết thúc, có người mừng, có người lo lắng. Đương nhiên lần này Ngô Minh là người chịu thiệt nhất, nhưng Ngô Minh cũng biết, hiện tại anh ta không đủ tư cách để tìm cách trả thù dâu đen. Đúng lúc này, Sa Hoàng đi về phía dâu đen, sau đó nhỏ giọng hỏi, như thế nào? Dâu đen cười hì hì rồi lại cười nói, đúng như chúng ta dự đoán, nữ nhân kia thương thế càng thêm nghiêm trọng, xem ra vừa rồi thẻ nguyền rủa thống khổ cấp 6 đã có hiệu quả, bất quá loại thẻ cấp bậc này chỉ trong con tàu lớn mới có. Vì đối phó nàng chúng ta cũng phải một cái giá lớn khá lớn, vốn cho rằng chúng ta có thể giết nàng ta và thôn tính Tái Trác Hào, nhưng không ngờ cuối cùng nàng ấy lại trốn thoát. Nhưng bây giờ xem ra nàng ta đã bị thương nặng. Chúng ta hiện tại động thủ rất có thể sẽ tiêu diệt cái phiền toái này. Như thế nào? Ngươi ta và liên thủ thì cơ hội sẽ rất lớn. Dâu đen, không nên quá sốt ruột, sự tình lần trước cũng không cần nhắc lại. Nữ nhân kia không phải đồ ngốc, lúc này động thủ chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa ta đánh giá nàng cũng đoán được vừa rồi chúng ta tập kích là nhằm vào nàng. Lúc này đây ta và ngươi liên thủ, nhất định phải ở trong con tàu lớn tiêu diệt U Linh Nữ Vương. Đến lúc đó Trầm Thuyền Cốc sẽ vẫn là thiên hạ của chúng ta, và bảo vật trong con tàu lớn sớm muộn gì cũng sẽ là của chúng ta. Sa Hoàng lộ ra cái miệng đầy răng nhọn, âm trầm nói ra. Dâu đen hết sức ăn ý nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ngô Minh dựa vào xe ngựa đang từ từ phục hồi những tổn thương tinh thần vừa rồi, trong khi bên trong buồn bã. Mà hắn, một U Linh quý tộc lúc này cũng không giúp được gì nhiều. Đúng lúc này, một U Linh nữ hầu đi tới hỏi thăm tình hình của Ngô Minh, thấy anh ta không sao cả. Người sau mới nói, nữ vương điện hạ nói, nếu bàn cổ không được khỏe, ngươi có thể trở lại tái Trác Hào, không cần phải xuống con tàu lớn mạo hiểm. Không cần hỏi, đây là do U Linh nữ vương sợ rằng, trong con tàu lớn dâu đen sẽ tấn công Ngô Minh một lần nữa, nhưng Ngô Minh từ chối. Đùa sao, việc đi thuyền lớn là chuyện đương nhiên, đây là một tia hy vọng cuối cùng lấy lại thực lực của Ngô Minh. Một khi khôi phục thực lực, Ngô Minh mặc dù không phải là đối thủ của dâu đen, nhưng muốn ngăn cản gã một chút cũng sẽ không có vấn đề gì. Cho nên con tàu lớn này, Ngô Minh nhất định phải đi. Sau khi nghỉ ngơi một lát, lá chắn nguyên khí xung quanh con tàu lớn phía xa đột nhiên phát ra âm thanh. Lập tức các con thuyền đã chuẩn bị từ lâu tiến lại gần. Có thể thấy những con thuyền đó giống như kiến dày đặc hướng con tàu lớn đi tới. Hiển nhiên đều là chuẩn bị tiến vào con tàu lớn. Ba thế lực lớn lúc này cũng đang bố trí chiến thuyền của mình xuống biển. Ngô Minh theo bên, và một số U Linh chiến sĩ lên một chiếc thuyền gỗ dài khoảng 20 mét. Hàng chục U Linh chiến sĩ cường tráng chèo mái chèo nhanh chóng tiến về phía con tàu lớn. Ngô Minh nhìn xem, lần này có 8 chiếc thuyền do U Linh nhất tộc phái tới, gần 200 người, người đầu tiên chính là U Linh Nữ Vương. Hai thế lực lớn khác là Ngư Nhân Nhất Tộc và Hiệp hội Hải Tặc, cũng điều động khoảng 10 chiến thuyền, nhân số khoảng 200-300 người. Tự nhiên, ba thế lực lớn cùng những đám ô hợp kia bất đồng, có thể đi vào thuyền lớn đều là một ít tinh nhuệ, ít nhất Ngô. Minh xem xét, anh ta chưa thấy có người nào giữ nguyên khí cấp 3. Ngoại trừ chính mình anh ta, lần này ba thế lực lớn tiến vào con tàu lớn, nhân số đã lên tới hàng nghìn người, những thế lực nhỏ khác cộng lại còn nhiều hơn, chỉ có điều chính thức có thể mò được chỗ tốt cũng chỉ có vài người mà thôi. Ở vùng biển nông, nước biển trong xanh, có thể trực tiếp nhìn thấy đáy biển, hàng trăm chiếc thuyền nhỏ nối đuôi nhau đi hướng con tàu lớn theo nhiều hướng, cũng thập phần đồ sộ. Có thể thấy có một vòng bảo hộ nguyên khí xung quanh con tàu lớn, vòng bảo hộ này gần giống như bức tường pha lê nguyên khí, hiển nhiên là không thể phá hủy. Nhưng hiện tại vòng bảo hộ nguyên khí này đang từ từ suy yếu, hiển nhiên không bao lâu sẽ tiêu tan. Bàn cổ, chút nữa sau khi vào con tàu lớn đừng chạy loạn, ta nghĩ người của Hiệp hội Hải tặc có khả năng sẽ đối phó với ngươi. Lúc này bên tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, sau hơn một ngày tiếp xúc, Ngô Minh cũng biết bên thực sự hòa hợp tốt hơn so với Franklin, ít nhất là không có lòng dạ thâm sâu như Franklin. Tính cách của bên vẫn rất thẳng thắn, một số quan tâm của anh ấy dành cho Ngô Minh cũng xuất phát từ nội tâm. Yên tâm đi, ta sẽ không chạy loạn đâu. Ngô Minh cười nói, sau đó liếc nhìn về phía xa xa có rất nhiều chiến thuyền của Hiệp hội Hải tặc. Đối với Hiệp hội Hải tặc, dâu đen đương nhiên sẽ không chú ý đến một con kiến nguyên khí cấp 2, nhưng Thụ Bì Nhân lại liếc nhìn đội thuyền tái Trác Hào, từ ánh mắt lóe lên một tia dữ tợn. Bởi vì con kiến đã giành được 100.000 thẻ nguyên khí, mà bọn chúng không cách nào giành được hải yêu nhất tộc quan trọng, gã ta bị dâu đen khiển trách một trận, điều này khiến Thụ Bì Nhân càng căm ghét người đeo mặt nạ. Nhưng trước đây đã có lão thủy thủ bí ẩn đó bảo vệ, hiện tại lại có U Linh nhất tộc, gã hoàn toàn không có cơ hội đồng thủ, nhưng gã ta vẫn không thể nuốt trôi cơn tức này. Mấy người các ngươi chuyển lời xuống dưới, tìm ai đó để đánh chìm con thuyền của người đeo mặt nạ và thủy thủ đoàn của hắn, đều giết hết một tên cũng không để lại cho ta. Bây giờ tiểu tử đó có U Linh che chở, ta không thể làm gì được hắn, nhưng mà là người của hắn, coi như là cho ta lợi tức. Thụ Bì Nhân linh cơ khẽ động. Lập tức nói với thủ hạ của mình, người sau nghe thấy vội vàng đi thu xếp. Hiệp hội hải tặc có ảnh hưởng rất lớn trong Trầm Thuyền Cốc, mặc dù tất cả những tinh hoa đều tiến vào trong con tàu lớn, nhưng cũng có khá nhiều người ở lại, muốn đối phó một thế lực nhỏ quả thực không nói chơi. Ngô Minh không biết những người của Hiệp hội hải tặc đang âm mưu dở thủ đoạn, vào lúc này, sự chú ý của anh ta đã bị vòng bảo hộ nguyên khí thu hút. Vào lúc này, vòng bảo hộ nguyên khí thủ hộ con tàu lớn bắt đầu suy yếu cho, đến khi nó biến mất hoàn toàn. Mở, lá chắn phòng ngự của con tàu lớn được mở ra, nhanh lên, vòng bảo hộ nguyên khí này chỉ biến mất có 3 ngày, sau đó sẽ xuất hiện trở lại, cho nên chỉ có thời gian 3 ngày, mọi người nhanh lên. Lên, lúc này nhất định phải kiếm được đầy đủ chỗ tốt. Các huynh đệ, đi cùng ta. Lần trước ta đến, ta tìm được một chỗ tốt đẹp, ở đó rất nhiều thứ tốt. Nếu lần này ta thành công, có lẽ chúng ta là thế lực lớn thứ tư ở Trầm Thuyền Cốc. Các âm thanh trong lúc nhất thời nhao nhao vang lên. Mấy trăm đầu thuyền bắt đầu giống như điên tiến về phía trước, xông vào khu vực nguyên bản do vòng bảo hộ nguyên khí bảo vệ. Ngược lại ba thế lực lớn cũng không có gấp gáp như vậy, bởi vì tầm bảo nhật có thời hạn 3 ngày cho nên bọn họ có đủ thời gian. Trên thực tế, có rất nhiều nguy hiểm trong con tàu lớn, và chỉ có ba thế lực lớn mới có thể tiến vào những khu vực bí mật hơn và khai quật những bảo tàng trong con tàu lớn. Sau khi những thế lực nhỏ cùng người không có phận sự đó xông vào, ba thế lực lớn mới phân biệt tiến vào, chỉ có điều bọn họ không can thiệp chuyện của nhau. Hơn nữa địa bàn ở đây rộng lớn, cho nên đi về một phương hướng khác nhau. Tại đây, U Linh tái chắc muốn đi tới mạn tàu phía tây, chẳng mấy chốc đã tới phía trước, gần con tàu có rất nhiều đá ngầm nhô ra biển, từ xa có thể nhìn thấy hà quái dày đặc tụ tập ở trên đó. Hà quái này rõ ràng là to hơn và nhiều hơn những con ở vùng loạn lưu hải, ngoài ra trên giáp xác của hà quái còn có những đường vân kỳ lạ. Tàu số 1 và số 2 đi lên và tiêu diệt lũ hà quái dị hóa này. Giọng của U Linh Nữ Vương phát ra từ một trong những chiếc thuyền ở chính giữa, và hai chiếc thuyền gỗ đã đang đứng phía trước nhanh chóng tiếp cận. Có 15 U Linh chiến binh trên mỗi con thuyền, tổng cộng có 30 U Linh chiến binh đạt cấp độ nguyên khí thứ 3, sau khi tới gần ngay lập tức chiến đấu với lũ hà quái đó. Mặc dù số lượng hà quái đó rất nhiều, nguyên khí không cao nên nhanh chóng bị U Linh chiến binh giết chết, nhưng cũng vì vậy mà họ cũng mất đi hai U Linh chiến binh. Dù sao thì cũng có quá nhiều hà quái, và rất nhiều đều là tồn tại nguyên khí cấp 3. Nếu là những thế lực nhàn tản kia, muốn tiêu diệt hà quái để thông qua nơi này thì độ khó tuyệt đối tương đối lớn, nếu không cẩn thận thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt ở chỗ này. Kể từ đó càng có thể nói rõ sức mạnh phi thường của những U Linh chiến binh. Sau khi dọn sạch những chướng ngại vật này, những con thuyền còn lại tiến lại gần rồi dừng lại xung quanh những tảng đá này, mọi người xuống thuyền và lao thẳng đến con tàu lớn đã gần trong gang tấc. Trên thực tế, mạn tàu của con tàu lớn rất cao, giống như một ngọn núi. Muốn leo lên mà không thể bay được quả thật là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng khi Ngô Minh nhìn kỹ hơn, lúc này anh mới thấy có một khoảng trống đã bị phá vỡ trên con tàu lớn, có lẽ nó đã bị phá vỡ từ rất lâu rồi. Rõ ràng đây là một lối vào, nó dài và rộng 5-6 mét, bên trong một mảnh tối đen như mực, chỉ có thể nghe gió thổi qua phát ra thanh âm hưu hưu cổ quái. Ngô Minh cố ý đi ở phía sau, sau khi hầu hết các U Linh chiến binh đã vào trong khoảng trống, Ngô Minh nhìn quanh và bí mật lật tay. Hai U Linh nha thần không biết quỷ không hay bay ra ngoài, một con bay về hướng của Hiệp hội Hải tặc, con còn lại lặng lẽ bay theo sau khi mọi người tiến vào khoảng trống. Vì có U Linh Thánh Điển nên anh ta có thể đem U Linh chuyển hóa thành U Linh nha có thể bay trong loạn lưu hải. Ngô Minh đương nhiên sẽ không buông tha cho ưu thế này, anh ta định lợi dụng năng lực phi hành và ẩn nấp của U Linh nha, tiến hành điều tra. Trong con tàu lớn nguy cơ tứ phía, cách bảo vệ tốt nhất là phát hiện ra nguy hiểm trước. Về việc tại sao anh lại bí mật theo dõi tình hình của Hiệp hội Hải tặc, Ngô Minh cũng có linh cảm người của Hiệp hội Hải tặc nhất định sẽ làm gì đó. Có lẽ đối phương không đồng thủ với mình, nhưng hai bên đã là cừu địch không thể hóa giải, như vậy nhất định phải nắm giữ động tĩnh của địch nhân. Hành động của Ngô Minh hết sức bí mật, hơn nữa thực hiện sau khi U Linh Nữ Vương tiến vào khe hở nên không ai phát hiện. Sau đó, Ngô Minh đi theo rất nhiều U Linh chiến binh tiến vào khe hở của con tàu lớn. Chỉ có điều khi một chân của Ngô Minh vừa bước vào trong khe hở, thì một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, khi chân của Ngô Minh vừa bước vào, mặt đất lập tức phát ra một cỗ chấn động mãnh liệt. Ầm ầm, tiếng vang chấn động này cực kỳ lớn, hơn nữa truyền đến rất đột ngột, có thể nói là khiến cho Ngô Minh hoảng sợ. Không nói đến Ngô Minh, những U Linh chiến binh kia, thậm chí cả U Linh Nữ Vương vừa tiến vào cũng phải hoảng sợ. Không ít người trong số họ không phải lần đầu tiên tiến vào con tàu lớn, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Trong thực tế, chấn động này ảnh hưởng đến toàn bộ con tàu lớn. Hiệp hội hải tặc, ngư nhân nhất tộc và một số thế lực nhỏ khác cũng sợ hãi trước chấn động này. Mà sau một khắc, một sự tình khiến cho tất cả mọi người cũng không ngờ tới đã xảy ra. Vòng bảo hộ nguyên khí vốn đã được mở ra trong 3 ngày đột nhiên đóng lại, nhốt tất cả mọi người trong chiếc con tàu lớn. Điều này lập tức dẫn phát hỗn loạn, ngay cả ba thế lực lớn cũng không bình tĩnh được. Từ trước đến nay, có hơn phân nửa khu vực trong con tàu lớn chưa từng có ai bước vào, có thể nói là không ai biết nơi đó có cái gì. Sở dĩ dám tiến vào là vì bọn họ biết, cho dù gặp phải nguy hiểm thì miễn là thực lực bọn họ cường đại thì ít nhất cũng có thể chạy thoát. Nhưng hiện tại đường lui đã bị phong tỏa, một khi gặp phải phiền toái thì thật sự sẽ như ba ba trong giọ, không có bất cứ thủ đoạn gì hữu dụng. Hiện tại có một số thế lực nhỏ bé có chút nhát gan muốn rút lui, nhìn xem liệu có thể vượt qua vòng bảo hộ nguyên khí một lần nữa hay không. Nhưng ngay khi đến gần vòng bảo hộ nguyên khí thì đã bị chặn ngay lập tức, vô luận là dùng thủ đoạn gì cũng đều không thể đột phá. Nói cách khác, lần này vòng bảo hộ nguyên khí không mở ra 3 ngày nữa mà trực tiếp đóng lại. Biến cố này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, rất nhiều thế lực bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó, kết quả bọn họ thương nghị tiếp tục tiến vào con tàu lớn tìm tòi hư thực. Lúc này xảy ra biến cố tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân, nói không chừng sẽ có biện pháp gì đó, để có thể mở ra vòng bảo hộ nguyên khí một lần nữa. Dù sao lúc này tiến vào con tàu lớn đều là tinh nhuệ cường đại của các thế lực khắp nơi ở Trầm Thuyền Cốc, việc đã đến nước này thì mặc kệ tốt xấu gì cũng đều phải đối mặt. Về phía bên Ngô Minh, U Linh Nữ Vương cũng đưa ra quyết định ngay lập tức. Chúng ta làm theo kế hoạch, tiếp tục đi về phía trước. U Linh Nữ Vương hiển nhiên là một lãnh tụ từng trải, kinh qua phong ba bão táp, lần này cũng không lộ ra vẻ hoảng sợ. Khi các U Linh chiến binh nhìn thấy Nữ Vương không hề sợ hãi, họ lập tức trấn tĩnh lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có điều vừa rồi không có ai chú ý tới, trong thủy lao, Hải Yêu Vivian bị mấy U Linh chiến binh mang theo đã nở một nụ cười nhàn nhạt. Đã bắt đầu, rốt cuộc đã bắt đầu, người đội chiếc mũ thuyền trưởng hàng hải được nó chấp thuận. Bước lên con tàu lớn, đây là bước đầu tiên để cởi bỏ lời nguyền khủng khiếp đó. Ta vẫn cần nhẫn nại nữa, cố gắng chịu đựng, chỉ cần mượn những cái thứ này tay tiêu diệt kẻ phá hoại, thì không cần che giấu thực lực nữa. Kiên nhẫn, kiên nhẫn. Vivian khóe miệng khẽ run lên, hiển nhiên là khá hưng phấn, nhưng không ai để ý đến bộ dạng của nàng lúc này. Ngô Minh vừa rồi cũng hoảng sợ, nhưng sau khi con tàu lớn phát ra chấn động kia lại trở nên im lặng, ngoại trừ đóng lại vòng bảo hộ nguyên khí bên ngoài thì không có chuyện gì xảy ra, khiến anh ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng bí mật đề phòng. Đương nhiên, ngay cả Ngô Minh vận dụng cảm ứng nguyên khí, anh ta cũng không nhận ra trong khoảnh khắc bước vào con tàu lớn, chiếc mũ thuyền trưởng hàng hải trên đầu lại lộ ra một khuôn mặt người, khuôn mặt này hóa ra là đang cười. Cảnh tượng kỳ quái như vậy, nếu ai nhìn thấy nhất định sẽ bị hù chết, đáng tiếc ngay cả Ngô Minh có thể nói là có cảm ứng nguyên khí biến thái, cũng không có chút nào phát giác, lại càng không nói tới người khác. Trận biến cố này nhanh chóng lắng xuống, nhưng cuộc truy tìm kho báu lần này hiển nhiên bị một bóng đen vô hình phủ lên, mỗi một người đều bị áp lực vô hình, ai cũng biết bảo vật trong tàu lớn là thứ tốt, nhưng nếu không ra ngoài được thì bảo vật có tốt cỡ nào cũng vô dụng. Mà con tàu lớn chỉ được mở mỗi năm một lần, nếu ở lại nơi đầy khủng hoảng này trong một năm, ai biết được những điều kinh khủng gì sẽ xảy ra. Ngô Minh tiếp tục cùng U Linh nhất tộc tiến về phía trước, Bên và Ngô Minh đều đi cùng nhau trên đường, thỉnh thoảng họ sẽ trò chuyện vài câu, hơn nữa Bên cũng có ý bảo vệ Ngô Minh, thực lực của Bên là nguyên khí cấp 4 vẫn đảm nhiệm được nhiệm vụ này. Thông qua Bên, Ngô Minh biết con đường này là một lối đi chuyên dụng dành cho U Linh nhất tộc, trong một vài lần tham gia tầm bảo nhật, U Linh nhất tộc đều đi qua khe hở này, sau đó đi qua một lối đi cụ thể để vào khoang tàu. Các khoang tàu trong con tàu lớn cũng vô cùng khổng lồ, kết cấu bên trong giống như một tổ ong, dày đặc nhiều tầng. Mỗi một khoang tàu tổ ong đều rất rộng rãi và khổng lồ, cái nhỏ thì to bằng sân bóng rổ, mà cái lớn thì còn lớn hơn cả một sân bóng đá. Cái gọi là tầm bảo nhật là mở lần lượt các khoang tàu tổ ong này để tìm các bảo vật bên trong. Trên đường đi, Ngô Minh nhận thấy nhiều khoang tàu đã được mở, tự nhiên chúng đã bị vét sạch từ lâu, chỉ để lại những vật phẩm vô dụng. Ví dụ, một số đồ nội thất, tác phẩm điêu khắc và đồ dùng bằng kim loại. Trong số đó, một tác phẩm điêu khắc đã thu hút sự chú ý của Ngô Minh. Đó là tác phẩm điêu khắc hình người được điêu khắc hoàn toàn bằng gỗ chất lượng cao, nhìn bề ngoài thì không giống như dị tộc nhân là lại giống như một nhân loại. Tuy nhiên, đây cũng có thể là một trùng hợp ngẫu nhiên, xét cho cùng, trong số các chủng tộc dị tộc nhân cũng có rất nhiều chủng tộc trông rất giống nhân loại. Tuy nhiên, sự xuất hiện thường xuyên của những bức tượng hình người như vậy trên con tàu lớn chắc chắn cho thấy chủ nhân ban đầu của con tàu khổng lồ có thể là nhân loại, có lẽ ở chỗ này điêu khắc người đó. Lúc này, những U Linh chiến binh đang khám phá con đường phía trước lại chạm trán với địch nhân. Những sinh vật dị hóa sống trong con tàu lớn là một nhóm lớn hàng trăm ngư, nhân chiến binh. Những ngư nhân này rõ ràng là thuộc về loại quái vật, chúng đều được bao phủ một lớp lân giáp cứng rắn, có vây trên lưng và phần thân dưới của chúng giống như loài rắn biển có thể cuộn tròn di chuyển trên cạn. Vây lưng kéo dài từ đầu đến cuối đuôi, nửa người. Trên mọc ra nhiều cánh tay tráng kiện cầm mấy cái vỏ sò bé nhọn làm vũ khí, còn có một ít vũ khí kim loại, trên người nguyên khí chấn động thập phần cường đại. Đây là Naga hải tộc viễn cổ, cũng là một loại ngư nhân, nhưng số lượng rất ít. Nhưng không biết tại sao trong con tàu lớn này có rất nhiều, hơn nữa bọn họ đều bị nguyên khí dị hóa ở đây ảnh hưởng, và trở thành người bảo vệ của con tàu lớn, bất cứ ai bước vào con tàu lớn sẽ là kẻ thù của họ. Bên nhìn thấy nhóm lớn Naga hải tộc viễn cổ ở phía xa vội vàng nói với Ngô Minh. Chút nữa ngươi đứng sau lưng ta, nhiều địch nhân như vậy thì đội tiền phương không có thể chống đỡ, ta nhất định phải tham gia tấn công với toàn bộ thành viên, nhưng khoang tàu ở hành lang phía trước có thể tiến vào, hẳn là có thứ tốt. Ngô Minh nhẹ gật đầu quyết đoán phía sau lưng Bên, trận chiến đấu này hiển nhiên bây giờ không thích hợp với anh ta, sức chiến đấu của Ngô Minh hiện tại đơn giản là quá yếu, hơn nữa cũng không thể sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt, cho nên núp ở phía sau là lựa chọn sáng suốt nhất. Chẳng mấy chốc, quân tiên phong U Linh phía trước đã giao chiến với những Naga hải tộc đó, hai bên vừa chạm mặt đã phát sinh chiến đấu. Lúc đầu U Linh nhất tộc vẫn có chút lợi thế, nhưng thời gian trôi qua, hai hướng kế bên lại xuất hiện thêm hàng trăm Naga hải tộc, và lần này U Linh nhất tộc đã hoàn toàn lâm vào nguy cơ. Giờ phút này, bọn họ bị vây ở ba phía, hơn nữa về số lượng cũng lập tức rơi vào thế hạ phong. Lúc này, ngay cả Ngô Minh, người lần đầu tiên bước vào con tàu lớn cũng thấy nhất định đã xảy ra vấn đề, nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của bên, Ngô Minh rốt cuộc không nhịn được hỏi, cái kia, bên, tình huống vẫn còn trong khống chế chứ? Ngô Minh cũng muốn sớm chuẩn bị một chút, theo tình huống hiện tại mà xem thì tình thế có chút không đúng. Ngô Minh có thể thấy những Naga hải tộc đều là những chiến binh phi thường lợi hại, hơn nữa còn có lợi thế hơn U Linh nhất tộc, đó là có thể huy động lực lượng của thủy nguyên tố bên lúc này, sắc mặt cũng trở nên khó coi, nói, chúng ta có U Linh cao cấp cùng nữ vương đại nhân, hẳn là không có. Hắn vừa nói một câu thì nói không được nữa, bởi vì từ phía sau đã có hơn 50 Naga hải tộc giết đến, lần này từ bốn phương tám hướng, coi như triệt để bao vây U Linh nhất tộc. U Linh nữ vương chưa từng ra tay, lúc này cũng lấy vũ khí và thẻ bài ra bắt đầu đón đánh địch nhân, không thể không nói, có một nguyên khí cấp 6 tham chiến lập tức lật ngược tình thế bất lợi. Ngô Minh liếc mắt nhìn qua đó, U Linh nữ vương tốc độ cực nhanh, hầu như mỗi chiêu đều có thể giết chết vài Naga hải tộc, hiển nhiên sau khi đạt tới nguyên khí cấp 6, ngay cả công kích bình thường cũng có thể cực kỳ cường hãn. Điểm này, Ngô Minh dù là trong thời kỳ cường đại nhất cũng không đạt được, nhưng Ngô Minh cũng nhìn ra nguyên khí của U Linh nữ vương đã rối loạn, hiển nhiên là bởi vì bị thương thế áp chế thực lực, nếu không có lẽ còn có thể lợi hại hơn một chút. Trận chiến kịch liệt diễn ra hơn 10 phút, bởi vì có U Linh nữ vương cao thủ nguyên khí cấp 6 gia nhập, Naga hải tộc có thể nói căn bản không thể thắng lợi, trong bọn chúng lợi hại nhất cũng chỉ là nguyên khí cấp 4, chẳng qua là chiếm cứ ưu thế nhân số mà thôi. Sau khi bị đánh chết trên trăm đồng tộc, những Naga hải tộc rốt cuộc lựa chọn rút lui. Hiển nhiên, những Naga hải tộc này quen thuộc với con tàu lớn hơn, cho nên U Linh nữ vương cũng không hạ lệnh truy đuổi mà là nghỉ ngơi và hồi phục ngay tại chỗ, sau đó lập tức xuất phát. Trận chiến này được coi là trận chiến nguy hiểm nhất sau khi tiến vào con tàu lớn, các U Linh chiến binh đã chịu một số tổn thất, ít nhất có 7 U Linh chiến binh đã chết trong trận chiến này, hơn nữa bị thương cũng nhiều. Ngay sau đó, U Linh nữ vương mở một khoang tàu được Naga hải tộc bảo vệ ở phía trước, tất cả U Linh đều là phát ra một tiếng hoan hô. Khoang tàu này lớn bằng hai sân bóng rổ và chứa đầy các loại bảo vật khác nhau. Chỉ riêng tạp sách đã chất đầy hai dãy giá sách, một số thẻ phép tấn công càng là nhiều vô số kể. Ngoài thẻ bài còn có rất nhiều tài nguyên quý hiếm, quặng, vũ khí tinh xảo và áo giáp, những thứ này ở trong vùng loạn lưu hải rất khan hiếm, có giá trị không hề thấp, đương nhiên tất cả những thứ này đều thuộc về U Linh nhất tộc. Lần này thu hoạch lớn hiển nhiên khiến cho U Linh nhất tộc vô cùng phấn khởi, tiếp tục đi theo lộ trình đã thăm dò lần trước, Ngô Minh và bên vẫn ở phía sau đội ngũ. Trên đường đi bọn họ đã trải qua mấy trận chiến, càng vào sâu trong con tàu lớn càng nguy hiểm, nhưng sau một ngày, thu hoạch của U Linh nhất tộc rất tốt, bọn họ tìm được 3 khoang tàu chứa đầy bảo vật, chỉ những thu hoạch này cũng đã đủ để bù đắp tổn thất của họ, không giống như trước đây, lần này U Linh bị thương cũng được chữa trị kịp thời. Ngô Minh đương nhiên là người đã chữa lành vết thương cho U Linh. Chỉ vài tiếng trước, bên cũng bị thương nhẹ khi bảo vệ Ngô Minh. Bên là một U Linh tốt, anh ta bị thương là để bảo vệ mình cho nên, Ngô Minh cảm thấy áy náy nên đã vận dụng lực lượng của U Linh Thánh Điển, để trị thương cho bên. Những U Linh khác đã thấy một màn này nên những U Linh, chiến binh bị thương cũng chạy qua từng người một để Ngô Minh chữa thương. Ngô Minh liếc mắt nhìn U Linh nữ vương phía xa, thấy đối phương có biểu hiện gì, hiển nhiên là ngầm cho phép. Vì vậy, anh ta liền vận dụng một ít nguyên khí để chữa trị những U Linh này. Đương nhiên, Ngô Minh chỉ điểm đến là ngừng, cũng không trực tiếp chữa trị những U Linh bị thương nặng kia, mà căn cứ theo thương tích của họ để điều chỉnh theo mức độ nghiêm trọng của vết thương. Và mỗi lần Ngô Minh đều sử dụng nguyên khí bản thân và thẻ trị liệu để che đi nguyên khí của U Linh Thánh Điển để không ai có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Trên con tàu lớn không có sự khác biệt giữa ngày và đêm nhưng vẫn là cần phải nghỉ ngơi, ngay cả U Linh cũng cần hấp thu nguyên khí xung quanh thông qua nghỉ ngơi, sau đó chuyển hóa thành linh thể của mình. Vào ngày thứ hai, cả đội tiếp tục lên đường, nhưng lần này thái độ của những U Linh xung quanh đối với Ngô Minh rõ ràng là tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Những U Linh chiến binh này, không biết người đàn ông đeo mặt nạ đi theo họ lại là một y sư có thể chữa lành cho những U Linh, bây giờ đã biết vị y sư này cư nhiên sẽ bảo hộ đối tượng chặt chẽ. Không có cách nào khác, ai bảo Ngô Minh thực lực chỉ có nguyên khí cấp 2, ở trong mắt những U Linh này thì quá yếu ớt. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, lúc này, Ngô Minh hơi nhíu mày, bởi vì anh ta phát hiện U Linh Nha lúc trước thả ra đi theo Hiệp hội Hải tặc, ở phía trước không xa. Sau khi U Linh Nha được thả ra, Ngô Minh có thể cảm nhận được nó đang ở đâu, kể từ đó Ngô Minh có thể nắm được hướng đi của Hiệp hội Hải tặc. Mà trên thực tế, U Linh Nha đã ở lại một nơi trong vài giờ, điều đó có nghĩa là Hiệp hội Hải tặc không có di chuyển. Ngô Minh không quan tâm đến vấn đề này, Dù sao thì anh ta chỉ cần đề phòng hiệp hội hải tặc đột nhiên tập kích mình là tốt, rồi. Tuy nhiên, hướng U Linh nhất tộc tiến tới lại là nơi hạ lạc của hiệp hội hải tặc, điều này khiến Ngô Minh cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này, Ngô Minh kéo Bên đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Bên, bây giờ chúng ta đi đâu? Ngô Minh dọc đường cũng hỏi những câu tương tự, vì vậy Bên không nghi ngờ mà nói thẳng, bây giờ chúng ta đi đến một khoang tàu cực lớn chưa có ai vào, chỗ đó có một vòng bảo hộ nguyên khí đặc biệt màu tím. Nghe nói chỉ có hải yêu nhất tộc mới có thể mở ra được, ta nghĩ bên trong nhất định phải có bảo vật cực kỳ quý giá, thậm chí còn bảo vật có thể chữa trị thương thế cho nữ vương điện hạ. Ngô Minh nghe xong cũng nhẹ gật đầu. Sau một ngày ở trong con tàu lớn, Ngô Minh đã nhìn thấy nhiều thứ, đã biết các khoang tàu của con tàu lớn cũng được phân loại đẳng cấp, những khoang tàu bình thường đó chỉ cần tiêu diệt một số quái thú chặn đường, hoặc Naga hải tộc thủ hộ đều có thể vào được. Trong khi một số khoang tàu cao cấp thì không đơn giản như vậy. Lối vào khoang tàu cao cấp sẽ được vòng bảo hộ nguyên khí đặc biệt bảo vệ, nếu muốn mở những vòng bảo hộ nguyên khí đó thì cần phải có một số thủ đoạn. Lúc trước U Linh nhất tộc gặp một khoang tàu có vòng bảo hộ nguyên khí màu trắng, kết quả là họ đã tập hợp hàng chục U Linh chiến binh cùng công kích mới mở được, mà vòng bảo hộ nguyên khí màu tím trong lời nói Bên được ước chừng là không thể mở ra bằng vũ lực. Như vậy, phải chăng hiệp hội hải tặc cũng đã tìm ra nơi đó và đang cố gắng phá vỡ vòng bảo hộ nguyên khí màu tím đó? Ngô Minh nhanh chóng lắc đầu, U Linh Tái Trác Hào đã biết về việc sử dụng hải yêu để mở vòng bảo hộ nguyên khí màu tím, vậy thì không có lý do gì mà hiệp hội hải tặc lại không biết, mà bọn chúng không có hải yêu nhất tộc, vậy tại sao bọn chúng lại chờ ở nơi đó lâu như vậy? Ngô Minh hiển nhiên đã ngửi được mùi âm mưu nồng đậm, nhưng anh ta sẽ không nói ra, bởi vì một khi nói ra thì không giải thích được ngọn nguồn tin tức, cho nên hiện tại chỉ có thể giả bộ không biết. Nhưng bí mật, Ngô Minh đã đề phòng. Lúc này, Ngô Minh quay lại nhìn hải yêu Vivian trong thủy lao nhỏ đang được một số U Linh, chiến binh kéo theo, người sau vẫn luôn nhắm mắt lại và dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì. Ngay sau đó, cả đội ngũ đã đến nơi đó, và điều khiến Ngô Minh, nhíu mày là anh đã tìm thấy U Linh nha mà anh đã thả trước đó, nhưng không có bóng dáng của hiệp hội hải tặc ở gần đó. Không đúng, tuyệt đối có vấn đề. Ngô Minh lập tức đi chậm lại, đây là do anh ta trải qua thời gian dài hình thành lực cảm giác nguy hiểm. Sau một khắc, Ngô Minh đột nhiên dừng bước. Ngô Minh là một trận pháp sư, và còn là một trận pháp sư tiếp cận cấp 3. Mặc dù thực lực của anh ta đã giảm đi rất nhiều, nhưng nhờ có tri thức về trận pháp, và cảm ứng nguyên khí nhạy bén nên ngay lập tức đã phát hiện, có ai đó đã bố trí một trận pháp ở đây, hơn nữa là không chỉ có một. Nếu như chỉ là như vậy, có lẽ U Linh nữ vương nguyên khí cấp 6 cũng sẽ phát giác, nhưng thủ đoạn đối phương hiển nhiên cao minh hơn, hoặc là có một số đạo cụ hiếm có để nâng cao hiệu quả trận pháp. Ngay cả Ngô Minh cũng chỉ cảm thấy trận pháp tồn tại nhưng không biết chi tiết cụ thể. Nhưng càng như vậy, Ngô Minh càng cảm thấy có vấn đề. Nhìn thấy Ngô Minh không có rời đi, Bên cũng có chút kỳ quái. Vừa định hỏi, liền thấy Ngô Minh sắc mặt đột nhiên thay đổi, vươn tay kéo mình nhanh chóng lùi về phía sau. Lần này Bên có chút khó hiểu, nhưng khi cả hai vừa rời khỏi đội ngũ U Linh thì phía trước cách đó vài mét, một kết giới nguyên khí đột nhiên xuất hiện, tạo thành một kết giới hình cái bát úp ngực nhốt tất cả U Linh nhất tộc ở phía trước. Gần như cùng lúc, ba nhóm người xuất hiện từ ba hướng xung quanh, Ngô Minh chỉ cần nhìn thoáng qua là biết chuyện gì đang xảy ra. Ba nhóm người này là thế lực của ngư nhân nhất tộc, hiệp hội hải tặc và một nhóm khác ở Trầm Thuyền Cốc. Ba thế lực này hóa ra đã liên hợp lại cùng nhau thiết hạ mai phục, để ám toán U Linh nhất tộc. Nhìn vào điều này, rõ ràng là nó đã được dự mưu trước từ rất lâu. U Linh nữ vương ngay lập tức ra tay phá vòng vây. Nhưng ở phía bên kia, Sa Hoàng, Dâu Đen và một vài cao thủ nguyên khí cấp 5 khác đồng loạt ra tay vây công U Linh nữ vương, còn những người khác thì là xông về đám người U Linh nhất tộc. Nhìn thấy trận thế này, Ngô Minh không chút do dự túm lấy Bên bỏ chạy, nếu không chạy vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Sau khi chạy ra ngoài vài bước, Ngô Minh nhớ tới cái gì đó thì nhìn về phía Vivian bên trong thủy lao, chỉ thấy sắc mặt của người sau có chút thay đổi, nhưng không có động tĩnh gì. Ngô Minh biết thực lực của Vivian còn muốn lợi hại hơn cả Sa Hoàng và U Linh nữ vương, đến thời điểm này vẫn như trước không có xuất thủ. Hiển nhiên đối phương đã bày mưu tính kế rất lớn, nhưng sau khi nghĩ lại, thì thậm chí ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc có giết sạch U Linh nhất tộc, cũng sẽ không động thủ với một tù nhân như nàng, vì vậy nàng ấy sẽ tự tin như vậy, nhưng như vậy thì giao dịch của Ngô Minh với nàng ấy cũng sẽ thất bại. Nếu không học được bí pháp khống chế hồn thể của hải yêu nhất tộc, thì sẽ không thể khôi phục thực lực. Tuy nhiên tình huống trước mắt thì Ngô Minh phải đi ngay, vì anh ta thấy U Linh nhất tộc hầu như không thể nào có khả năng nghịch chuyển tình thế, mà mình và hiệp hội hải tặc đã kết thù, bọn chúng tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Cho nên nhất định phải trốn. Ngô Minh mạnh mẽ lôi kéo Bên và chạy thật nhanh, nhưng hiệp hội hải tặc hiển nhiên không có ý định buông tha cho anh ta, lập tức phân ra ba cao thủ nguyên khí cấp 4 xông ra, để truy sát Ngô Minh và bên, điều này khiến cho trong lòng Ngô Minh, đem tổ tông 18 đời của Hiệp hội Hải tặc đều thăm hỏi một lần, nhưng tốc độ dưới chân anh càng nhanh hơn. Lại nhìn đến U Linh Nữ Vương bị vài đại cao thủ cùng một chỗ bức lui, sắc mặt lúc này tái nhợt, không thể nghi ngờ là, trận phục kích của Hiệp hội Hải tặc và ngư nhân nhất tộc lần này quá đột ngột, hơn nữa đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng và U Linh nhất tộc sợ rằng không ai có thể chạy thoát. Vì cái gì? Tái chắc ta cùng các ngươi không oán không cừu, vì cái gì phải làm như vậy? U Linh Nữ Vương lúc này trừng mắt, không cam lòng quát lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không vì cái gì cả, chỉ là chúng ta thấy U Linh nhất tộc các ngươi quá trướng mắt, không phải ngày một ngày hai chúng ta muốn diệt trừ các ngươi. Lần này, chúng ta sẽ giết hết sạch những tinh nhuệ U Linh nhất tộc các ngươi ở đây, sau đó thì tái chắc hào sẽ là của chúng ta. Dâu đen tay nắm một thanh loan đao tản ra nguyên khí màu đen dữ tợn cười lạnh nói, cây loan đao này của gã mang theo nguyên khí gây tổn thương cực lớn đối với linh thể. Nói như vậy, vừa rồi thuyền lớn chấn động còn có vòng bảo hộ nguyên khí bên ngoài, cũng là các ngươi giở trò quỷ sao? U Linh Nữ Vương nhìn chung quanh, thuộc hạ của mình không ngừng tử vong, trong ánh mắt đã tràn đầy tuyệt vọng. Cái đó thì không phải, chúng ta còn không có thủ đoạn này, bất quá ngươi yên tâm, cho dù chúng ta ở đây một năm cũng không sao, chỉ cần có thể diệt trừ ngươi, thì mặc dù bị nhốt ở chỗ này một năm lại có là gì? Một năm sau vòng bảo hộ nguyên khí vẫn sẽ được mở ra, đến lúc đó chúng ta vẫn có thể ly khai. Nghĩ đến chấn động kỳ lạ của con tàu lớn và vòng bảo hộ nguyên khí bị đóng lại, Sa Hoàng và Dâu Đen đều lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên, nhưng lần này bọn họ cũng đã lên kế hoạch liên hợp đối phó U Linh Nữ Vương từ lâu, tự nhiên không thể từ bỏ. Những gì bọn họ nói vừa rồi không phải là giả dối, đối với thực lực của bọn họ, cho dù bị vây ở đây một năm cũng không có gì nguy hiểm. Nghe những gì Dâu Đen và Sa Hoàng nói, U Linh Nữ Vương hoàn toàn tuyệt vọng, nàng tự nhiên biết mình đối mặt với hai cao thủ này cùng một lúc, cho dù không bị thương thì cũng hơi quá sức rồi, lại càng không cần phải nói hiện tại. Trốn, trốn không thoát, đánh, lại không thể. Thấy thế nào đều là một đường chết. U Linh Nữ Vương lúc này cười khổ, trong giọng nói có chút tuyệt vọng, không cam lòng cùng hận ý, nhìn thuộc hạ của mình đang không ngừng chết thảm, lúc này ngược lại là khôi phục bình tĩnh. U Linh trên tái chắc hảo nghe lệnh, sử dụng U Linh bãi tha ma. Địch nhân đã muốn chôn vùi chúng ta, lần này chúng ta cũng nhất định phải kéo những địch nhân này chôn cùng. Ra lệnh một tiếng, những U Linh chiến binh còn lại đều lộ ra vẻ kiên định. Sau đó tất cả đều phát ra ánh sáng mờ ảo, giống như nguồn sáng chói mắt khiến người ta không thể nhìn trực diện. U Linh Nữ Vương cũng giống như vậy, khắp người hiện ra ánh sáng mờ ảo. Ánh sáng mờ ảo trên người từng U Linh hấp dẫn lẫn nhau, như thể đang ngưng kết một đại trận. Những U Linh này đang làm gì vậy? Đang giãy giụa trước khi chết sao? Dâu đen mở to mắt, trong lòng cảm thấy có điểm xấu. Sa Hoàng vẻ mặt cũng cảnh giác, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, mau lui lại. Là cao thủ nguyên khí cấp 6, tốc độ của Sa Hoàng nhất định rất nhanh, dâu đen cũng không kém, chung quanh một ít cao thủ nguyên khí cấp 5 động tác cũng mau, nhưng sau khi lui ra liền nhìn thấy phía trước đột nhiên bộc phát ra, một tầng lá chắn kinh khủng bằng băng, giống như hơi thở của một con băng long. Lập tức toàn bộ khu vực phạm vi hơn 100 mét đã bị sương lạnh bao trùm. Đợi đến lúc những sương lạnh tản ra, đám người Sa Hoàng và Hắc Hồ Tử đã thối lui, đến khu vực an toàn mới thấy trên đầu toát ra một cỗ hàn khí. Khu vực phía trước đã trở thành một mảnh tử địa. Những người còn chưa kịp chạy trốn đã trực tiếp bị đông cứng chết, hơn nữa không phải là bị đóng băng mà là loại tử vong xuyên thấu đến tận xương tủy. Da của bọn họ bị bao phủ bởi một tầng xương giá, da rẻ khô ráp, mỗi người đều giống như một thây khô đã chết 100 năm, dĩ nhiên là tất cả sinh cơ đều bị hút đi. Một nửa số thuộc hạ của Hiệp hội Hải tặc và ngư nhân nhất tộc đều đã chết dưới một kích cuối cùng của U Linh nhất tộc. Đương nhiên, U Linh nhất tộc cũng là đồng quy vu tận, toàn bộ hóa thành một đám linh hồn trâu màu trắng. Sa Hoàng và Dâu Đen đều biết đây là hình dạng sau cái chết của U Linh. Chết hết, vậy mà chết hết. U Linh Nữ Vương ngược lại cũng kiên cường, nhưng cái giá mà chúng ta phải trả hơi quá lớn. Sa Hoàng vẻ mặt dữ tợn, gã là hoàng giả trên biển, thủ lĩnh ngư nhân nhất tộc chí cao vô thượng. Lần này bị U Linh nhất tộc trước khi chết xếp đặt một đại trận, thậm chí còn mất đi một nửa tộc nhân của mình. Điều này rõ ràng khiến gã ta rất căm tức. Tổn thất quả thực có hơi lớn, bất quá có thể xử lý U Linh nhất tộc thì chúng ta vẫn là kiếm lời. Hiện tại chúng ta có thể liên hợp ở bên nhau hành động, cứ như vậy liền tính là gặp phải phiền toái thì nhân thủ chúng ta cũng đủ rồi. Dâu đen nghĩ nghĩ rồi nói ra, hiển nhiên hành động của U Linh nữ vương trước khi chết như vậy, thật là vượt quá dự liệu của bọn chúng. Bây giờ bọn chúng không thể rời khỏi con tàu lớn. Nếu như chỉ dựa vào điểm nhân thủ này tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề, nhưng nếu muốn tiếp tục thăm dò tầm bảo lại là có chút không đủ. Đúng rồi, vừa rồi ta thấy hai người đã trốn thoát. Sa Hoàng lúc này mới hỏi. Đừng lo lắng, ta đã bố trí 3 cao thủ nguyên khí cấp 4 đuổi theo bọn họ không thể chạy thoát. Dâu đen nói vào lúc này, gã nhìn quanh và phát hiện không có bóng dáng của đối phương, có lẽ bọn họ đã chạy trốn sang các khu vực khác. Thủ lĩnh, tiểu tử trốn thoát có thù oán gì với ta, xin hãy cho phép ta tự tay giết hắn. Lúc này, thụ bì nhân sau lưng dâu đen đứng ra nói. Thụ bì nhân cũng là một cao thủ nguyên khí cấp 5, có thể nói đối phó với một con u linh có nguyên khí cấp 4 và một con kiến có nguyên khí cấp 2 rất dễ dàng. Tốt, ngươi đi thôi, đi nhanh về nhanh. Dâu đen gật đầu nói, thụ bì nhân lập tức cùng 4-5 người xông ra ngoài. Được rồi, u linh nhất tộc đã bị tiêu diệt, coi như là giải quyết một cái đại họa cho chúng ta. Bây giờ hãy mang hải yêu nhất tộc đến và để nàng ấy mở khoang tàu màu tím này. Sa Hoàng lúc này lên tiếng. Thủy lao cách đó chỉ 100 mét nên không bị ảnh hưởng. Lúc này vài ngư nhân cường tráng tiến tới thủy lao. Về phần hải yêu Vivian trong thủy lao, thì là từ đầu đến cuối đều không có lộ ra vẻ mặt đặc biệt gì. Tựa hồ chém giết vừa mới trải qua cùng nàng không có nửa xu quan hệ. Ngô Minh và bên chạy thật nhanh, phía sau họ là 3 dị tộc nhân đạt nguyên khí cấp 4 đang đuổi theo. Nhưng Ngô Minh và bên không nghĩ đến việc dừng lại, mà tiếp tục chạy vì biết rằng họ phải rời xa đội quân lớn của đối phương. Với thực lực của hai người họ không phải là đối thủ của 3 nguyên khí cấp 4. Đương nhiên, Ngô Minh vẫn có lá bài tẩy của mình, phối hợp với bên cũng có thể giết được 3 nguyên khí cấp 4, nhưng nhất định phải trốn đến khu vực an toàn. Vì lý do này, Ngô Minh đã bí mật thúc giục một u linh nha quấy rối nguyên khí cấp 4, còn một con khác u linh nha, vừa rồi Ngô Minh lưu tại để theo dõi động tĩnh của đối phương. Qua hơn 10 phút, hai người không biết đã vượt qua bao nhiêu khoang tàu, gặp phải tầng vỡ liền nhảy xuống tầng tiếp theo, chạy tứ tung như ruồi không đầu. Tuy nhiên, 3 dị tộc nhân nguyên khí cấp 4 cuối cùng cũng đuổi kịp Ngô Minh và bên trong một hành lang khoang tàu. 3 dị tộc nhân lập tức tách ra bao vây hai người bọn họ, mỗi người đều mang vẻ mặt phẫn hận, từng người rút vũ khí ra chuẩn bị trực tiếp chiến đấu. Lúc này, bên đột nhiên cảm giác được cái gì, toàn thân chấn động, trong nháy mắt lộ ra vẻ cực kỳ bi lương, cả người ngây ngốc tại chỗ. Mà Ngô Minh cũng phát giác được xa xa nguyên khí, đột nhiên đã xảy ra chấn động kịch liệt. Bên, sao vậy? Ngô Minh có chút bất ngờ trước sự thay đổi này, anh ta vốn định dành thời gian cùng bên giết 3 tên truy sát, nhưng không ngờ vào thời khắc mấu chốt, tên bên này lại đột nhiên xảy ra như vậy. U Linh bãi tha ma, kết thúc rồi, nữ vương điện hạ. Bên giờ phút này kêu rên một tiếng, vậy mà quỳ trên mặt đất. Giết! 3 dị tộc nhân nguyên khí cấp 4 kia cũng không phải kẻ ngu, tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu không nắm bắt cơ hội này, bọn họ có thể đập đầu vào tường chết quách cho xong. Khoảnh khắc tiếp theo, 3 dị tộc nhân lao lên cùng một lúc. Con bà nó. Ngô Minh mắng to một tiếng, anh ta vội vàng gọi A Mỗ đồng thời triệu hồi kỵ sĩ Cốt Long. Vốn dĩ với cấp bậc nguyên khí hiện tại của Ngô Minh, thì không thể triệu hồi được kỵ sĩ Cốt Long. Nhưng bởi vì Ngô Minh đeo khô lâu vương tạp giới nên hạn chế này đã không còn. Đối với sinh vật hệ khô lâu, Ngô Minh có thể bỏ qua chênh lệch về cấp độ nguyên khí. Đây cũng là nguyên nhân. Dù thế nào đi nữa thì Ngô Minh cũng muốn đoạt lại kỵ sĩ Cốt Long. Ngay cả khi vào lúc này không cần đến bên, với kỵ sĩ Cốt Long, anh ta vẫn có thể đối phó với 3 nguyên khí cấp 4. 3 dị tộc nhân chưa bao giờ nghĩ nguyên khí cấp 2 giống như, con kiến này lại đột nhiên lộ ra nanh vuốt, một dị tộc nhân trong đó đầu chuột thân người lao tới, còn chưa kịp phản ứng đã bị kỵ sĩ Cốt Long trực tiếp một móng vuốt đập bay. Dị tộc nhân bay trên không trung vốn đã bị thương nặng, nhưng khi vừa tiếp đất đã thấy một luồng sáng bạc lao về phía mình, ngay sau đó cổ gã ta bị xé nát. Đột nhiên tập kích dĩ nhiên chính là A Mỗ. Nó phối hợp với kỵ sĩ Cốt Long tuyệt đối là một tổ hợp khá lợi hại. Khi hai dị tộc nhân khác nhìn thấy, vội vàng toàn lực cùng kỵ sĩ Cốt Long và A Mỗ chém giết. Ngô Minh biết mình không thể lãng phí thời gian ở đây, kẻ thù không chỉ có 3 nguyên khí cấp 4 này, một khi đối phương có hậu viện tới thì chỉ dựa vào kỵ sĩ Cốt Long và A Mỗ cũng không được. Đặc biệt là A Mỗ, không được để cao thủ của đối phương nhìn thấy, nếu không sẽ gây ra những rắc rối khác. Cũng may cả A Mỗ và kỵ sĩ Cốt Long đều được coi là nguyên khí cấp 4 đỉnh phong. Ngoài ra, Ngô Minh đã sử dụng bộ pháp của đạo tặc để phối hợp tấn công nhanh chóng giết chết hai dị tộc nhân nguyên khí cấp 4. Quay đầu nhìn lại, bên còn quỳ ở nơi đó, thần sắc ảm đạm, vẻ mặt tuyệt vọng. Ngô Minh biết rõ nơi này không nên ở lâu, cũng không có thời gian hỏi chuyện gì xảy ra, vội vàng túm bên ném lên lưng Cốt Long, sau đó thu hồi A Mỗ, lợi dụng tốc độ bò sát của Cốt Long rất nhanh chạy trốn. Không lâu sau khi Ngô Minh rời đi, thụ bì nhân mang theo 4 thủ hạ nguyên khí cấp 4 chạy đến, gã ta nhìn thấy 3 thi thể nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Làm sao có khả năng? Bọn họ làm sao có thể giết chết 3 cao thủ nguyên khí cấp 4, đuổi theo, tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy trốn. Thụ bì nhân tự nhiên không sợ, gã là nguyên khí cấp 5, hơn nữa thủ đoạn rất nhiều, lúc này gã ta thực sự tức giận liền dẫn người đuổi theo. Tốc độ cốt long bò còn nhanh hơn nó chạy, dọc theo đường cũng gặp được một ít quái vật, bất quá Ngô Minh đều là tránh được thì tránh. Đúng lúc này, Ngô Minh vì né tránh một đám Naga hải tộc phía trước, nên mệnh lệnh cốt long bò lên trên một lỗ hổng trên trần, sau đó tiếp tục bò về phía trước, trong chốc lát đã thấy được một cánh cửa cổ quái. Cánh cửa đóng chặt, có hai người mặc áo giáp kim loại canh giữ cửa, điều khiến Ngô Minh hô hấp có chút dồn dập là, trên cánh cửa lớn này bao phủ một vòng bảo hộ kim sắc. Đẳng cấp của các khoang tàu, trong con tàu lớn hoàn toàn được phân biệt dựa trên màu sắc của vòng bảo hộ nguyên khí, phân biệt có vòng bảo hộ hay không, nếu khoang tàu có vòng bảo hộ lại chia làm màu trắng, màu xanh lục, màu lam cùng màu tím, vòng bảo hộ kim sắc hiển nhiên còn cao cấp hơn màu tím. Không cần hỏi, trong khoang tàu này nhất định có bảo vật. Nhưng khi vừa tới Ngô Minh, hai người mặc áo giáp kim loại ở cửa hóa ra hai đạo ánh sáng đỏ chói mắt, sau đó đột nhiên động đậy, mỗi người rút ra một thanh kiếm dài giết tới. Ngô Minh cảm nhận được, lập tức kinh ngạc phát hiện hầu hết các bộ phận trên cơ thể của hai người mặc áo giáp kim loại không có bất kỳ dao động nguyên khí nào, chỉ có dao động nguyên khí mạnh mẽ ở vị trí ngực, nhưng hoàn toàn không phát hiện được đẳng cấp nguyên khí. Ngay sau đó, hai kim trúc thiết bì nhân đã lao tới, Ngô Minh lập tức ra lệnh kỵ sĩ cốt long bước tới để chặn lại, kết quả là một cảnh tượng khiến Ngô Minh bất ngờ đã xảy ra. Kỵ sĩ cốt long đối kháng với hai kim trúc thiết bì nhân đã rơi vào thế hạ phong, hơn nữa mỗi đòn tấn công của hai kim trúc thiết bì nhân đều có thể hấp thu một lượng lớn nguyên khí của kỵ sĩ cốt long, lại càng khó gây sát thương cho chúng bằng một đòn tấn công mang theo nguyên khí. Ngô Minh có thể thấy vật liệu để tạo ra hai kim trúc thiết bì nhân này phải rất đặc biệt, chúng có một lực chấn áp đặc biệt đối với những sinh vật nguyên khí, giống như lời nguyền của nữ yêu, có thể làm suy yếu sức mạnh của kẻ tấn công. Cũng may, kỵ sĩ cốt long không phải quả hồng mềm, mặc dù hai kim trúc thiết bì nhân cực kỳ khó đối phó, nhưng kỵ sĩ cốt long vẫn có thể chống đỡ một hai. May mắn là chỉ có hai tên ở đây, bằng không nếu có thêm vài tên thì Ngô Minh chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Lúc này, Ngô Minh lấy ra vạn thú kiếm định gia nhập chiến đoàn, vạn thú kiếm chém sắt như bùn lẽ ra có thể xuyên thủng phòng ngự của đối phương, nhưng khi Ngô Minh chớp, thời cơ đánh lén một kim trúc thiết bì nhân, thì anh ta ngay lập tức phát hiện đã sai, và nó đã sai một cách khủng khiếp. Vạn thú kiếm mang theo nguyên khí cường đại không thể gây ra sát thương cho kim trúc thiết bì nhân. Ngô Minh lập tức hiểu đối phương có thể chống đỡ hầu hết các loại vũ khí nguyên khí, và các đòn tấn công nguyên khí, và có một phòng ngự vật lý rất mạnh, nói cách khác, chỉ cần là vũ khí nguyên khí thì khó có thể gây ra sát thương cho bọn chúng. Làm thế quái nào mà lại có thứ khó chơi như vậy? Ngô Minh mắng to, thầm nghĩ hai kim trúc thiết bì nhân này, nhất định là vũ khí lợi hại chống lại các sinh vật trong nguyên khí thế giới, hơn nữa vô cùng có tính nhắm vào. Đối phó với kim trúc thiết bì nhân này, thì đẳng cấp nguyên khí cao tới đâu cũng đều vô dụng. Chỉ có thể thông qua công kích vật lý thuần túy, đến áp chế loại kim trúc thiết bì nhân này. Đòn đánh của Ngô Minh, không đạt được hiệu quả như mong đợi mà còn tự chuốc họa vào thân. Kim trúc thiết bì nhân bị anh ta công kích không thành công lập tức quay đầu, và bắt đầu tấn công Ngô Minh. Nhìn đối phương huy kiếm chém tới, Ngô Minh vội vàng giơ kiếm trong tay chặn lại, nhưng với một tiếng nổ, anh ta trực tiếp bị một cỗ lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Trong phút chốc, cánh tay của Ngô Minh tê dại, ngực cảm thấy ngột ngạt gần như không thở được. Đòn tấn công của kim trúc thiết bì nhân này là một đòn tấn công vật lý đơn giản, nhưng nó có thể phá vỡ bất kỳ lớp phòng ngự nguyên khí nào. Nói cách khác, ngay cả khi sử dụng lá chắn nguyên khí hoặc một số áo giáp, cũng rất khó để chống lại công kích của vũ khí của đối thủ, hơn nữa lực đạo thật lớn. Đánh giá thực lực và tốc độ của kim trúc thiết bì nhân, bọn nó ít nhất đã đạt tới nguyên khí cấp 4. Ngô Minh vừa mới tiếp đất, kim trúc thiết bì nhân lại vọt tới, anh ta vừa mắng vừa vội vàng tiếp tục lui về phía sau, nhưng sau khi lui thêm 10 thước, Ngô Minh không có đường lui, đằng sau chính là vách tường. Kỵ sĩ cốt long phía trước thực sự đã bị kim trúc thiết bì nhân khác quấn lấy không thể quay lại để giúp đỡ. Trong nháy mắt Ngô Minh đã rơi vào tuyệt cảnh, mà bên giờ phút này vẫn như cũ là một bộ dáng thất hồn lạc phách, hiển nhiên không thể trông cậy vào. Dưới tình thế cấp bách, Ngô Minh trong lòng chợt lóe lên một cỗ linh cảm, nghĩ đến mình còn có vũ khí lợi hại lập tức tập trung toàn bộ nguyên khí để kích hoạt xúc tu vô hình của mình. Xúc tu vô hình chắc chắn là vũ khí lợi hại hơn vạn thú kiếm, khi Ngô Minh và vạn thú đốc quân liều mạng chiến đấu, chỉ cần dựa vào xúc tu vô hình mới có thể chống lại vạn thú kiếm, hơn nữa tính cơ động và phạm vi tấn công cũng cường đại hơn vạn thú kiếm. Mà sở dĩ Ngô Minh không sử dụng xúc tu vô hình thường xuyên là, vì mỗi lần thúc giục đều tiêu hao nguyên khí tiêu hao quá lớn. Lúc trước thời điểm còn là nguyên khí cấp 4 thì Ngô Minh có đủ nguyên khí để phung phí, nhưng bây giờ thì không được. Trong một thời gian ngắn chỉ có thể thúc giục một lần. Hơn nữa sau khi thúc giục cũng hao hết sức lực, có điểm bất lợi rất lớn, nhưng hiện tại Ngô Minh cũng chỉ có thể thúc giục xúc tu vô hình của mình. Trong nháy mắt, kim trúc thiết bì nhân đã tới trước mặt Ngô Minh, đồng thời xúc tu vô hình lao tới như một con rồng ra khơi. Kim Trúc Thiết Bì Nhân vừa kịp nâng kiếm lên thì đã bị một xúc tu vô hình đâm vào, chỉ nghe thấy một tiếng động khiến người ta ghê răng, Kim Trúc Thiết Bì Nhân đã bị xúc tu vô hình xé làm đôi. Những mảnh vỡ kim loại đột nhiên rơi vãi khắp mặt đất, Kim Trúc Thiết Bì Nhân cơ hồ bị đánh nát, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Lần này Ngô Minh cũng sững sờ. Làm thế nào mà xúc tu vô hình lại có thể mạnh đến vậy? Hóa ra chỉ là một đòn duy nhất có thể giết chết Kim Trúc Thiết Bì Nhân, mà ngay cả kỵ sĩ Cốt Long cũng không thể làm gì được. Ngay sau đó, một cơn mệt mỏi tột độ ập đến bất ngờ. Ngô Minh biết đây là hậu quả của việc anh ta kích hoạt xúc tu vô hình, cũng may là thành công giết chết một Kim Trúc Thiết Bì Nhân. Đối với Kim Trúc Thiết Bì Nhân còn lại, kỵ sĩ Cốt Long sẽ có thể xử lý nó, nhưng sẽ phải mất một ít thời gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh giờ phút này suy yếu vô cùng, cũng không có ý định tiến lên hỗ trợ. Anh ta biết người của Hiệp hội Hải tặc còn có thể lại đuổi tới cho nên, thời gian rất eo hẹp. Đầu tiên, anh nhìn những mảnh vỡ của Kim Trúc Thiết Bì Nhân nằm rải rác trên mặt đất. Ngô Minh hít một ngụm khí lạnh sau khi đến gần, bởi vì anh ta phát hiện ra một điều không thể tin được. Kim Trúc Thiết Bì Nhân bị xúc tu vô hình đánh nát lại là một người máy, ngoại trừ lớp giáp kim loại đặc biệt bên ngoài dày tới một tấc, cấu trúc bên trong hóa ra là một cấu trúc cơ học cực kỳ phức tạp. Bánh răng, trục chuyển động và các bộ phận cơ khí có kích thước khác nhau tạo nên kết cấu của chúng. Còn có các bộ phận khác trong đó, nhiều ống thông có độ dày khác nhau chứa đầy chất lỏng sền sệt và kỳ lạ, giống như huyết quản và máu của con người. Chỉ có điều lúc này đều bị xúc tu vô hình phá hư hết. Ngô Minh nhìn thấy ở ngực của Kim Trúc Thiết Bì Nhân có một bộ phận lớn hơn một nắm tay, bên trong là nơi duy nhất có nguyên khí. Ngô Minh nhất thời có chút sững sờ, anh ta chưa từng nghĩ tới Kim Trúc Thiết Bì Nhân cực kỳ khó nhằn này lại là một người máy. Nhưng nếu là người máy, ai đã tạo ra chúng? Hơn nữa, tại sao trong con tàu lớn này lại có người máy như vậy? Nó không giống phong cách của con tàu lớn. Khi Ngô Minh đang phân vân, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, đây là những thiết bị vệ sĩ, trong tàu lớn có rất nhiều, nghe nói trước đây còn có nhiều hơn, địch nhân khó đối phó nhất khi tầm bảo nhật tới chính là những thiết bị vệ sĩ này. Nhưng số lượng của chúng dường như cố định, với mỗi lần tầm bảo nhật tới thì một số sẽ bị tiêu diệt, và số lượng những thiết bị vệ sĩ này càng ngày càng ít. Nhìn lại, Ngô Minh thấy bên với một vẻ mặt âm trầm. Lúc này nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là hận ý cùng suy sụp. Bên, ngươi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ngô Minh thấy bên có vẻ đã khôi phục lập tức hỏi. Bên này đối xử với anh ta rất tốt, Ngô Minh là người ai đối xử tốt với ta, thì ta nhất định sẽ đối xử tốt với người đó, đương nhiên đã coi bên này là bằng hữu. Bàn cổ, thực xin lỗi, vừa rồi ta đã làm cho ngươi lo lắng, nhưng ta không thể khống chế được bản thân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả những u linh tiến vào con tàu lớn lần này ngoại trừ ta đều đã chết. Trong lời nói của bên lộ ra một tia bi ai. Chuyện gì vậy? Ngô Minh giật mình, nghĩ đến đám người u linh nữ vương và vừa rồi xa xa bộc phát, ra một cỗ chấn động nguyên khí khiến người ta run sợ. Ngô Minh như hiểu ra điều gì đó. Nữ vương nàng đã phát động ra u linh bãi tha ma. Đó là một chiêu số để u linh nhất tộc chúng ta đồng quy vu với địch nhân. Thì ra là vậy. Ngô Minh hiểu ra, thảo nào vừa rồi bên giường như mất hồn. Nguyên lai là hắn biết rõ đồng tộc cùng nữ vương của mình đều chết hết, đổi lại là ai cũng sẽ hỏng mất. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì đành phải đối mặt, lúc này Ngô Minh không muốn cùng bên thảo luận chuyện này nên vội vàng chuyển chủ đề nói, tại sao những thiết bị vệ sĩ mà ngươi nhắc đến lại có lợi hại như vậy? Ta cũng không biết. Nói tóm lại, ngươi không thể dùng thủ đoạn để đối phó với đám thiết bị vệ sĩ này. Phép thuật và nguyên khí không tổn thương được bọn chúng, chỉ có thể dựa vào những sủng vật cường đại và các đòn tấn công vật lý để tiêu diệt chúng. Mọi lần tầm bảo nhật, để tiêu diệt những thiết bị vệ sĩ này sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Bất quá cũng may mỗi một lần tham bảo nhật, những thiết bị vệ sĩ này sẽ giảm đi một chút. Ta tin rằng không lâu nữa thì những thiết bị vệ sĩ cuối cùng sẽ bị tiêu diệt, và con tàu lớn lúc đó sẽ an toàn hơn nhiều. Lúc này, bên nhìn lại và thấy kỵ sĩ Cốt Long cuối cùng đã kết thúc trận chiến. Thiết bị vệ sĩ bị kỵ sĩ Cốt Long một chảo gắt gao đè xuống đất, sau đó một ngụm cắn xé nửa người đối phương. Ngô Minh nghe xong câu này đột nhiên sững sờ. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, nhưng ý nghĩ đó quá nhanh không thể nắm bắt được, muốn nhớ lại cũng không nhớ ra được cái gì. Rõ ràng, những gì bên vừa nói đã cho Ngô Minh một ý tưởng và suy đoán kỳ lạ. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên kỵ sĩ Cốt Long đối mặt với địch nhân như vậy. Thanh trường kiếm của Khô Lâu kiếm sĩ gây sát thương rất nhỏ cho những thiết bị vệ sĩ này, bởi vì thanh trường kiếm của Khô Lâu kiếm sĩ chủ yếu dùng nguyên khí công kích, chỉ có vật lý công kích của Cốt Long mới có tác dụng. Nói cách khác, tuy những thiết bị vệ sĩ này chỉ có thực lực nguyên khí cấp 4, nhưng mà trên thực tế lại càng khó chơi. Sủng vật của ngươi quá tốt. Bên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kỵ sĩ Cốt Long của Ngô Minh, lúc này cảm thấy rất ấn tượng, nhưng khi nghĩ đến tình hình hiện tại và cái chết bi thảm của tộc nhân của mình, anh ta lại có chút trầm mặc. Ngô Minh không nói nữa mà tiến đến cửa khoang được bảo vệ vòng bảo hộ kim sắc. Đừng đến quá gần, nếu không có thể sẽ bị vòng bảo hộ kia bắn ra. Số lượng vòng bảo hộ kim sắc như vậy trong con tàu lớn rất ít, hơn nữa căn bản không có bất kỳ phương pháp nào có thể mở ra, ngay cả hải yêu nhất tộc cũng chỉ có thể mở ra vòng bảo hộ màu tím. Có thể nói kể từ khi con tàu lớn được phát hiện, thì không có ai có thể mở vòng bảo hộ kim sắc. Bên vội vàng nhắc nhở Ngô Minh khi thấy Ngô Minh đến gần cửa khoang tàu. Ngô Minh sau khi nghe xong vội vàng dừng lại, nhưng đúng lúc này, một khuôn mặt người xuất hiện trên mũ thuyền trưởng phía trên đầu Ngô Minh, sau đó xảy ra chuyện không thể tin được. Vòng bảo hộ kim sắc tựa hồ vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể mở được, vậy mà ông một tiếng, biến mất không còn tăm tích cái này. Ngô Minh sững sờ, bên cũng sửng sốt. Vòng bảo hộ kim sắc đã biến mất, làm sao có thể xảy ra được? Bên đã quen thuộc với con tàu lớn không thể tin được những gì mình nhìn thấy, và khoảnh khắc tiếp theo, anh và Ngô Minh liếc, nhìn nhau. Mặc dù Ngô Minh cũng rất tò mò, nhưng bây giờ anh ta càng tò mò hơn, không biết trong khoang tàu có vòng bảo hộ kim sắc có cái gì. Ngay sau đó Ngô Minh lập tức đi về phía trước, bên phản ứng liền vội vàng theo sau, đương nhiên Ngô Minh cũng gọi kỵ sĩ Cốt Long cùng nhau đi vào, để phòng nguy hiểm cũng có cách đối phó. Trong suốt quá trình, Ngô Minh và bên không nói một lời nào, họ không tin đó là sự thật cho đến khi bước đến cửa khoang tàu và mở nó ra. Đi, vào xem một chút. Sự tò mò của Ngô Minh đã hoàn toàn bị khuấy động, ngón tay khẽ động, kỵ sĩ Cốt Long đã vào khoang tàu trước sau đó Ngô Minh cũng theo sát, bên tạm thời buông bỏ phiền não trong lòng rồi cũng đi vào theo. Sau khi hai người bước vào, cửa khoang tàu tự đóng lại. Trong khoang tàu, Ngô Minh đi theo kỵ sĩ Cốt Long đi qua một hành lang, nhìn thấy một khoang tàu ước chừng có kích thước bằng hai sân bóng rổ. Đồng tử của Ngô Minh co rút lại, bên thì vội vàng lấy vũ khí sau lưng ra, bởi vì họ nhìn thấy một hải yêu nhất tộc xuất hiện trước mặt. Tuy nhiên, ngay sau đó Ngô Minh nhận ra hải yêu nhất tộc này đã chết, nhưng không biết đã sử dụng phương pháp nào để giữ cho thi thể không bị phân hủy, và đứng thẳng ở đây. Sau khi xác nhận điều này, Ngô Minh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bên cũng lấy ra vũ khí đề phòng hải yêu nhất tộc. Cũng không có gì khó hiểu, bởi vì thực lực mạnh nhất của hải yêu nhất tộc mà anh ta biết, cũng chỉ có nguyên khí cấp 3, anh ta là nguyên khí cấp 4 đối phó vẫn nhẹ nhõm, dễ chịu. Chỉ là bên không biết hải yêu nhất tộc có hồn thể có thể che giấu sức mạnh của bản thân, dù có thể thăm dò cũng không thể phát hiện. Nếu anh ta biết hải yêu nhất tộc Vivian còn lợi hại hơn cả U Linh Nữ Vương cường giả nguyên khí cấp 6, ước chừng sẽ không dễ dàng như vậy. Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có chút tò mò. Trong khoang tàu được bảo vệ bằng vòng bảo hộ kim sắc, vậy mà bày biện một tiêu bản của hải yêu nhất tộc, thật sự rất khó hiểu. Đây là thi thể chế thành tiêu bản, chúng ta trước tiên đừng chạm vào nó, hãy nhìn xung quanh và xem có gì ở đây không. Ngô Minh suy nghĩ, để cho kỵ sĩ Cốt Long trông coi ở lối vào khoang thuyền, vạn nhất có địch nhân lén lút tiến vào vậy thì phiền toái, cho nên vẫn phải chuẩn bị đề phòng. Tiếp theo, bên bắt đầu cẩn thận xem xét khoang tàu. Điều đầu tiên Ngô Minh chú ý tới là ba chiếc giường lớn ở phía sau, đây là những chiếc giường gỗ tiêu chuẩn, trên tàu bình thường sẽ đem một ít vật phẩm quý trọng bỏ vào trong đó. Chỉ có điều tiến lên xem xét thì sẽ phát hiện ba chiếc giường này đều được khóa lại, và toàn bộ chiếc giường được vòng bảo hộ nguyên khí bảo vệ. Không thể cưỡng ép phá nó ra được, cần phải có chìa khóa mới mở được. Cũng may, bây giờ vấn đề này không còn khó khăn đối với Ngô Minh nữa. Cuốn sổ tay đạo tặc lấy được, từ Flamenco có các kỹ xảo để mở các ổ khóa nguyên khí khác nhau. Trong đệ tứ nguyên khí thế giới, đạo tặc là một nghề mà người người hô đánh. Điều họ nhớ nhất không phải là những kỹ năng tập sát đáng sợ và khả năng cận chiến, mà là những thủ đoạn ẩn nấp trộm cắp thần không biết quỷ không hay. Điều đầu tiên cần nắm vững không phải là làm thế nào dùng dao găm để chiến đấu, mà là học cách ẩn nấp và các thủ đoạn mở khóa khác nhau. Vào lúc này, Ngô Minh đã tìm thấy một số dây thép, sau khi xử lý đơn giản, thì có thể được sử dụng như một công cụ mở khóa đơn giản. Bên hơi ngạc nhiên khi thấy Ngô Minh đang mày mò với thứ này. Bàn cổ, ngươi có phải là một đạo tặc? Ngô Minh cười hắc hắc, cũng không có trả lời, anh ta chỉ nghiên cứu sơ bộ kỹ năng mở khóa trong sổ tay đạo tặc. Trước hết, phải hiểu cấu tạo của khóa nguyên khí thế giới, chỉ sau khi hiểu được cấu tạo mới có thể nói tới việc mở khóa. Cũng may là Ngô Minh đã nhớ kỹ không ít. Xem xét kỹ ổ khóa của những chiếc giường gỗ này, và cũng nhận ra kiểu dáng của những ổ khóa này. Thành thật mà nói, cấu tạo của những ổ khóa này cũng không phức tạp hơn những thứ ở thế giới cũ, muốn mở ra hẳn không phải là việc khó. Không thể không nói, năng lực học tập của Ngô Minh vẫn siêu cường, chỉ trong vài phút mà anh ta đã mở được cái giường đầu tiên bằng những công cụ mở khóa đơn giản đó. Bên đã cũng rất ngạc nhiên khi Ngô Minh thực sự mở được ổ khóa, bất quá sau một khắc, hai người bọn họ đã bị những vật phẩm bên trong làm cho khiếp sợ. Bên trong chứa đầy các gói thẻ nguyên khí. Mỗi gói đều ẩn chứa nguyên khí cường đại, đây là bách tạp bao tiêu chuẩn. Nói cách khác, có 100 thẻ nguyên khí trong một gói, và theo màu sắc thì thẻ thuộc tính thủy màu xanh lam. Xét cho cùng, ở khu vực loạn lưu hải, thẻ thủy nguyên tố được sử dụng rộng rãi hơn. Kể từ đó thô sơ giản lược tính toán, trong dương gỗ này có ít nhất hàng trăm gói thẻ, tức là chỉ riêng dương gỗ này đã có 10.000 thẻ nguyên khí. Tuy nói hiện tại với gia tài của Ngô Minh, thì 10.000 thẻ nguyên khí thật đúng không tính là cái gì, nhưng thoáng một phát đã đạt được nhiều như vậy cũng là một thu hoạch không nhỏ. Người gặp có phần, chúng ta chia đều. Ngô Minh nói thẳng, bên nghe xong vội vàng nói, cái này dương gỗ là ngươi mở ra đấy, ta không muốn. Là một u linh, tính tình của bên quả thực có chút trung hậu. Ngô Minh cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đưa cho đối phương một nửa, phần còn lại thu vào tạp giới. Tiếp theo, Ngô Minh cũng phân biệt mở ra hai dương gỗ khác. Trong một cái dương thì có những thứ hơi linh tinh, bao gồm tạp giới, tạp sách và thẻ, cũng như một số cuộn giấy, sách và một số đồ dùng quý giá. Chỉ nhìn lướt qua những thứ này liền biết chúng chẳng có giá trị gì. Đối với dương sau, thứ bên trong chiếc dương gỗ khiến trái tim của Ngô Minh như hẫng đi một nhịp. Bên trong tất cả đều là tinh thạch màu máu gà, không phải là tinh thạch nguyên khí bình thường, bởi vì Ngô Minh cảm thấy, từ những linh thạch này có bóng dáng một tia quái tuyển kết tinh. Nhặt lên một mảnh, Ngô Minh liền biết đây là bảo vật, sợ rằng thứ quý giá nhất trong khoang tàu gỗ này chính là tinh thạch màu máu gà này. Bởi vì thứ này giống như quái tuyển kết tinh, là bảo vật giúp hồi phục nguyên khí nhanh chóng, hiệu quả thậm chí giống như nước suối kỳ lạ, mạnh hơn nhiều so với huyết thanh. Ngô Minh lúc này có chút hưng phấn, nhưng bên không có năng lực cảm ứng nguyên khí như Ngô Minh, hiện tại anh ta quan tâm nhiều hơn đến vật phẩm của chiếc dương thứ hai, từ dáng vẻ của bên có vẻ càng hứng thú hơn. Ngô Minh không phải là kẻ ngốc có thể chia sẻ mọi thứ, anh ta hỏi một cách ngập ngừng, dương thứ hai thuộc về bên, và dương thứ ba thuộc về mình, kết quả bên dĩ nhiên là đã đáp ứng. Đây cũng là bởi vì U Linh nhất tộc là một gia tộc quyền quý, bọn họ rất thích một số đồ dùng tinh xảo. Ngô Minh gật đầu tỏ vẻ rõ ràng khi nghĩ tới tái trác hào, được trang hoàng lộng lẫy như cung điện. Kết quả của lần phân phối này cũng là nguyện vọng của bản thân, dù sao thì tinh thạch màu máu gà cũng quá quan trọng đối với Ngô Minh. Tiếp tục tìm kiếm, nhưng Ngô Minh có chút thất vọng với kết quả, ngoại trừ 3 chiếc dương thì trong này đều là đồ trang trí bình thường, cũng không có quá nhiều bảo vật giá trị. Ngay cả bên cũng có chút kinh ngạc, anh ta đã vào con tàu lớn hơn một lần, biết rằng dù ở trong khoang được bảo vệ bởi một vòng bảo hộ màu trắng, thì số lượng bảo vật còn nhiều hơn thế, nhưng anh ta cũng không biết giá trị của những tinh thạch màu máu gà, nếu không sẽ không như thế này. Ý nghĩ của bên rất đơn giản, anh ta muốn kiếm được nhiều lợi ích hơn, sau đó nâng cao thực lực của mình để trả thù cho tộc nhân và U Linh Nữ Vương. Lần này, anh ta cuối cùng cũng bước vào khoang tàu kim sắc, anh ta không tin chỉ có mỗi những bảo vật này vì vậy tiếp tục tìm kiếm. Nhưng Ngô Minh sau khi tìm kiếm một lúc thì đã chuyển sự chú ý của mình sang tiêu bản của Hải Yêu nhất tộc. Theo Ngô Minh, tiêu bản của Hải Yêu nhất tộc lại xuất hiện ở đây có chút kỳ lạ. Lúc đầu Ngô Minh dùng nguyên khí của mình thăm dò tiêu bản nhưng không phát hiện được gì. Lần này Ngô Minh lại cẩn thận thăm dò liền phát hiện một vài vấn đề có thứ gì đó trong tiêu bản của Hải Yêu nhất tộc này. Ngô Minh lập tức bước tới kiểm tra kỹ càng, Hải Yêu rõ ràng là nam tử, cực kỳ cường hãn, chỉ có điều giờ phút này không có một tia sinh khí, hai mắt nhắm nghiền. Đi một vòng, Ngô Minh không thấy có gì đặc biệt, sau đó liền dùng tay thăm dò bụng của Hải Yêu nhất tộc này. Ngô Minh dự định vận dụng nguyên khí của mình để kiểm tra thêm. Sau khi nguyên khí xâm nhập vào cơ thể Hải Yêu thông qua lòng bàn tay, Ngô Minh nhanh chóng bị chấn động, anh ta tìm thấy một hồn thể trong cơ thể Hải Yêu. Điều khiến Ngô Minh kinh ngạc chính là hồn thể này vẫn còn lưu lại một chút nguyên khí. Điều này làm cho Ngô Minh có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó đột nhiên xảy ra biến hóa, một cỗ lực hút cường đại nổi lên từ hồn thể đó. Ngô Minh chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như bị tách ra khỏi cơ thể, trong nháy mắt trời đất quay cuồng. Khoảnh khắc tiếp theo, khi Ngô Minh định thần lại thì anh thấy mình đang đứng trên một đại dương bao la, và dưới chân là một con thuyền gỗ rách nát. Chuyện gì xảy ra? Ngô Minh sững sờ, anh ta rõ ràng đang ở trong khoang con tàu lớn, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ngô Minh cử động cơ thể, và ngay lập tức hiểu đây là một sự tách rời của ý thức, và giống như ảo giác, hết thảy trước mắt cũng không phải chân thật. Vì đã từng bị dâu đen dùng ảo giác công kích nên Ngô Minh lập tức ý thức được điểm này, lập tức chấn định hơn rất nhiều. Nói cách khác, anh ta vẫn còn ở trong con tàu lớn, nhưng ý thức của anh ta đã tiến vào đây. Rõ ràng, đó là vì hồn thể trong Hải Yêu nhất tộc. Khoảnh khắc tiếp theo, trước mặt nguyên bản mặt biển tĩnh lặng lại xuất hiện một vòng xoáy, sau đó một Hải Yêu nhất tộc cường đại xuất hiện từ trong vòng xoáy, giống như một vị vua, lộ ra thần sắc ngạo nghễ quân lâm thiên hạ. Ngô Minh nhìn thấy và ngay lập tức nhận ra Hải Yêu này là người trong khoang tàu. Hải Yêu liếc mắt nhìn Ngô Minh, hiển nhiên có chút sững sờ. Uy, không phải Hải Yêu nhất tộc của chúng ta, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại bị hút vào thế giới hồn thể của ta? Không có khả năng a, chỉ có Hải Yêu nhất tộc mới có thể vào đây. Ngô Minh trong lòng có chút buồn cười, Hải Yêu hiển nhiên có chút thần kinh, Dù sao thì mình cũng bị đối phương hút vào, hiện tại lại như thế này. Nhưng Ngô Minh cũng không ngốc, anh ta liền nghĩ tới một khả năng. Có lẽ, hải yêu này nói đúng, hắn chỉ chờ một hải yêu khác, bởi vì chỉ trong cơ thể hải yêu mới có hồn thể, mà mình trùng hợp cũng có nên sẽ bị hắn hút vào đây. Ngoài ra, Ngô Minh cũng có một ý nghĩ kỳ quái, thầm nghĩ thằng này sẽ không phải là chuyên môn chờ cơ hội này đấy chứ. Sau khi có người vào khoang tàu và chạm vào cơ thể hắn, hắn bắt đầu chiếm lấy hồn thể của đối phương cho chính mình, rồi tự mình phục sinh. Không thể không nói, ý nghĩ của Ngô Minh vẫn rất đáng tin cậy, dù gì thì Ngô Minh cũng đã từng gặp phải chuyện tương tự rồi, Ngô Minh suýt nữa đã bị kẻ nào đó muốn đoạt xá trong Nguyệt Lâm, nếu không phải mình cơ linh nuốt chửng giọt hoàng kim huyết dịch, sợ là đã sớm chết rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt của Hải Yêu bắn ra một cỗ tinh quang liếc nhìn Ngô Minh từ trên xuống dưới, Ngô Minh ngay lập tức biết mình đã bị đối phương nhìn thấu. Quả nhiên, Hải Yêu lập tức chuyển từ lo lắng sang vui mừng và nói, ngươi vậy mà cũng có hồn thể. Trách không được có thể bị ta thu vào, tốt, tuy không biết ngươi làm thế nào mà có được hồn thể, nhưng từ giờ trở đi hồn thể của ngươi sẽ thuộc về Đa Bích ta. Chờ ta hấp thu lực lượng hồn thể của ngươi, thì có lẽ có thể bổ sung nguyên khí cho hồn thể của ta, đến lúc đó Đa Bích ta sẽ phục sinh. Quả nhiên là thế, gia hỏa này thật đúng là nhớ thương hồn thể của mình. Ngô Minh thầm mắng một tiếng, dù sao nguyên một đám đều là dở trò đồi bại. Có ý đồ xấu. Lần này đối phương muốn hấp thu hồn thể của mình, Ngô Minh biết mình nhất định không thể để đối phương thành công, nếu không thực lực của mình sợ là thật sự không có cách nào khôi phục được. Nhưng tại đây, Ngô Minh không thể phát huy lực lượng của mình được, Hải Yêu lập tức vươn tay tóm lấy Ngô Minh, người sau dĩ nhiên không hề có chút phản kháng nào. Đã xong, Ngô Minh cảm thấy trong lòng chợt lạnh, anh ta tin chắc Hải Yêu này khi còn sống phi thường cường đại, ít nhất cũng ngang hàng với Vivian. Cho dù đối phương đã chết rồi, thì đây cũng chỉ là một ảo cảnh, nhưng trong ảo cảnh này của đối phương tạo ra, thì anh cũng chỉ là một con cá trên thất mặc người chém giết. Đối thủ quá lợi hại, hơn nữa cũng đã chuẩn bị trước, chỉ trách mình không biết trước cái bẫy này, hiển nhiên Ngô Minh không còn thủ đoạn gì nữa. Móng vuốt của Hải Yêu đã duỗi ra chỉ còn cách Ngô Minh một tấc, anh ta thậm chí có thể cảm nhận được nguyên khí đáng sợ ẩn chứa trong móng vuốt của đối phương, dường như chỉ cần bắt lấy là được là, hồn thể trong cơ thể mình sẽ thoát ra khỏi cơ thể. Nhưng vào lúc này, động tác của Hải Yêu đột nhiên dừng lại, móng vuốt của nó gần như chạm vào tóc của Ngô Minh. Chỉ cần hạ xuống lần nữa là, có thể mạnh mẽ lấy đi hồn thể trong cơ thể Ngô Minh. Nhưng ở trong thời khắc mấu chốt này, đối phương vẫn không nhúc nhích, lúc này nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Hải Yêu tự mãn này, dường như hắn đã nhìn thấy điều gì đó khó tin, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Tàu, thuyền trưởng. Khoảnh khắc tiếp theo, Hải Yêu lẩm bẩm điều gì đó không thể giải thích được. Ngô Minh hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, có vẻ như tên Hải Yêu này hiển nhiên không dám làm gì mình, lần trước Ngô Minh cũng từng có kinh nghiệm tương tự ở trong Nguyệt Lâm. Chẳng lẽ hoàng kim huyết mạch trong người mình đang tạo nên tác dụng? Nhưng tại sao đối phương lại gọi mình là thuyền trưởng? Hải Yêu nhanh chóng rút móng vuốt về trông có vẻ e ngại, giống như một đứa trẻ đã làm điều gì đó sai trái khi đối mặt với cha mẹ mình. Thuyền trưởng, ta không biết ngươi ở đây. Hải Yêu rõ ràng đang cố giải thích điều gì đó. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo anh ấy dường như nghe thấy điều gì đó. Lập tức gật đầu như dã tỏi nói, biết rồi hiểu rồi, ta rời đi ngay. Nói xong định xoay người rời đi. Mặc dù vừa rồi Ngô Minh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không hiểu tại sao Hải Yêu này lại nói những lời vừa rồi, như thể hắn bị bệnh tâm thần phân liệt. Trong này khẳng định là có một bí mật động trời, Ngô Minh thậm chí đã minh bạch, có lẽ mình trong bất chi bất giác đã rơi vào trong một kế hoạch nào đó, đã trở thành quân cờ của người khác. Nhưng khi nghĩ lại, cái này có lẽ cũng là một cơ hội. Mọi chuyện bắt đầu khi Ngô Minh gặp Vivian thì phát hiện có khả năng mình bị người lợi dụng rồi. Cho đến khi bước vào con tàu lớn, sự chấn động kỳ lạ, vòng bảo hộ nguyên khí đóng lại trước, và khoang tàu kim sắc không thể giải thích được vừa rồi được mở ra, bây giờ suy nghĩ một chút, cái này căn bản là một cái bẫy. Ngô Minh bây giờ còn chưa khám phá được cục này, nhưng không cần hỏi, Vivian phải là một phần quan trọng trong đó, cũng như bản thân anh ta, nếu không thì dùng thực lực của Vivian căn bản không cần phải cùng mình làm giao dịch, đặc biệt là sau khi mình bước vào con tàu lớn. Thì xảy ra chấn động và những thay đổi bất thường đã minh họa đầy đủ điểm này. Nhưng Ngô Minh biết mình có mục đích riêng, đó là có được bí pháp khống chế hồn thể để khôi phục thực lực của mình, bất chi bất giác lại trở thành quân cờ của người khác, vậy thì khôi phục thực lực còn hơn là không thể phục hồi sức mạnh của mình. Vì vậy đầu óc của Ngô Minh lúc này mới nhanh chóng xoay chuyển, anh ta đột nhiên hét lên, ngươi đứng lại đó cho ta. Hải Yêu vốn đã định rời đi, sau đó giải trừ ảo cảnh này, nhưng khi nghe được tiếng giống của Ngô Minh thì hắn có chút ngây ngẩn cả người. Hắn ta quay đầu liếc nhìn lại rõ ràng là đang do dự, nhưng vẫn dừng lại. Chỉ mỗi điểm này, Ngô Minh liền nhìn ra một số vấn đề. Đầu tiên, hải yêu nhất tộc này vừa rồi tuyệt đối không phải là bởi vì e ngại mình, nếu không thì giọng nói của mình cũng đủ gây ra ảnh hưởng lớn hơn, ít nhất hải yêu cũng sẽ rất sợ hãi, nhưng hắn thì không, điều này cho thấy có vấn đề. Điều hắn sợ hãi vừa rồi không phải là chính mình mà là thứ gì đó trên người. Lúc này Ngô Minh đã là tiến bộ lớn rồi, hơn nữa anh ta hồi tưởng một chút cũng đã đại khái suy đoán ra là vật gì rồi, bởi vì chỉ có này một kiện đồ vật là sau khi mình tiến vào loạn lưu hải, vực mới lấy được, nhưng hiện tại, Ngô Minh đã gạt hết chuyện này sang một bên, nhìn thấy hải yêu dừng lại, Ngô Minh lập tức hỏi, nói cho ta bí pháp khống chế hồn thể. Hải yêu sững sờ, trong khi Ngô Minh cảm thấy có chút thấp thỏm không yên, nhưng trong lòng anh có một suy đoán mơ hồ nên định thử xem. Điều anh cược là hải yêu không biết chi tiết, anh ta làm vậy để khiến đối phương nghĩ rằng, anh và thuyền trưởng trong miệng của hải yêu là một nhóm. Đúng vậy, chỉ bằng cách này thì đối phương mới tuân theo mệnh lệnh của anh ta. Và Ngô Minh đoán người được gọi là thuyền trưởng chắc có lẽ không can thiệp chuyện này. Đối phương nếu quả như thật mạnh như vậy, lợi hại như vậy, vì cái gì còn muốn tìm mình? Có một số việc thuyền trưởng kia muốn mượn tay của mình mới có thể làm được, Ngô Minh chính là đánh bạc điểm này. Đương nhiên, nếu như đối phương can thiệp thì mình cũng có hậu chiêu. Dù sao hiện tại đã tới nước này vậy cũng chỉ có thể so xem ai ngoan cường hơn. Kết quả là Ngô Minh có chút căm tức, hải yêu rõ ràng đã nhận được mệnh lệnh của người nào đó và định mặc kệ Ngô Minh, xoay người rời đi. Lần này triệt để chọc giận Ngô Minh, lúc này anh ta thỏ tay đem mũ thuyền trưởng hàng hải trên đầu mình kéo xuống. Làm theo lời ta nói, nếu không, bất kể mục đích của ngươi là gì ta cũng sẽ ném ngươi vào lửa thiêu hủy, cho dù không cháy thì ta cũng không đội ngươi lại. Ngô Minh tức giận quát với đội mũ thuyền trưởng hàng hải. Nếu như người khác thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ cho là hắn có phải điên rồi hay không, vậy mà lại nói chuyện với một chiếc mũ. Ngay cả bản thân Ngô Minh cũng không chắc chắn lắm, nhưng dựa vào loạt tình huống trước đó, thứ duy nhất mà bản thân nghi ngờ nhất chính là mũ thuyền trưởng hàng hải này, rất nhiều chuyện đều là có nó thì mới phát sinh. Cho nên tuy Ngô Minh biết cử động của mình nhìn có chút buồn cười, thậm chí có thể những suy đoán của mình chỉ là phỏng đoán ngẫu nhiên, nhưng mà bất kể như thế nào thì mình cũng phải thử một chút. Kết quả là rõ ràng Ngô Minh đã đặt cược đúng. Hải yêu nhất tộc thật sự không dám rời đi, hắn hình như là nhận được mệnh lệnh của người nào đó, liền bước trở lại ngưng tụ một tấm thẻ lĩnh hội, cung kính đưa cho Ngô Minh sau đó quay người rời đi. Khoảnh khắc tiếp theo, ảo cảnh xung quanh hoàn toàn biến mất, Ngô Minh lập tức ý thức hồi phục lại thì lén xem xét, anh ta vẫn đang đứng bên trong khoang tàu, với tiêu bản của hải yêu trước mặt, và bên vẫn đang tìm kiếm ở đây mà không nhận ra điều gì vừa xảy ra. Chỉ có Ngô Minh đang cầm trên tay chiếc mũ, và thẻ lĩnh ngộ đang tản ra nguyên khí nhu hòa. Chiếc mũ vẫn là chiếc mũ như cũ, nhưng Ngô Minh đã biết đây nhất định không phải là một chiếc mũ bình thường, có thể nói là ngẫu nhiên nhìn ra được sự tồn tại của nó. Thật ra thì trước mắt cái này cũng có rất nhiều sai sót và manh mối, nhưng người bình thường không bao giờ nghĩ rằng mọi thứ liên quan đến mũ. Và điều khiến Ngô Minh lo ngại là anh ta không cảm nhận được nguyên khí kỳ lạ nào trên chiếc mũ này. Nghĩ xong, Ngô Minh vẫn đội chiếc mũ trên đầu, vừa rồi anh ta đã nói rất rõ ràng, nếu hải yêu giao bí pháp khống chế hồn thể thì anh ta vẫn sẽ đội nó. Đối phương đã thủ tín rồi, như vậy mình cũng phải dựa theo quy tắc làm việc. Điều quan trọng nhất là Ngô Minh, sợ rằng nếu vứt mũ đi hoặc không đội lên sẽ gây ra những phiền phức khác. Bây giờ bí pháp khống chế hồn thể trong tay là quan. Trọng nhất, Ngô Minh không có ý định trì hoãn lập tức tìm một góc, rồi bắt đầu kích hoạt thẻ lĩnh ngộ trong tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẻ lĩnh ngộ này rõ ràng là dễ sử dụng hơn, thay vì nói là thẻ lĩnh ngộ thì nói là thẻ ghi chép bí pháp thì đúng hơn, chỉ cần trực tiếp lĩnh ngộ là được. Mà bên trong quả nhiên là bí pháp khống chế hồn thể của hải yêu nhất tộc. Có thể nói, Ngô Minh đã cố gắng lâu như vậy, giờ phút này cuối cùng đã có được điều mình muốn. Bên tìm kiếm một hồi cũng không tìm được cái gì khác, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, mà anh ta vừa nghĩ tới đồng tộc và nữ vương cùng địch nhân đồng quy vu tận, anh ta lại cảm thấy căm hận vô cùng. U Linh trên tái Trác Hào rất sùng bái U Linh nữ vương, nếu lúc đó không bị kéo đi thì đã cùng nhau phát động U Linh bãi tha ma rồi. Mà bây giờ, thay đồng tộc và nữ vương báo thù là mục tiêu duy nhất của bên, nhưng kẻ thù của anh rất mạnh, cả ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc thì anh ta đều không thể chống lại, điều này khiến bên vô cùng đau khổ. Đúng lúc này, kỵ sĩ Cốt Long đang canh giữ cửa khoang tàu đột nhiên đứng dậy, trong mắt hiện lên một tia sáng mờ ảo, cùng lúc đó, ngoài cửa có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Dấu vết biến mất khỏi đây, ta nghĩ hai kẻ đó chắc chắn phải ở bên trong. Cẩn thận, trước đây bọn chúng đã giết ba cao thủ nguyên khí cấp 4. Của hiệp hội hải tặc chúng ta, đừng coi thường kẻ địch. Lát nữa chúng ta cùng xông vào, gặp bọn hắn đừng nói gì cả trực tiếp hạ sát thủ. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó cửa khoang bị đẩy ra. Không tốt, người của hiệp hội hải tặc đuổi tới. Bên quá sợ hãi. Ngay sau đó, vài người xuất hiện ở cửa, bên biết một tên trong số họ, chính là thụ bì nhân phó hội trưởng của hiệp hội hải tặc. đây là cao thủ nguyên khí cấp 5, nhìn thấy Thụ Bì Nhân, bên nhất thời có chút tuyệt vọng. Giống, kỵ sĩ Cốt Long xông lên trước tiên, nhưng Thụ Bì Nhân không phải là một cao thủ bình thường, trước tiên liền phản ứng kích hoạt một tấm thẻ triệu hồi, ra mấy thụ nhân cao lớn kịch chiến cùng Cốt Long kỵ sĩ. Lợi dụng lúc này, bên vội vàng nhìn về phía Ngô Minh, chỉ thấy người sau đang ngồi bất động trên mặt đất, trước mặt có một tấm thẻ lơ lửng, bên cảm thấy đầu óc choáng váng. Trong lúc mấu chốt, bàn cổ thằng này vậy mà lại đang sử dụng thẻ lĩnh ngộ. Khi sử dụng thẻ lĩnh ngộ sẽ không cảm nhận được thế giới bên ngoài, và bên cũng không có ý định đánh thức đối phương. Sủng vật mạnh nhất của đối phương đã được triệu hồi, còn bản thể anh ta chỉ là nguyên khí cấp 2 có lẽ, cũng không giúp đỡ được cái gì. Vì vậy bên ngay lập tức đưa ra quyết định trong lòng, đó là bây giờ phối hợp với kỵ sĩ Cốt Long, thì có thể chống lại đối phương 1-2, nhưng một khi đối thủ trấn áp được kỵ sĩ Cốt Long, thì tình hình sẽ không thể cứu vãn được nữa. Tình huống hiện tại còn có thể miễn cưỡng khống chế, không gian lối vào không lớn nên kỵ sĩ Cốt Long, dựa vào kích thước khổng lồ và thực lực cường hãn của mình bảo vệ vững chắc lối vào, mà bên thì là ở một bên phối hợp tác chiến, ngược lại là miễn cưỡng có thể ngăn cản. Lúc này, bên đã có thể thấy được sức mạnh thực sự của kỵ sĩ Cốt Long. Kỵ sĩ Cốt Long là do một con Cốt Long và một Khô Lâu kiếm sĩ tổ hợp, mà thành, hợp lại cùng nhau cũng đủ để ngạnh kháng cao thủ nguyên khí cấp 5. Chúng cũng có thể được tách ra. Mỗi người đều phát huy sức mạnh chiến đấu của mình để chặn đánh địch nhân. Vào lúc này, kỵ sĩ Cốt Long chính là chia hợp hợp, điều này có tác dụng ngăn một nguyên khí cấp 5 và mấy nguyên khí cấp 4 bên đối phương lao vào. Có rất nhiều nguyên nhân bên trong, quan trọng nhất là trước khi Ngô Minh sử dụng thẻ lĩnh ngộ trước đó đã hạ lệnh cho kỵ sĩ Cốt Long tử thủ, nếu ai đó muốn xông vào thì phải chặn đối phương bằng mọi giá, cho mình tranh thủ thời gian. Ngô Minh rõ ràng hiểu rõ hơn ai hết hồn thẻ của mình đã có sẵn. Tất cả những gì anh ta phải làm là nắm vững bí pháp khống chế hồn thẻ, nên sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian cho một việc này, vì vậy anh ta mới dám để sử dụng thẻ lĩnh ngộ tại thời điểm này. Lúc này, Thụ Bì Nhân ngoài cửa và một số cao thủ khác của Hiệp hội Hải tặc, xem như đã tìm thấy chính chủ, mỗi một người đều là cười lạnh không thôi. Nhất là Thụ Bì Nhân, giờ phút này đã nghĩ thông suốt một sự kiện. Ta đang thắc mắc làm thế nào những kẻ này lại có thể đánh bại ba cao thủ nguyên khí cấp 4 của chúng ta, hóa ra là sử dụng kỵ sĩ Cốt Long này. Hèn gì, mọi người chú ý, kỵ sĩ Cốt Long này, vốn là tài sản của Hiệp hội Hải tặc chúng ta đã bị con kiến đó lừa lấy. Lần này chúng ta phải lấy lại nó, hãy cẩn thận đừng giết kỵ sĩ Cốt Long mà hãy bắt chúng khi còn sống. Nếu không có kỵ sĩ Cốt Long thì bọn hắn sẽ không còn gì để dựa vào, đến lúc đó sẽ xem bọn hắn chết như thế nào. Không thể không nói, Thụ Bì Nhân vẫn là rất già đời, trong nháy mắt đã có thể nhìn thấu tầm quan trọng của kỵ sĩ Cốt Long. Chỉ có điều lòng tham của gã ta quá lớn, muốn giành lại quyền sở hữu kỵ sĩ Cốt Long cho nên không có dốc toàn lực xuất thủ. Bằng không, với thực lực nguyên khí cấp 5 của gã không phải là không thể đánh bại kỵ sĩ Cốt Long, chưa kể gã ta còn có vài nguyên khí cấp 4 trợ giúp. Cái này không thể nghi ngờ lại cho Ngô Minh tranh thủ một ít thời gian. Sau hơn 10 phút, kỵ sĩ Cốt Long và bên không thể cầm cự được nữa, dù sao thì đối phương cũng có nguyên khí cấp 5 cầm đầu, hơn nữa còn có đủ thẻ để tiêu hao. Thụ Bì Nhân triệu hồi một mảnh dây leo quấn quanh kỵ sĩ Cốt Long. Càng dãy giụa thì kỵ sĩ Cốt Long càng bị siết chặt. Lại vài phút trôi qua, Cốt Long bị dây leo quấn vào người không thể di chuyển. Khô Lâu kiếm sĩ chỉ có thể nhảy ra khỏi lưng Cốt Long, một mình tác chiến. Kể từ đó, thực lực của chúng bị giảm đi rất nhiều. Xét cho cùng thì sinh vật mạnh nhất ở đây là sinh vật Cốt Long chuẩn cấp 5. Một khi sự trợ giúp đắc lực của Cốt Long mất đi, Khô Lâu kiếm sĩ và bên cũng khó có thể ngăn cản. Đúng lúc này, Khô Lâu kiếm sĩ vừa giết một thụ nhân. Thụ Bì Nhân bên kia lập tức nắm lấy cơ hội trực tiếp ném một thẻ bài, sau đó tiêu tốn một lượng thẻ nguyên khí kinh người để kích hoạt. Ngay sau đó, một cây nho có độ dày bằng miệng bát đột nhiên xuất hiện dưới chân Khô Lâu kiếm sĩ, tốc độ cực nhanh quấn quanh nó vào trong, mặc dù Khô Lâu kiếm sĩ dãy dụa thế nào đi chăng nữa, cũng khó mà thoát khỏi dây leo trói buộc. Nhìn thấy cảnh này, trái tim bên trùng xuống, một cao thủ nguyên khí cấp 4 của Hiệp hội Hải tặc lập tức chớp lấy thời cơ trực tiếp một đao bổ tới, chém bên ngã xuống đất. Cây đao của đối phương hiển nhiên mang theo nguyên khí mãnh liệt có sức sát thương cực lớn, đối với linh thể, lúc này một nửa thân thể bên đã bị chặt đứt, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Giải quyết trận chiến quá dễ dàng. Tuy con cá lọt lưới của ô linh nhất tộc này cũng là nguyên khí cấp 4, nhưng thực lực thật sự không tốt lắm, ngay cả đao của ta cũng không đỡ nổi. Ha ha! Một cao thủ nguyên khí cấp 4 của Hiệp hội Hải tặc lúc này, vừa vác dao vừa cười điên cuồng. Đây là một ngư nhân răng nhọn, miệng đầy răng nanh trông rất hung dữ. Đừng để ý tới U Linh gần chết này, hiện tại Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ đều bị khốn trụ, các ngươi đi giết con kiến nguyên khí cấp 2 bên trong, ta ở chỗ này hàng phục kỵ sĩ Cốt Long. Thụ Bì Nhân biết rõ bọn chúng đã thắng lợi, Vào lúc này không ai có thể lật ngược tình thế, hơn nữa cũng sẽ không có ai đến giúp những con kiến này. Ngư nhân răng nhọn dữ tợn cười một tiếng, nghiến răng ken két cầm đao đi đến khoang tàu. Tất nhiên, bọn chúng đã nhìn thấy Tiêu Bản Hải yêu trong khoang tàu, nhưng bọn chúng cũng biết đây chỉ là một cỗ thi thể, nếu là thi thể vậy thì không có gì phải sợ. Lúc này, Thụ Bì Nhân liếc nhìn Ngô Minh đang ngồi xếp bằng trong khoang tàu, lạnh giọng nói, người mặt nạ, hôm nay là ngày chết của ngươi, nhưng ngươi không cần lo lắng, những thủ hạ kia rất nhanh sẽ đi cùng ngươi, đến lúc đó ở dưới âm phủ ngươi sẽ hoàn toàn không đơn độc. Lời nói của gã ta rõ ràng là cố ý chọc giận đối phương, mà Ngô Minh cũng vừa lúc nghe được. Ngô Minh lúc này vừa vặn hoàn thành bí pháp khống chế hồn thể, liền thoát ra khỏi ảo cảnh lĩnh ngộ đã nghe được lời nói hung hăng càn quấy của Thụ Bì Nhân. Ngô Minh không nhúc nhích, anh mở mắt ra nhìn xung quanh và lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Xem ra khi ta đang lĩnh ngộ bí pháp thì đám người này đã tấn công vào, Cốt Long cùng Khô Lâu kiếm sĩ đều bị khốn trụ. Còn bên thì sao? Thân thể bên không hoàn chỉnh, hiển nhiên là bị thương rất nặng, nhưng đối phương là một u linh nên cũng không tiêu tan ngay lập tức. Nhưng trên đường đi bên đã chăm sóc Ngô Minh rất tốt, Ngô Minh từ lâu đã coi đối phương là một người bằng hữu, lúc này trong nội tâm nhảy ra một cỗ sát khí. Đúng lúc này, ngư nhân răng nhọn bước tới với vẻ mặt kiêu ngạo, khinh bỉ liếc nhìn Ngô Minh trên mặt đất, sau đó lắc lắc thanh đao trong tay nói, nguyên khí cấp 2, giết ngươi chỉ làm bẩn đao của ta, bất quá nếu phó hội trưởng đã giao phó, vậy ngươi cũng chỉ có thể chết mà thôi. Nói xong, coi như miễn cưỡng vung đao chém xuống. Nhưng gã ta không nhìn thấy cảnh tượng đối thủ bị chém làm đôi. Huyết nhục bắn tung tóe như mong đợi, thay vào đó gã nhìn thấy một tia sáng lóe lên, sau đó là trời đất quay cuồng. Ngư nhân răng ngọn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi chìm vào bóng tối. Tuy nhiên, bọn Thụ Bì Nhân ở phía bên kia có thể nhìn thấy rõ ràng, ngư nhân răng nhọn chuẩn bị chém giết đối phương, nhưng người đàn ông đeo mặt nạ đột nhiên lấy ra một thanh trường kiếm, dùng một tốc độ khó tin chém ngư nhân răng nhọn và thanh đao trong tay thành hai đoạn. Nhanh chóng, tinh chuẩn, thủ pháp thuần thục. Nói như thế nào thì một nguyên khí cấp 2 cũng không có khả năng xuất ra được. Ngay cả một cao thủ nguyên khí cấp 4 cũng không thể có tốc độ bạo phát đó, bằng không thì ngư nhân răng nhọn cũng chưa kịp phản ứng đã bị chém chết. Thanh loan đao gãy nát, thi thể, cùng với cái đầu máu me đầm đìa rơi trên mặt đất, lúc này bọn Thụ Bì Nhân mới có phản ứng, mà bên đang ngã dưới đất cũng đã thấy được toàn bộ quá trình, sợ hãi đến nói không nên lời. Trùng hợp, cái này nhất định là trùng hợp, đúng rồi, thanh kiếm trong tay hắn nhất định là một bảo vật. Thụ Bì Nhân ngay lúc này thì thào, những cao thủ khác của Hiệp hội Hải tặc nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, ngư nhân răng nhọn có chết hay không thì bọn chúng không quan tâm, bọn chúng chỉ quan tâm đến bảo vật. Ngay lập tức, một người đàn ông rùa với chiếc búa có gai bước tới. Để ta đối phó con kiến này, nhưng ta muốn kiếm của hắn. Người đàn ông rùa nói xong, lập tức lao về phía Ngô Minh. Đối phương hình thể to lớn, rõ ràng cho thấy là một cao thủ chuyên về sức mạnh, mai rùa trên người càng là kiên cố vô cùng. Mặt trên có rất nhiều vết vũ khí chém, rõ ràng cho thấy lực phòng ngự rất mạnh. Ngô Minh cũng lười nói, nhưng lại đâm ra một kiếm, cả người nhanh tới cực hạn, thứ mà anh ta thi triển chính là loa toàn kiếm khí. Vèo, phốc phốc. Ngay khi người rùa vừa chạy hai bước, một trận mưa máu thịt từ trong lồng ngực bộc phát ra, xuất hiện một cái lỗ to đáng sợ, Cố Nhiên trợn to hai mắt ngã xuống đất, trực tiếp chết đi. Giết liên tiếp hai cao thủ nguyên khí cấp 4 bằng một thủ đoạn cực kỳ dễ dàng, ngay cả kẻ ngốc cũng biết có chuyện không bình thường. Thụ Bì Nhân trợn tròn con mắt, như thể gã ta muốn xem những gì đang xảy ra ở bên kia, nhưng không thể nhìn thấy gì cả. Nghĩ một chút, gã ta vẻ mặt đằng đằng sát khí quát lên, mọi người, cùng nhau xông lên giết hắn đi. Phải nói rằng Thụ Bì Nhân rất dày dặn kinh nghiệm, gặp loại tình huống này gã ta không hề tự đại, chứ đừng nói là đánh giá thấp đối thủ của mình. Một khi đã ra tay chính là toàn lực xuất thủ, và tư thế của gã ta thậm chí còn nghiêm túc hơn khi đối phó với kỵ sĩ Cốt Long. Dù sao vừa rồi gã không có ý định diệt sát kỵ sĩ Cốt Long, nhưng bây giờ thật sự muốn giết người. Ngay lập tức, bày ra sức chiến đấu mạnh mẽ của cao thủ nguyên khí cấp 5, vừa ra tay đã toàn lực xuất thủ. Mấy cao thủ nguyên khí cấp 4 khác của Hiệp hội Hải tặc cũng cùng nhau tiến công, tựa hồ bọn họ đối mặt không là một nguyên khí cấp 2 cao thủ, mà là một nguyên khí cấp 5 đỉnh phong kinh khủng, thậm chí ngang hàng với cao thủ nguyên khí cấp 6. Không hổ là nguyên khí cấp 5, lúc đối chiến kinh nghiệm xác thực lợi hại. Ngô Minh nhìn quân bài Thụ Bì Nhân ném ra, sắc mặt thay đổi. Hiện tại mặc dù đã khôi phục thực lực, triệt để nắm trong tay của hồn thể trong cơ thể mình, nhưng nói trắng ra thì anh ta vẫn là nguyên khí cấp 4. Tuy thực lực lúc này, so với lúc sức mạnh bị giảm xuống lợi hại hơn nhưng vẫn chưa đến nguyên khí cấp 5, cho nên trận chiến này hưu chết về tay ai thì vẫn chưa biết, nhưng ít nhất thì anh ta cũng đã có vốn để chiến đấu. Hồn thể là một tồn tại đặc biệt, sau khi sở hữu hồn thể, Ngô Minh có thể coi bản thân là một tồn tại gần bằng nguyên khí cấp 5. Ngô Minh hiện tại, Xét về sức chiến đấu đã có thể nói là nguyên khí cấp 5 rồi, bất kỳ nguyên khí cấp 4 nào cũng không còn đáng nói ở trước mặt Ngô Minh, đây là chỗ lợi hại của hồn thể, nhưng Ngô Minh chỉ vừa mới khống chế hồn thể nên chưa quen thuộc lắm, vì vậy anh ta chỉ có thể dựa vào khả năng ban đầu của mình để chiến đấu. Một trong những lá bài do thụ bì, nhân thả ra đã biến thành một thụ nhân kinh khủng lao về phía anh ta, còn hai lá bài kia biến thành rắn độc màu xanh sát khí 10 phần, hiển nhiên là một loại thẻ phép thuật cao cấp, còn mấy nguyên khí cấp 4 cũng cùng nhau phát động công kích hung mãnh. Dưới thế tấn công này, ngay cả nguyên khí cấp thứ 5 cũng có thể một chiêu diệt sát. Ngô Minh đương nhiên chịu áp lực rất lớn, không có thời gian bố trí trận pháp phòng ngự, nhưng khả năng phòng ngự của anh ta hiển nhiên không chỉ như vậy, hiện tại thực lực đã khôi phục, thẻ bí thuật ban đầu của Ngô Minh có thể tiếp tục sử dụng. Thẻ bí thuật số 2, Nham Thạch Thuẫn. Ngô Minh ném ra một tấm thẻ, một tấm chắn bằng đá cực lớn lập tức xuất hiện trước mặt anh. Đây là một thẻ bí thuật, nó mạnh hơn rất nhiều so với các lá bài thông thường. Và nham thạch thuẫn đủ để chống lại công kích của một cao thủ nguyên khí cấp 5. Thụ nhân to lớn, rắn độc và các phép thuật khác đập vào nham thạch thuẫn, nhưng tấm chắn bằng đá cự đại trầm trọng này chỉ bị rung chuyển nhẹ, lại là không có bất kỳ tổn hại nào. Ngô Minh chỉ dùng một chiêu đã có thể ngăn cản được lần tấn công của đám người thụ bì nhân. Thụ bì nhân hiển nhiên cũng là một người có kiến thức rộng rãi, lúc này gã ta nhìn chằm chằm vào nham thạch thuẫn lơ lửng trên không, ánh mắt như nhớ lại một cái gì đó, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Người của hiệp hội hải tặc khác thì không có kiến thức như thụ bì nhân. Cái này cũng khó trách, thụ bì nhân cùng bọn họ bất đồng. Gã ta mấy chục năm trước mới ngộ nhập đến loạn lưu hải vực, mà những người khác ngay từ đầu đã ở trong vùng loạn lưu hải, không biết đến thế. Giới bên ngoài. Vì vậy, những gì thụ bì nhân biết thì bọn họ không biết. Mà thứ thụ bì nhân sợ thì bọn họ đồng dạng cũng không nhận ra được. Vào lúc này, thụ bì nhân đã nhận ra thẻ bí thuật số 2, nham thạch thuẫn, vẻ khinh thường ban đầu trong mắt gã ta đã biến mất, thay vào đó là hoảng sợ. Người là bí thuật. Thụ bì nhân có chút lắp bắp kinh hãi, ở đệ tứ nguyên khí thế giới, có ai mà không biết bí thuật sư lừng lẫy của đệ tam nguyên khí thế giới. Mỗi người trong số họ là một tồn tại vô cùng kinh khủng, hơn nữa trong giới bí thuật sư có quan hệ phức tạp. Cho dù không phải là bí thuật sư, chỉ cần là bí thuật học đồ thôi thì cũng không ai dám trêu chọc, bởi vì đắc tội bí thuật học đồ, cũng có khả năng dẫn ra bí thuật sư sau lưng đối phương, sau đó tiến tới đắc tội toàn bộ vòng tròn bí thuật sư, điểm này thụ bì nhân thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Khi gã ta còn chưa bước vào vùng loạn lưu hải, gã ta là thành viên của Vương quốc Thụ Nhân, và Vương quốc Thụ Nhân cũng là cường quốc từ rất lâu, bởi vậy bắt đầu ngạo mạn không ai bì nổi, và cuối cùng xúc phạm đến tồn tại không thể xúc phạm. Bọn gã đã vô tình giết một bí thuật học đồ dẫn, đến sự trả thù điên cuồng từ bí thuật sư, và chính trong sự việc đó, thụ bì nhân đã chạy trốn như chó nhà có tang. Sau đó ngồi thuyền, kết quả là ngộ nhập đến loạn lưu hải vực. Vì vậy, gã ta sợ hãi bí thuật sư và bí thuật học đồ hơn bất cứ ai khác. Bởi vì gã ta đã có trải nghiệm đáng sợ đó, cho nên gã ta đã nhận ra thẻ bí thuật số 2 nham thạch thuẫn trong nháy mắt. Ngô Minh nhìn thấy biểu hiện của thụ bì, nhân và biết đối phương đã nhận ra thân phận của mình. Bất quá chỉ bằng điểm này hiển nhiên không có khả năng hoàn toàn chấn nhiếp đối phương. Vì vậy Ngô Minh lập tức hành động, cầm thanh vạn thú kiếm chém giết nguyên khí cấp 4 từng người một. Sở dĩ không trực tiếp tấn công thụ bì, nhân là vì bên cạnh gã ta có hai sủng vật thụ nhân. Nên Ngô Minh đã chọn mục tiêu là những người khác. Hiện tại, thụ bì nhân cũng đã thoát khỏi nỗi sợ hãi. Đáng chết, coi như là bí thuật học đồ, thậm chí là bí thuật sư ta cũng không sợ, nơi này là loạn lưu hải vực, coi như là người của nguyên khí thánh đường cũng không thể tùy tiện đi vào, càng sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, đã như vậy, ta tại sao phải sợ? Thụ bì nhân đã nghĩ thông suốt điểm này. Cơn giận đối với Ngô Minh càng lúc càng mạnh, nhưng lời nói của Ngô Minh lại khiến gã ta choáng váng. Ngươi đương nhiên phải sợ, bởi vì hiện tại ta mạnh hơn so với ngươi. Ngô Minh lúc này mới nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thụ bì nhân nghe nói như thế lập tức dùng mình. Hiển nhiên chuyện này đến bây giờ gã vẫn không nghĩ ra, tại sao một con kiến nguyên khí cấp 2 lại đột nhiên lợi hại như vậy. Thật tiếc khi Ngô Minh không nói cho gã ta biết, và cũng không cho gã thời gian để suy nghĩ. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh di chuyển và lao về phía hai thủ hạ còn lại của thụ bì nhân. Và điều tiếp theo đúng như Ngô Minh đã nói, nó không còn nằm trong tầm kiểm soát của thụ bì nhân nữa. Ngô Minh đã lấy lại thực lực của mình, nhanh chóng sử dụng những thẻ bài cường đại của mình và vạn thú kiếm, trong tay đánh chết toàn bộ cao thủ hiệp hội hải tặc ngoại trừ thụ bì nhân, bởi vì tấn công trực tiếp vào thụ bì nhân chưa chắc có thể một kích thấy hiệu quả. Ngược lại, những kẻ có nguyên khí cấp 4 thì lúc này Ngô Minh giết như chó, không những có thể tiêu diệt sức mạnh của đối phương, mà còn có thể đánh bại hoàn toàn thụ bì nhân về mặt tâm lý. Bây giờ Ngô Minh có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, kể cả xúc tu vô hình, vì vậy hầu như không ai có thể chống lại công kích của Ngô Minh. nhìn thấy tất cả thuộc hạ của mình ngã xuống đất, Thụ Bì Nhân cuối cùng cũng biết lần này mình đã đùa với lửa, gã ta đã trêu chọc một đối thủ mà gã ta không nên đắc tội, nhưng bây giờ rõ ràng là đã quá muộn để hối hận, và kiểu tâm lý phức tạp này khiến gã ta không thể sử dụng hết 100% thực lực của mình. Sau hơn chục hơi thở, Thụ Bì Nhân cũng ngã trên mặt đất, thân thể bị chặt thành ba đoạn, ánh mắt lộ rõ vẻ không cam lòng và sợ hãi. Trong toàn bộ quá trình, Ngô Minh không bị thương tổn gì khác ngoại trừ bị trùng độc, do một lá bài của đối phương biến thành cắn trúng. Anh ta đã từng chịu đựng qua kịch độc nên độc tố của trùng độc cũng chẳng là gì đối với Ngô Minh. Điều này khiến cho Thụ Bì Nhân triệt để hỏng mất. Về sau Ngô Minh lợi dụng đối phương kinh hãi một chiêu nhanh như chớp định thắng cục. Thụ Bì Nhân đến lúc chết cũng không biết, Ngô Minh trên thực tế miễn dịch đối với tuyệt đại bộ phận độc tố. Dây leo vây hãm cốt long và khô lâu kiếm sĩ sau đó đã bị Ngô Minh chặt đứt. Anh ta đi tới nhìn bên vốn đã vô cùng mờ mịt. Người sau đến bây giờ đều là vẻ mặt không dám tin, hiển nhiên không rõ tại sao bàn cổ chỉ có nguyên khí cấp 2, lại đột nhiên lợi hại như vậy. Mà còn khiến anh ta khó tin hơn cả vẫn còn ở phía sau. Có thể nói anh ta, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi nhìn thấy Ngô Minh duỗi tay bộc phát nguyên khí, thì lại phát hiện thân thể đã khôi phục như cũ, thậm chí còn cường tráng hơn trước khi bị thương, linh thể bị đánh tan cũng toàn bộ phục hồi như cũ. Bàn cổ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bên không khỏi lên tiếng hỏi. Bên, ta coi ngươi là bằng hữu, cho nên sẽ không để ngươi chết đi. Hơn nữa, tên thật của ta không phải là Bàn Cổ, ta tên là Ngô Minh. Một khu vực nào đó của con tàu lớn kích thước, bằng 3 sân bóng đá có một vòng bảo hộ nguyên khí màu xanh rất lớn, ở phía trước khoang tàu, bên trong vòng bảo hộ nguyên khí là vô số thẻ bài, lúc này có hàng trăm người đang tấn công vòng bảo hộ nguyên khí màu xanh. Khi đám đông tấn công, vòng bảo hộ rõ ràng đã xuất hiện vô số vết nứt, và có vẻ như không được bao lâu cũng sẽ bị công phá. Trên mặt đất ở đây, có vài mảnh vỡ kim trúc Thiết Bì Nhân nằm rải rác, rõ ràng là đã bị người giết chết trước đó. Mọi người cố gắng thêm nữa để phá vỡ vòng bảo hộ này, đến lúc đó những gì bên trong sẽ thuộc về chúng ta, sau đó mọi người ai cũng sẽ có phần. Đúng vậy, chúng ta không phải ba thế lực lớn, lần này vòng bảo hộ nguyên khí bên ngoài con tàu lớn đã đóng trước thời hạn, thế lực nhỏ chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, bằng không thì sợ là chỗ tốt gì đều không vớt được, ngược lại có thể sẽ chết ở chỗ này. Mọi người nghe xong thì cùng nhau tấn công. Nhưng mỗi người đều có tính toán của riêng mình, những người này là thành viên của các thế lực nhỏ tiến, vào con tàu lớn ngoại trừ ba thế lực lớn. Họ tìm thấy khoang tàu khổng lồ này và các kho báu bên trong, còn có hai kim trúc Thiết Bì Nhân ở bên ngoài du đãng. Mượn người đông thế mạnh, họ đã đánh bại hai kim trúc Thiết Bì Nhân, với cái giá thương vong là hơn 10 nhân mạng, sau đó thương lượng với nhau hợp lực để phá vỡ vòng bảo hộ nguyên khí màu xanh, sau đó thì tự mình thu thập các bảo vật bên trong. Mà Ngô Minh và bên ở phía sau đám người vừa mới đến đây không lâu, cũng đang đứng ở đó nhưng họ không tham gia vào, cũng không tấn công vòng bảo hộ nguyên khí. Ngô Minh lần đầu tiên nhìn chằm chằm mảnh vỡ của hai kim trúc Thiết Bì Nhân trên mặt đất, trong lòng lại lần nữa nảy sinh ý nghĩ kỳ quái, mà ý nghĩ này đã phát sinh khi lần trước anh ta gặp phải kim trúc Thiết Bì Nhân này. Đó là con tàu lớn có lẽ không phải là một kho báu, và những kim trúc Thiết Bì Nhân này không phải để bảo vệ nơi này. Những kim trúc Thiết Bì Nhân này thậm chí còn bao gồm tất cả các loại sinh vật dị hóa ở đây, giống như được người khác đặt ở đây. Bởi vì nếu là để bảo vệ kho báu trong con tàu lớn, chúng nên được đặt ở vòng bảo hộ nguyên khí khổng lồ bên ngoài con tàu lớn. Hơn nữa, chỉ cần không cho vòng bảo hộ nguyên khí mở ra, thì sẽ không có cái gọi là tầm bảo nhật, và tự nhiên không ai có thể vào con tàu lớn. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán táo bạo của Ngô Minh, cũng là bởi vì chuyện này có chút không hợp với lẽ thường, cho nên anh ta mới suy nghĩ như vậy. Sự thật đến tột cùng như thế nào thì Ngô Minh hiện tại cũng không thể đưa ra phán đoán. Sau đó, Ngô Minh chuyển sự chú ý của mình sang những người đang phối hợp tấn công vòng bảo hộ màu xanh. Bên, có tin hay không, đừng nhìn bọn họ nhất thời thống nhất với nhau, nhưng một khi vòng bảo hộ nguyên khí bị phá vỡ, e rằng bọn họ sẽ trực tiếp đánh nhau. Ngô Minh từ phía sau lẩm bẩm nói, cũng do anh ta đã khôi phục thực lực của mình nên mới bình tĩnh như vậy, ít nhất anh ta không cần phải điệu thấp như trước nữa. Và Ngô Minh cũng phát hiện ra một chỗ tốt cường đại khác của hồn thể. Đó là nó có thể ẩn đi đẳng cấp nguyên khí của mình. Điều này khiến Ngô Minh nghĩ đến Vivian có thể che giấu thực lực của bản thân rất tốt, ngay cả thẻ dò xét cũng không phát hiện được, mà bây giờ, mình cũng có thể làm được. Cho nên bây giờ Ngô Minh xem ra vẫn là nguyên khí cấp 2, chỉ có bên cạnh mới biết Ngô Minh là một người khủng khiếp như thế nào. Đúng lúc này, vòng bảo hộ nguyên khí phía trước bị vỡ tan, sau đó hiện trường hỗn loạn, tất cả mọi người đều lao về phía trước, ngay cả đầu lĩnh thế lực nhỏ ước thúc cũng không có tác dụng. Và cuộc cướp bóc này sớm làm bùng lên xung đột, khiến những người đó bắt đầu chiến đấu với nhau. Ngô Minh đang định nói gì đó đột nhiên nhíu mày, rõ ràng là phát hiện cái gì nhưng lại không có động tĩnh gì. Ngay sau đó, một bóng người chợt lóe lên sau lưng anh ta. cuối cùng cũng tìm được ngươi, tiểu tử, ngươi khiến ta phải đi tìm suốt, đi theo ta. Bóng người kia một tay bắt lấy Ngô Minh, khí lực thật lớn, dĩ nhiên là ý định đem Ngô Minh mang đi. Nhưng Ngô Minh không có dãy giụa, chỉ đưa cho bên một thủ thế không được hành động hấp tấp, và sau đó để cho đối phương bắt anh ta đi. Bởi vì Ngô Minh đã thấy người đột nhiên xuất hiện chính là lão thủy thủ bán cho anh ta cái mũ thuyền trưởng hàng hải ở phiên chợ trên biển. Lão thủy thủ tóm lấy Ngô Minh, nhanh như một linh hầu trong nháy mắt biến mất vào góc xa. Ngô Minh cũng không phản kháng, từ khi suy đoán mũ thuyền trưởng hàng hải trên đầu có cái gì không ổn, lão thủy thủ đã bị Ngô Minh liệt vào danh sách tình nghi trọng yếu, ngẫm lại một chút liền biết lão thủy thủ này có vấn đề. Lý do rất đơn giản, vì chiếc mũ thuyền trưởng hàng hải có sức mạnh, đến mức có thể điều khiển con tàu ra khơi, chỉ riêng điểm này thôi đã là giá trị liên thành, nói là bảo vật vô giá cũng không đủ. Mà lão thủy thủ chỉ bán 200 thẻ thủy nguyên tố, hiển nhiên là nửa bán nửa cho không, muốn nói lão gia hỏa này không có mục đích thì sợ là ai cũng đều không tin. Hơn nữa, sự xuất hiện của lão thủy thủ trên con tàu lớn này, khiến cho Ngô Minh hiểu được lão thủy thủ này cũng phải có âm mưu, một khi đã như vậy thì phải xem đối phương định làm gì. Ngô Minh biết mình có hồn thẻ trong người, có thể giấu không cho người khác biết, nhưng không bao giờ có thể giấu được chiếc mũ trên đầu. Vì vậy Ngô Minh điều khiển xúc tu vô hình bao quanh mũ, dùng hàm răng sắc nhọn của xúc tu vô hình của anh ta kiềm chế toàn bộ chiếc mũ. Mục đích của việc này rất đơn giản, chỉ cần anh ta phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường hoặc bất lợi với mình, anh ta sẽ lập tức thúc giục xúc tu vô hình của mình phá hủy chiếc mũ. Vì chắc là có thần thức trong chiếc mũ này, nên đối phương chắc hẳn không dám dễ dàng chọc tức anh ta. Dọc theo đường đi, lão thủy thủ không nói tiếng nào, Ngô Minh cũng không biết cái mũ có liên lạc với đối phương hay không. Nửa giờ sau, lão thủy thủ đưa Ngô Minh đến một khoang tàu rất cổ, sau đó lén nhìn, lập tức kéo ra một cái cửa ngầm trên vách tường. Vào đi. Lão thủy thủ vừa nói vừa chỉ vào lối đi thấp bé sau cánh cửa bí mật. Ngô Minh thấy lão thủy thủ không có gì bất thường, liền biết chiếc mũ có lẽ chưa nói gì với đối phương. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, anh ta cúi đầu xuống đi vào, còn lão thủy thủ thì đi theo phía sau. Lối đi này giống như một ống thông gió rộng, bên trong quanh có uốn lượn. Lão thủy thủ trên đường đi rất ít lên tiếng mà chỉ hướng dẫn Ngô Minh leo hướng nào, hai người leo trong bóng tối hơn 10 phút và cuối cùng đã đến một cửa ra. Một hàng rào gỗ được lắp đặt ở lối ra, nhìn từ bên ngoài qua hàng rào có thể thấy một khoang tàu khổng lồ. Loại khoang tàu này rõ ràng là tốt hơn nhiều so với những cái mà Ngô Minh đã từng thấy trước đây. Có vô số hình chạm khắc trên các bức tường xung quanh, các cấp độ rõ ràng là khác nhau, và có rất nhiều tinh thạch có thể phát ra ánh sáng làm vật chiếu sáng. Mà làm người khác chú ý nhất là một cây cột tinh thạch được dựng lên ở trung tâm của khu vực này. Cột tinh thạch đó vừa thô vừa to vô cùng, ngay cả khi 6 người vây quanh đều chưa hẳn có thể ôm vòng. Nó trông giống một chiếc đinh đâm thẳng vào đáy khoang tàu, không biết nó đã đâm sâu bao nhiêu và đã đâm vào đâu. Mà trên cây tinh thạch đinh này có vô số hoa văn vô cùng phức tạp, hết vòng này đến vòng khác, từng lớp một, những hình dạng vòng quanh có thể lồng vào nhau một cách hoàn hảo, y như đường vân trên da. Từ cột tinh thạch này, Ngô Minh cảm nhận được một luồng dao động nguyên khí cường đại, chỉ có điều xem ngoại hình thì căn bản không biết rõ đây là vật gì. Điều khiến Ngô Minh lo ngại hơn là, xung quanh cây cột tinh thạch đinh có một số kim trúc thiết bị nhân thủ vệ, ngoài ra, phía trước nó còn có một quan tài. Tất cả điều này cảm thấy thập phần quỷ dị. Tiểu tử, ngươi đừng lên tiếng, cũng chớ lộn xộn, ta mang ngươi tới nơi này là cho ngươi một lợi ích khổng lồ. Ngươi ngay ở chỗ này hào hào đợi, nếu không... Mặc dù ngươi là nguyên khí cấp 4 đỉnh phong thì ta cũng có thể diệt sát ngươi. Lão thủy thủ nói xong hiển lộ ra một tia nguyên khí, Ngô Minh cảm thụ lập tức biết lao ta là cao thủ đạt tới nguyên khí cấp 5, thực lực còn mạnh hơn thụ bì nhân nhiều. Hơn nữa, chiếc mũ rách nát trên đầu thực sự nói, cho lão thủy thủ thực lực của anh ta, nhưng Ngô Minh không thể hiểu được đối phương đã làm điều đó như thế nào. Điều này làm cho Ngô Minh đột nhiên có ý nghĩ muốn xé rách cái mũ trên đầu, nhưng ngay sau đó... Ngô Minh đã di chuyển ngón tay của mình và dường như chạm vào thứ gì đó. Lúc này ngón tay của Ngô Minh đang đặt ở trên mặt đất phía dưới thông đạo, vừa rồi ngón tay của Ngô Minh quả thực chạm vào một hoa văn kỳ lạ. Đương nhiên, con tàu lớn này làm bằng gỗ, có vài đường nét và chạm khắc đại biểu cho một nền văn hóa nào đó, nhưng Ngô Minh đã cẩn thận chạm vào những đường nét dưới cơ thể mình, hóa ra có một phát hiện đáng kinh ngạc. Phía dưới này vậy mà có khắc chữ. Mặc dù là văn tự đệ tứ nguyên khí thế giới, nhưng Ngô Minh vừa sờ tới vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra một ít. Theo chữ bên phải bắt đầu sờ, Ngô Minh đầu tiên mò tới một hàng chữ. Bí pháp khống chế cự nhân tinh thạch kiếm. Khi tiếp xúc Ngô Minh bỗng cảm thấy phấn chấn, tiếp tục sờ sờ, quả nhiên đằng sau còn có chữ. Đương nhiên Ngô Minh không có cúi đầu nhìn, bởi vì thông đạo rất tối nên ngay cả khi anh ta mở mắt ra cũng không thể nhìn thấy dòng chữ bên dưới nó, và nếu động tác lớn thì có thể bị lão thủy thủ phía sau anh ta nhìn thấy. Cho nên Ngô Minh bất động thần sắc tiếp tục sờ sờ, nhưng ngoài mặt, Ngô Minh hỏi lão thủy thủ, làm sao ngươi biết ta là nguyên khí cấp 4 đỉnh phong? Lão thủy thủ dường như đã dự liệu Ngô Minh hỏi như vậy, cười lạnh nói, chuyện này ngươi không cần quản, dù sao ta đã biết rõ, nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có nhiều thủ đoạn, thực lực cường đại thì ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta, bởi vì ta có thể đối kháng với nguyên khí cấp 6 bình thường. Nếu quả thật động thủ thì ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta, cho nên ngươi tốt hơn nên nghe lời ta. Một lúc sau ngươi ở nơi này cùng ta xem một hồi trò hay, sau đó ta cần ngươi làm một việc, sau khi xong việc, ngươi muốn cái gì ta đều có thể giao cho ngươi. Lão thủy thủ nói xong, duỗi tay bóp cổ tay Ngô Minh. Ngô Minh lập tức cảm thấy lực đạo trên ngón tay đối phương lớn đến kinh người, cho dù dùng hết sức chống cự, chỉ sợ đối phương có thể dễ dàng bóp nát nếu muốn. Ngô Minh cố ý hừ lạnh một tiếng, lại là không nói gì, xem ra anh ta đã nghe lời đối phương, nhưng sau lưng vẫn đang mò mẫm chữ viết bên dưới. Càng sờ Ngô Minh càng kinh hãi, cái gọi là bí pháp khống chế cự nhân tinh thạch kiếm thật sự là phi thường lợi hại, hơn nữa ngoại trừ vận dụng nguyên khí phức tạp bên ngoài, còn có khắc rất nhiều thông tin. Những dòng chữ này đã được một thuyền viên khắc trước khi tìm kiếm con tàu lớn. Sau khi con tàu lớn tại gặp phải một công kích nào đó rơi xuống, bọn họ bị địch nhân cường đại công kích, thuyền trưởng của bọn họ cũng bởi vậy mà chết trận, mà thuyền trưởng lúc ấy khống chế vũ khí cường đại nhất, cự nhân tinh thạch kiếm cũng bởi vì thuyền trưởng đã chết, mà không có đất dụng. Võ thành viên thủy thủ đoàn là thủ hạ của thuyền trưởng và nắm bí pháp khống chế cự nhân tinh thạch kiếm trong tay, nhưng lúc đó anh ta bị thương nặng, nên đã trốn trong ống thông gió này và khắc bí pháp ở đây. Sau đó anh ta rời khỏi nơi này. Trong những dòng chữ được khắc này còn nhắc đến một điều vô cùng bí mật, đó là vị thuyền trưởng của con tàu lớn này lúc bấy giờ vô cùng cường đại, sau khi chết trận đã chuyển một phần thần thức của mình lên mũ, và phân phó cho tất cả thuyền viên của mình, chỉ có tìm được người có thể đội chiếc mũ của thuyền trưởng, mang đến và cho thuyền trưởng uống máu của đối phương, thì thuyền trưởng có thể được hồi sinh. Biết được điều này, Ngô Minh dùng mình một cái, liền giải được một bí ẩn lớn trong lòng. Hóa ra anh ta trở thành một phần không thể thiếu trong kế hoạch bí ẩn này, vì anh ta có thể đội chiếc mũ của thuyền trưởng này. Kể từ đó, chuyện kia cũng rất dễ dàng suy đoán. Dù là lão thủy thủ hay hải yêu Vivian, thì họ chắc chắn là thuyền viên của tàu thăm dò lúc đó, họ có thể là những người sống sót cuối cùng trên tàu, để hồi sinh thuyền trưởng nên họ đã lên kế hoạch bí ẩn này. Có nghĩa là, để làm cho người đội trưởng vĩ đại của họ sống lại, họ phải tìm một người có thể đội chiếc mũ thuyền trưởng, và người đó chính mình. Ở đây còn có một câu hỏi nữa, Ngô Minh đã nghi ngờ từ lâu, đó là dù là hải yêu Vivian hay là lão thủy thủ, bọn họ đều là cường giả, vậy tại sao lúc mình đội mũ thuyền trưởng, mà bọn họ lại không trực tiếp đem mình đến đây để hồi sinh thuyền trưởng của họ? Vì cái gì bọn họ không làm như vậy? Sau một khắc, Ngô Minh nhìn thấy kim trúc thiết bì nhân, trong nội tâm rốt cục đã có một đáp án. Có thể không phải họ không muốn mà là họ không thể làm được. Theo như mình suy luận, nếu những người sống sót duy nhất trong con tàu lớn là Vivian và lão thủy thủ, nhưng vẫn còn có chút thế đơn lực bạc, mà lúc địch nhân có thể đánh thuyền của bọn họ rơi dụng khẳng định cũng là cực kỳ cường đại. Ngô Minh đánh giá, những kim trúc thiết bì nhân đó chính là công cụ chiến đấu, mà thế lực đối địch lưu lại. Nếu chỉ có một mình Vivian và lão thủy thủ, nhất định sẽ không thể đánh bại nhiều kim trúc thiết bì nhân như vậy, cho nên bọn họ cần người trợ giúp, ba thế lực lớn cùng các thế lực khác hiển nhiên trở thành vai trò này. Tiến thêm một bước phỏng đoán, đánh giá cái gọi là tầm bảo nhật cũng là một âm mưu. Mục đích là để những kẻ đỏ mắt với kho báu tiến vào con tàu lớn, để trừ khử kim trúc thiết bì nhân, cho họ, qua đó giảm số lượng đối thủ khủng khiếp này. Về phần Vivian và lão thủy thủ đã làm chuyện này như thế nào, Ngô Minh cũng không biết, nhưng khả năng này thực sự rất lớn. Nhưng đáng tiếc, muốn mở được con tàu lớn nhất định không phải chuyện dễ dàng, nếu không sẽ không phải cứ mỗi năm mới mở cửa một lần. Ngô Minh lúc này trong lòng thầm mừng rỡ, nếu không phải bị lão thủy thủ đưa tới đây, nếu không tình cờ phát hiện ra những chữ khắc này, thì anh ta sẽ không bao giờ biết được bí mật. Về phần tại sao lão thủy thủ không tìm thấy những chữ khắc này, phỏng chừng đối phương đã quá quen thuộc với nơi này, bình thường lão ta cũng không cần đi vào lối đi thông gió này. Ngô Minh nhìn cây cột tinh thạch trong khoang tàu, đoán chừng đó là cái gọi là cự nhân tinh thạch kiếm rồi, quả nhiên là khá lớn. Ngô Minh nhớ kỹ bí pháp khống chế cự nhân tinh thạch kiếm, thầm nghĩ không thể nói trước sẽ dùng tới, sau đó nhìn về phía cái quan tài kia, người nằm trong quan tài khẳng định chính là người thuyền trưởng kia. Chỉ có uống máu của mình thì đối phương mới có thể sống lại. Ngô Minh lập tức cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ muốn máu của lão tử cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, một ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở lối vào của khoang tàu, phanh một tiếng bị người phá khai, và sau đó là một nhóm lớn người lao vào, chính là đại quân liên hợp của ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc, khoảng chừng hơn 200 người, hơn nữa kém nhất đều là nguyên khí cấp 3, và có hơn 80 người nguyên khí cấp 4. Ngô Minh nhìn một vòng âm thầm nghĩ tới, nguyên bản hiệp hội hải tặc và ngư nhân nhất tộc cộng lại khoảng chừng 4, 500 người mà giờ phút này chỉ còn có một nửa. Hiển nhiên bên nói bí pháp U Linh Bãi Tha Ma của U Linh, nhất tộc có lực sát thương cũng không nhỏ. Đúng lúc này, Ngô Minh nhìn thấy Sa Hoàng và Dâu Đen, hai người họ mang theo một nhóm lớn các cao thủ đến tọa trấn. Sau khi bước vào, họ đã bị kinh hãi bởi sự xa hoa của khoang tàu này, thậm chí họ còn nhìn thấy quan tài ở đằng sau cột tinh thạch đinh khổng lồ, mặc dù không thể nhìn thấy nó là gì nhưng nhất định là một bảo bối. Lần này nhất định là bảo vật lớn nhất, mọi người nên cẩn thận. Không được, ở đây có hơn chục kim trúc thiết bì nhân, cẩn thận. Hai tên đầu lĩnh lần lượt ra lệnh. Sau khi bọn họ xâm nhập thì những kim trúc thiết bì nhân đó ập tức lao đến, cũng may vô luận là ngư nhân nhất tộc hay là hiệp hội hải tặc đều có đầy đủ kinh nghiệm để đối phó với những kim trúc thiết bì nhân này, dù sao tầm bảo nhật cũng không phải tiến hành 1-2 năm. Ngay lập tức, những cao thủ kiên cố và cường tráng của hai thế lực lớn lao ra, họ đều là những chiến binh cao hơn 1.3 m và sở hữu sức mạnh hơn hẳn đồng loại. Lúc này bọn họ đưa tấm khiên bằng gỗ khổng lồ ngăn cản ở phía trước. Tổng cộng chỉ có 6 tấm khiên bằng gỗ khổng lồ này, và tất cả đều là gỗ nguyên khối, lớn hơn và nặng hơn các tấm cửa. Chỉ có điều không thể biết nó được làm bằng loại gỗ gì, nhưng những loại gỗ này rõ ràng là khác thường, bởi vì những công kích của những kim trúc thiết bì nhân đó không thể dễ dàng phá hủy những tấm khiên bằng gỗ khổng lồ này. Không cần hỏi, những tấm khiên bằng gỗ khổng lồ này là kinh nghiệm được một số thế lực lớn tổng hợp ra trong những lần tầm bảo nhật. Những tấm khiên bằng gỗ được chế tạo đặc biệt này được sử dụng để phòng ngự công kích của kim trúc thiết bì nhân, sau đó lợi dụng các công kích vật lý không chứa nguyên khí để gây sát thương nặng cho đối thủ. Đây là kinh nghiệm có được từ vô số lần tầm bảo nhật, nhưng dù vậy cũng phải cần đại lượng nhân thủ đến phối hợp. Xét cho cùng, kim trúc thiết bì nhân quá khó đối phó, ngay cả những cao thủ như Sa Hoàng và Dâu Đen cũng cố gắng tránh giao tranh với kim trúc thiết bì nhân, ngay cả khi một chọi một. Hải yêu Vivian vẫn ở trong thủy lao phía sau, bị những người ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc bao quanh. Nhưng dường như không ai coi trọng cô ấy, chỉ có 2 hoặc 3 người nguyên khí cấp 3 canh giữ. Ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc người đông thế mạnh, mặc dù bọn chúng đã hy sinh một số thuộc hạ của mình, nhưng sau mười mấy phút vẫn đánh nát hơn 10 kim trúc thiết bì nhân nơi này. Ngô Minh có thể cảm thấy rõ ràng, vẻ mặt phấn khích lão thủy thủ thể hiện khi nhìn thấy khoảng hơn chục kim trúc thiết bì nhân bị giết. Rõ ràng họ đã muốn đến đây từ lâu, nhưng họ không thể vào được vì những kim trúc thiết bì nhân này. Trước mắt mượn ngư nhân nhất tộc và hải tặc hội công phá nơi này đã đạt thành nguyện vọng của bọn họ. Ngô Minh cơ hồ có thể khẳng định, đã không còn những kim trúc thiết bì nhân đó, thì lão thủy thủ và Vivian nhất định sẽ hành động. Dù sao nơi này chính là có thi thể thuyền trưởng của bọn họ, nếu như bị hiệp hội hải tặc và ngư nhân nhất tộc làm hỏng, thì bọn họ chẳng phải là thua thiệt lớn hay sao? Diễn biến của sự việc đúng như suy đoán của Ngô Minh, lúc này lão thủy thủ cười rộ lên, nắm lấy Ngô Minh sau đó phá tan hàng rào gỗ trước mặt trực tiếp nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó, thực lực nguyên khí cấp 5 đỉnh phong của lão ta cũng hiển lộ ra. Lão thủy thủ đột nhiên nhảy ra ngay lập tức khiến Sa Hoàng và Dâu Đen chấn động, mà để cho bọn họ giật mình còn ở phía sau. Thủy lao của Vivian lúc này đột nhiên nổ tung, Vivian nhảy ra ngoài, một đám hơi nước ngưng tụ quanh người, đồng thời thực lực nguyên khí cấp 6 của cô ta cũng lộ ra. Vivian không phải là một nguyên khí cấp 6 bình thường, đó là một tồn tại đã đạt tới nguyên khí cấp 6 đỉnh phong. Ngay khi thể hiện thực lực của mình, cô ta lập tức khiến cho bọn người Sa Hoàng và Dâu Đen như lâm đại địch. Khi hai thế lực tập hợp lại để đối phó với U Linh Nữ Vương, đó là bởi vì thực lực U Linh Nữ Vương rất mạnh, họ sợ đối phương sẽ trở nên mạnh hơn, nên đã lên kế hoạch tiên hạ thủ vi cường diệt trừ tai họa ngầm này. Hôm nay lại toát ra một nguyên khí cấp 6 còn cường đại hơn, U Linh Nữ Vương lập tức khiến hai người có chút căng thẳng. Nhất là cao thủ cường đại này hóa ra lại chính là hải yêu nhất tộc mà trước đây, họ dùng làm công cụ. Hơn nữa, Dâu Đen nhìn thấy Ngô Minh đang bị lão thủy thủ nắm giữ liền nhận ra chuyện gì, vội vàng nói với lão thủy thủ, là ngươi. Ta nhớ được ngươi, mấy năm trước ngươi đã từng đối phó hiệp hội hải tặc chúng ta, xem ra là ngươi cứu được tiểu tử này, hẳn là ngươi muốn ra mặt thay cho hắn. Dâu Đen nói xong, một đôi mắt bắn ra thần sắc kinh khủng, rõ ràng ánh mắt của gã ta là một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại, mà mình đã từng trải qua, lão thủy thủ càng biết rõ lá bài tẩy của đối thủ. Dâu Đen, ta khuyên ngươi không nên dùng đôi mắt ảo cảnh đó chống lại ta, nếu làm ta không vui, có lẽ ta sẽ móc cặp mắt của ngươi. Lão thủy thủ lạnh lùng nói, mặt khác, ta cũng không phải vì tiểu tử này xuất đầu, cũng không phải để đối phó với hiệp hội hải tặc của ngươi. Nói thật, ta cũng muốn cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi ta và Vivian sẽ không bao giờ có thể đến gần mộ thất của vị thuyền trưởng này. Nói đến đây, lão thủy thủ liếc nhìn chiếc quan tài đằng xa, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sùng bái. Lời này của ngươi là có ý gì? Sa Hoàng hiển nhiên đã nghe thấy một số thông tin quan trọng từ lão thủy thủ, giờ phút này lại có vẻ mặt dữ tợn. Hải cẩu, lời kế tiếp ta tới nói đi. Hải yêu Vivian lúc này lên tiếng, cô ta liếc mắt nhìn Sa Hoàng và dâu đen đối diện, sau đó chỉ những mảnh vỡ kim trúc thiết bị nhân trên mặt đất nói, tính tình hải cẩu không kiên nhẫn, vừa nói ra đã gây mâu thuẫn với hai người rồi. Ý của anh ta là, nếu các ngươi không giúp chúng ta giết những kim trúc thiết bị nhân này, anh ta và ta sẽ không bao giờ có thể vào đây, bởi vì chúng ta bị nguyền rủa, nếu chúng ta chiến đấu với kim trúc thiết bị nhân, thì chúng ta chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Đó là lý do tại sao chúng ta tạo ra cái gọi là tầm bảo nhật, và mượn tay các ngươi để thoát khỏi những kim trúc thiết bị nhân này. Nhưng thành thật mà nói, các ngươi đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, từ con tàu lớn của chúng ta thông qua tầm bảo nhật. Trong những năm qua, các ngươi coi như là đủ vốn. Lời nói của Vivian ngay lập tức gây náo động, và ngay cả Ngô Minh đã đoán ra được vấn đề trong nội tâm cũng cả kinh. Anh ta không ngờ lý do Vivian và Hải Cẩu không dám đối chiến với kim trúc thiết bí nhân là vì họ bị nguyền rủa, do không thể đối chiến nên đành phải mượn tay người khác. Kể từ đó, như vậy rất nhiều chuyện đều giải thích thông suốt. Trách không được. Ngô Minh bừng tỉnh đại ngộ, anh ta có thể đại khái suy ra vấn đề dựa vào một số chi tiết và manh mối, thành thật mà nói, cũng rất đáng khen. Còn Sa Hoàng và Dâu Đen thì mặt mày tái mét, chúng cũng là thủ lĩnh của các thế lực lớn, tự nhiên từ miệng Vivian thì bọn chúng biết mình đã bị người khác lợi dụng, đã vậy lại còn bị lợi dụng trong vài năm, việc này đổi lại là ai cũng căm tức. Mà ngoài căm tức ra, bọn họ còn kinh hãi hơn, nghe ý tứ của Hải yêu Vivian, chẳng lẽ hai người này từng là thủy thủ đoàn của con tàu lớn này sao? Hiện tại, ta cùng Hải Cẩu đã xuất hiện đồng nghĩa với kim trúc thiết bí nhân, cuối cùng trong con tàu lớn này cũng đã bị người giết chết. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng chúng ta cũng đợi được ngày này, và bây giờ chúng ta không còn cố kỵ gì nữa. Kế tiếp, còn thỉnh các ngươi tạm thời lui về phía sau, chúng ta có một việc quan trọng phải làm. Vivian vẻ mặt đương nhiên, thật ra khiến Sa Hoàng và Dâu Đen giận quá hóa cười. Thật nực cười, ngươi nói lui là chúng ta phải lùi lại sao? Bất quá chỉ là một cái nguyên khí cấp 5 một cái nguyên khí cấp 6 mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta còn sợ ngươi sao? Ngay cả U Linh Nữ Vương thì chúng ta cũng đã giết sạch rồi. Muốn tiêu diệt các ngươi cũng chỉ là thuận tay. Các huynh đệ, chuẩn bị đem hai tên khốn kiếp này tiêu diệt. Sa Hoàng giờ phút này lạnh giọng quát. Nếu không sợ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong con tàu lớn, đến đây, đừng quên, kết giới nguyên khí bên ngoài con tàu lớn đã bị phong ấn. Ngươi cho là trùng hợp sao? Ha ha, đó là mục đích của chúng ta. Nếu chúng ta không mở ra kết giới nguyên khí, các ngươi tuyệt đối không thể đi ra. Cũng không phải là chúng ta tự đại, các ngươi tuy người đông thế mạnh, nhưng nếu thật sự ra tay các ngươi có thể không phải là đối thủ của chúng ta. Tất nhiên, nếu như các ngươi không loạn động, chờ chúng ta đạt thành mục đích sẽ để các ngươi ly khai, thậm chí sẽ cho các ngươi một số chỗ tốt. Vivian tự tin nói. Ngay sau đó, vô luận là Sa Hoàng hay Dâu Đen đều đang trầm mặc, hai người đều chuyển động ánh mắt, tự hỏi quan hệ lợi hại bên trong. Sa Hoàng, ta nghĩ những gì hai người này nói là đúng. Hãy lùi lại một chút và xem họ sẽ làm gì. Nếu họ dở trò thì lúc đó động thủ cũng không muộn. Dâu Đen lúc này nhỏ giọng cùng Sa Hoàng nói ra, người sau thoáng suy tư một chút cũng nhẹ gật đầu. Kể từ đó, Hải Cẩu và Vivian đã thực sự đạt được thỏa thuận với Sa Hoàng và Dâu Đen. Người sau dẫn thuộc hạ lùi lại mấy chục mét, hầu hết đều ra khỏi khoang tàu. Thấy vậy, Vivian gật đầu với Hải Cẩu nói, ngươi đi thực hiện nghi thức cuối cùng, bôi máu của tên đeo mặt nạ này lên người đội trưởng, ta trông chừng đám người Sa Hoàng và Dâu Đen. Vivian nói lời này đồng thời lạnh nhạt liếc nhìn Ngô Minh một cái. Lúc này, Ngô Minh đã biết toàn bộ quá trình của sự việc, quả thật ngay từ đầu anh đã là một con tốt, bao gồm cả giao dịch giữa anh và Vivian, cũng chỉ là đối phương đùa nghịch mưu kế mà thôi. Ngay từ đầu, họ đã muốn hiến dâng máu của mình cho vị thuyền trưởng đã hy sinh. Cũng may, Ngô Minh đã dự đoán kết quả này từ lâu, cũng âm thầm cảm tạ người viết chữ trên sàn ống thông gió, để cho anh ta sớm làm ra chuẩn bị. Trên thực tế, ngay khi Vivian nhìn Ngô Minh thì anh ta đột nhiên bạo khởi. Chiếc xúc tu vô hình trực tiếp tấn công Hải Cẩu già đang ở gần mình nhất, đồng thời cũng kích hoạt một thẻ bí thuật số 1, cự nhân quyền, về phía Vivian. Hai đòn tấn công bất ngờ ập đến gần như cùng một lúc, Hải Cẩu cũng là một cao thủ, khi cảm nhận được nguy hiểm lập tức xoay người sang một bên để né tránh. Kết quả là tránh được điểm mấu chốt nhưng một cánh tay của lão ta vỡ nát, máu thịt mơ hồ. Về phần Vivian, cô ta cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy nắm đấm khổng lồ từ trên trời rơi xuống, nhưng thực lực của Vivian dù sao cũng còn tại đó. Giờ phút này dùng một thủ pháp cực kỳ nhanh chóng vung ra một tấm thẻ, đồng thời há mồm phun ra một cổ hàn khí kinh khủng. Lá bài là thủy nguyên thần thuẫn, nó tạo thành một tấm chắn thương khung làm bằng nước biển trên đầu cô ấy, và luồng khí lạnh trong miệng cô ấy ngay lập tức biến tấm chắn nước thành một tấm khiên băng cực kỳ cứng rắn, và lóng lánh tia sáng. Khoảnh khắc tiếp theo, cự nhân quyền của Ngô Minh đập vào tấm khiên băng, nhưng không xuyên thủng tấm khiên băng mà chỉ tạo ra vô số vết nứt. Khi cô ấy thoát ra, cô ấy cũng không cười nổi khi thấy một cánh tay của Hải Cẩu đã bị phế. Cùng lúc đó, vết nứt trên tấm khiên băng của cô ấy đột nhiên tăng lên, và rồi nó đột ngột vỡ tan. Đòn tấn công của Ngô Minh hóa ra có thể chế trụ được hai cao thủ là Hải Cẩu và Vivian, nhưng bản thân Ngô Minh cũng biết rất rõ thành công của mình, gần như là nhờ vào uy lực của xúc tu vô hình, và sức mạnh của thẻ bí thuật số 1, hơn nữa là xuất kỳ bất ý. Sau khi ra đòn thành công, Ngô Minh lập tức thi triển truy phong chạy trốn. Anh ta đương nhiên biết khi Hải Cẩu và Vivian tỉnh táo trở lại, thì anh không còn cơ hội chiến thắng, lại càng không cần phải nói xa xa còn có hai tên Sa Hoàng và Dâu Đen đang nhìn chằm chằm. Ngô Minh có thể khẳng định, bọn chúng chắc chắn sẽ không đến giúp mình, chẳng những sẽ không giúp mà còn có thể bỏ đá xuống giếng. Nhìn thấy Ngô Minh bỏ chạy, Vivian lập tức đuổi theo, Hải Cẩu cũng vậy. Ngô Minh chính là quân cờ quan trọng nhất để chúng hồi sinh thuyền trưởng, tuyệt đối không thể sơ suất. Bắt hắn lại, Sa Hoàng, Dâu Đen, các ngươi giúp ta thì ta có thể cho các ngươi đầy đủ chỗ tốt, bảo vật trong con tàu lớn mặc cho các ngươi chọn lựa. Đừng quên, trong con tàu lớn này còn rất nhiều nơi mà ngươi chưa khám phá hết, bảo vật chất như núi. Lúc này Vivian giống to. Không thể không nói, Hải yêu Vivian tuy là một nữ nhân xinh đẹp nhưng lòng dạ cũng hung ác. Nếu lúc này tập hợp được Sa Hoàng và Dâu Đen thì dù Ngô Minh có mạnh đến đâu cũng không thể trở thành đối thủ của nhóm họ được. Đúng lúc này, Ngô Minh đang hướng tới lối ra. Sa Hoàng và Dâu Đen đã nghe thấy, bọn chúng cũng lập tức làm ra quyết định. Hai người đem thế lực của mình cùng nhau bao vây Ngô Minh. Đây cũng là do trước kia đã coi Ngô Minh là người của U Linh nhất tộc, cho nên lúc này cũng phải chảm thảo trừ căn. Ngoài ra, Dâu Đen rất khôn ngoan. Từ lâu gã ta đã thấy người đàn ông đeo mặt nạ này rất quan trọng. Đối với đám người Vivian, gã ta định bắt Ngô Minh rồi đòi Vivian và Hải Cẩu với giá cực lớn. Thậm chí còn muốn tìm cơ hội giết chết Vivian và Hải Cẩu, thậm chí cả Sa Hoàng. Kể từ đó, trong toàn bộ vùng loạn lưu hải này, Dâu Đen gã chính là đệ nhất vương giả. Vì vậy vào lúc này, gã ta lập tức lao lên, trong mắt xẹt qua tia sáng khủng bố định lặp lại thủ đoạn cũ, thực hiện một chiêu ảo cảnh đối với Ngô Minh. Ngô Minh đã đề phòng đối thủ từ lâu, trực tiếp thẻ bí thuật số 1 cự nhân quyền đánh tới, đồng thời liên tục phát động truy phong, thậm chí còn thúc giục xúc tu vô hình bảo vệ thân thể mình sau đó xông ra ngoài. Trong tích tắc, anh ta đã bố trí một trận pháp bao vây để vây khốn tất cả bọn chúng ở trong đó. Bây giờ, trận pháp do Ngô Minh bố trí thì ngay cả nguyên khí cấp 6 cũng không thể trong chốc lát phá vỡ, ít nhất có thể cho Ngô Minh tranh thủ thời gian mấy hơi thở, kể từ đó như vậy là đủ rồi. Dâu Đen bị cự nhân quyền oanh chúng lùi lại vài bước, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Từ nãy đến giờ bọn họ đã biết đây là bí thuật của nguyên khí thánh đường, nhưng không ai nói ra, bởi vì đã đạt tới giai đoạn này. Cho dù đối phương là bí thuật học đồ hay thậm chí là bí thuật sư, cũng là giết không tha, dù sao trong loạn lưu hải này, thế lực của nguyên khí thánh đường cũng không thể mở rộng ở đây. Chỉ là không ai trong số họ nghĩ tới thủ đoạn của Ngô Minh nhiều như vậy, hơn nữa anh ta còn là một trận pháp sư. Sa Hoàng, Dâu Đen, chúng ta đồng loạt ra tay có thể lập tức oanh phá cái trận pháp này, chúng ta không được để tên đó chạy thoát. Vivian tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã vọt tới, Sa Hoàng và Dâu Đen hai người cũng nhẹ gật đầu. Ba đại cao thủ đồng loạt ra tay, Ngô Minh bố trí trận pháp vây khốn lập tức bị nghiền nát. Tuy nhiên, khi bọn họ lao ra thì không thấy bóng dáng của Ngô Minh đâu. Trong số đó có cao thủ truy tung, bọn họ lập tức dẫn người đuổi ra ngoài. Ngô Minh lúc này đang toàn lực chạy như điên, nguyên khí không đủ liền dùng nước suối kỳ lạ và tinh thạch màu máu gà. Những thứ này tuy rằng vô cùng quý giá, nhưng so với sinh mệnh cũng không là gì. Bây giờ, tuy rằng Ngô Minh đã khôi phục lại thực lực, hơn nữa thực lực còn cao hơn trước, đã tương đương với cao thủ nguyên khí cấp 5, nhưng thực lực của đối phương càng mạnh hơn. Vivian và Sa Hoàng đều là cao thủ nguyên khí cấp 6, Hải Cẩu và Dâu Đen đều ở mức nguyên khí cấp 5, và có 5 hoặc 6 tên khác cũng ở mức nguyên khí thứ 5, thậm chí nguyên khí cấp 4 còn nhiều hơn. Hơn nữa con tàu lớn lúc này đã bị phong bế không thể chạy thoát, Ngô Minh chỉ có thể tìm đường khác, may mà Ngô Minh đã có kế hoạch từ lâu, anh ta sẽ tìm người trợ giúp. Ngô Minh sau khi trốn đi đã ném chiếc mũ thuyền trưởng đi, vì anh ta đã biết trong mũ có thần thức của thuyền trưởng nên Ngô Minh đương nhiên sẽ không đội lại. Cấp tốc chạy hết tốc lực sau mười mấy phút, Ngô Minh đã tới một khu vực rất kỳ lạ, chính giữa có một khu vực rộng hơn 100 mét dĩ nhiên là một mảnh băng xương, tử khí vần quanh, khắp nơi đều là những viên châu lớn chừng nấm đấm. Đây là U Linh sau khi chết hình thành hồn châu. Đây là U Linh bãi tha ma nơi U Linh nữ vương cùng U Linh nhất tộc cùng địch nhân đồng quy vu tận. Cho dù ở xa cũng có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo đáng sợ, và tử vong khí của U Linh bãi tha ma, mà một khi bước vào trong đó, sẽ thấy nguyên khí của chính mình đang trôi đi nhanh chóng, tuyệt đối là khu vực người lạ chớ tới gần. Nhưng lúc này, có một bóng người đứng ở bên cạnh U Linh bãi tha ma, chính là U Linh quý tộc bên, Hiển nhiên là anh ta tới để tưởng niệm đồng tộc. Ngô Minh nhìn thấy anh ta cũng nhìn thấy Ngô Minh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Ngô Minh, ngươi không có việc gì. Thật tốt quá, người đã bắt ngươi đi thì sao rồi? Bên rõ ràng là rất vui khi nhìn thấy Ngô Minh, nhưng Ngô Minh lúc này không có thời gian để nói gì với anh ta, vội vàng hét lên, bên, ngươi trốn trước, nhanh lên. Bên sửng sốt, nhưng anh ta và Ngô Minh một đường hợp tác đã trở thành bằng hữu, cho nên đương nhiên rất quen thuộc tính tình của Ngô Minh. Anh ta ngay lập tức trốn sau một thi thể đóng băng trong U Linh Bãi Tha Ma. Ngô Minh không dừng lại, lao thẳng đến trung tâm của U Linh Bãi Tha Ma, nơi U Linh Nữ Vương đã chết. Sau đó anh ta dừng lại và nuốt một vài viên tinh thạch màu máu gà vào miệng. Tuy rằng dùng tay cầm nó có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, nhưng vẫn không bằng trực tiếp nuốt vào trong miệng. May mắn là tinh thạch màu máu gà này cũng không phải đặc biệt cứng rắn, cho nên Ngô Minh nhanh chóng cắn nát mấy miếng lớn tầm hột đào nhanh chóng khôi phục lại nguyên khí đã tiêu hao lúc trước. Cùng lúc đó, Ngô Minh vươn tay lấy ra U Linh Thánh Điển. Thứ này chính là kế hoạch đã định từ lâu của Ngô Minh, hiện tại Ngô Minh cần sự giúp đỡ, và U Linh nhất tộc là người được chọn giúp đỡ của Ngô Minh, nếu không thì anh ta thực sự không thể đối kháng với đám Vivian. Vào lúc này, Ngô Minh đầu tiên triệu hồi một vài sủng vật U Linh, sau đó sử dụng các đặc điểm của U Linh Thánh Điển, để biến những U Linh này thành hơn chục con U Linh nha, sau đó những con U Linh nha này bắt đầu bay ra và hoạt động như một lính canh. Sau đó, Ngô Minh tiếp tục tích xúc nguyên khí, anh ta lên kế hoạch sử dụng U Linh Thánh Điển, để hồi sinh tất cả những U Linh đã chết, bao gồm cả U Linh Nữ Vương. Linh hồn của U Linh ở U Linh Bãi Tha Ma này sẽ tồn tại rất lâu, vì vậy sau vài ngày thậm chí là 10 ngày, cũng có thể sử dụng U Linh Thánh Điển để hồi sinh. Khoảnh khắc mà anh ta biết U Linh Nữ Vương bọn họ đã cùng địch nhân đồng quy vu tận, kế hoạch này đã hiện ra trong đầu Ngô Minh rồi. Tất nhiên, điều mà Ngô Minh coi trọng là ở một điểm khác. Phàm là tất cả những U Linh được sống lại nhờ U Linh Thánh Điển chắc chắn sẽ hết lòng, trung thành với Thánh Điển và chủ nhân của nó. Kể từ đó, thủ hạ của anh ta lập tức có được một nhóm U Linh chiến binh trung thành, không bao giờ phản bội và cường đại, thậm chí còn sở hữu một cao thủ nguyên khí cấp 6 như U Linh Nữ Vương. Cho nên nói, bọn họ tử vong đối với Ngô Minh có thể là một chuyện thật tốt, cái này tương đương với kho vũ khí của Ngô Minh, bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể đến giấy binh. Tuy nhiên, để hồi sinh gần 200 U Linh, cùng một lúc thì nguyên khí cần tiêu hao là một con số thiên văn. Lúc này, Ngô Minh đang không ngừng rót thẻ nguyên khí vào U Linh Thánh Điển. Hàng ngàn thẻ nguyên khí đã được rót vào nhưng U Linh Thánh Điển, thì giờ phút này vẫn như cũ là một cái hố không đáy, không ngừng hút thẻ nguyên khí. Ngô Minh lập tức nở nụ cười, thầm nói lúc trước mình lấy được rất nhiều thẻ nguyên khí, tiêu hao như vậy cũng không lay chuyển được nền tảng của mình chút nào. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, lần này phục sinh U Linh cùng trị thương cho U Linh hoàn toàn bất đồng. Tiêu hao thẻ nguyên khí cũng không phải cùng một cấp độ đấy. Nói chung, cần ít nhất một chục thẻ nguyên khí để hồi sinh một U Linh cấp 3 và để hồi sinh một U Linh cấp 4 thì con số sẽ là tăng lên vài lần, mà hồi sinh U Linh nguyên khí cấp 5 và nguyên khí lục cấp đơn giản là một con số thiên văn. Khi U Linh Thánh Điển không ngừng hút thẻ nguyên khí, Ngô Minh thô sơ giản lược tính toán, da đầu không khỏi tê dần, để hồi sinh 200 U Linh, quả thực tiêu tốn hơn 40.000 thẻ nguyên khí, đặc biệt là cuối cùng tăng vọt 10.000 thẻ nguyên khí càng làm cho trái tim của Ngô Minh loạn nhịp. Anh thầm nghĩ may mắn là mình đã lấy được 100.000 thẻ nguyên khí từ Hiệp hội Hải tặc, nếu không, một điểm tích xúc trước đây của anh có lẽ không đủ dùng. Điều này cũng cho Ngô Minh biết càng nhiều thẻ nguyên khí càng tốt, lúc này đây nếu như thẻ nguyên khí không đủ, như vậy kế hoạch của mình tất nhiên sẽ chết non. Không còn hấp thu thẻ nguyên khí, U Linh Thánh Điển, lúc này mới có năng lượng hồi sinh tất cả U Linh nên Ngô Minh cũng an tâm. Anh ta thật sự sợ Vivian Hải Cẩu bọn họ đuổi tới trong quá trình này, may mà chưa quá muộn. Lúc này, U Linh Nha do Ngô Minh thả ra bắt đầu di chuyển nhanh chóng, Ngô Minh biết đối phương đang đuổi theo. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, Vivian, Hải Cẩu, Sa Hoàng, Dâu Đen và một lượng lớn dị tộc nhân đã giết đến, Ngô Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ thời điểm vừa vặn. Bàn cổ, ngươi đầu hàng đi, ngươi một người tuyệt đối không thể nào là đối thủ của chúng ta. Vivian trầm giọng nói, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia lạnh lùng, vẻ mặt như là Ngô Minh phải đầu hàng. Đúng vậy, ta không nhìn ra được con kiến ngươi đang che giấu thực lực, nhưng đừng nói ngươi chỉ là nguyên khí cấp 4, coi như là nguyên khí cấp 5 thì thế nào. Một người, cho dù có cường đại đến đâu cũng không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào. Dâu đen đồng dạng cười lạnh nói, gã ta đã không thể chờ đợi được điều muốn động thủ rồi. Ai nói ta một người? Ngô Minh lúc này không có một chút sợ hãi, ngược lại là cười nói. Ý ngươi là U Linh đang ẩn nấp kia sao? Khứu giác của Sa Hoàng cực kỳ nhạy bén, gã ta chỉ vào nơi ẩn nấp của bên và chế nhạo, rõ ràng là gã ta đã phát hiện ra bên từ lâu rồi. Sai rồi, quân tiếp viện của ta không phải là một mình anh ta. Ngô Minh nói xong, liền trực tiếp thúc giục U Linh Thánh Điển tụ linh trọng sinh. Sau một khắc, U Linh Thánh Điển tản mát ra tia sáng cực kỳ chói mắt, trong nháy mắt hào quang như mưa rơi vào U Linh bãi tha ma. Không bao lâu sau, U Linh đầu tiên đã sống lại đứng dậy từ bãi tha ma. Ngay sau đó, U Linh chiến binh thứ hai, thứ ba được hồi sinh từ trạng thái của hồn châu đã chết ban đầu, và U Linh chiến binh sau khi sống lại rõ ràng là cường đại hơn trước, như thể họ đã có được những chất bổ sung dinh dưỡng mạnh mẽ nhất, thực lực của họ từng người một tăng vọt lên. Cảnh tượng này trực tiếp khiến mọi người bị rung động, ngay cả Vivian cũng sững sờ khi nhìn thấy những U Linh chiến binh được hồi sinh không nói nên lời. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ rõ ràng đã chết rồi, làm sao những U Linh có thể sống lại sau khi họ chết được? Sa Hoàng và Dâu Đen đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Để tiêu diệt những chiến binh cấp cao của U Linh nhất tộc, bọn chúng đã mất đi một nửa tinh hoa của mình, và bây giờ nhìn thấy những U Linh chiến binh đã chết lần lượt đứng lên, đổi lại là ai cũng nổi trận lôi đình. Đây là Thánh Điển U Linh nhất tộc, U Linh Thánh Điển, trách không được, nhưng bảo vật này sao có thể ở trong tay hắn? Vivian và Hải Cẩu hai người rõ ràng kiến thức rộng rãi, lập tức nhìn thấy U Linh Thánh Điển trong tay Ngô Minh, trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Tưởng là kế hoạch chắc chắn, nhưng không ngờ lại có nhiều chéo ngoe như vậy. Đây là điều mà ban đầu họ không nghĩ đến. Chẳng mấy chốc, 90% U Linh trong U Linh Bãi Tha Ma đều hồi sinh thành công, dù sao phải tiếp nhận Thánh Điển phục sinh thì phải hoàn toàn nghe theo U Linh Thánh Điển, nhưng Ngô Minh có thể chắc chắn tất cả U Linh, bao gồm cả U Linh Nữ Vương Kiều Ngạo sẽ không từ chối Thánh Điển, bởi vì Thánh Điển là tồn tại tối cao trong U Linh nhất tộc. Chỉ thấy bên người Ngô Minh một hồn châu cỡ lớn bắt đầu tụ tập linh thể. Sau đó U Linh Nữ Vương xuất hiện trở lại. Nàng hiển nhiên có chút bối rối, nhưng ngay sau đó ánh mắt đã lấy lại tỉnh táo, ánh mắt nhìn Ngô Minh rất phức tạp. Nàng là người sống sót duy nhất trong đám U Linh nhất tộc thượng cổ, cũng là U Linh Vương duy nhất tồn tại trong Tam Đại U Linh Thánh Địa, cao quý cỡ nào, nhưng giờ phút này nàng phải cúi đầu trước một người bình thường, vì đối phương đã nắm giữ U Linh Thánh Điển trong tay. Nhưng tia mê mang nhanh chóng biến mất. Thay vào đó, nàng nhìn vào Sa Hoàng, Dâu Đen và những người khác ở phía xa. Đột nhiên nói, tôi e rằng các người không mong đợi điều này phải không? Sa Hoàng và Dâu Đen sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn chúng không ngờ Ngô Minh có thể hồi sinh tất cả những tinh hoa của U Linh nhất tộc đã chết trong trận chiến này, đây quả thực là có chút chuyện phiếm, nhưng đó là thực tế, bọn chúng không thể không tin vào điều đó. Người vui mừng nhất trong số họ chính là Bên, lúc này đây giống như là một giấc mơ nhìn thấy tộc nhân của mình, từng người một được hồi sinh, sau khi xác nhận tất cả những điều này là sự thật. Anh ta mới hoàn toàn yên tâm nhìn Ngô Minh tràn đầy vẻ cảm kích. Thế cục bây giờ đã hết sức rõ ràng, Ngô Minh vốn là một kẻ cô độc, đã dựa vào U Linh Thánh Điển điều thương hoán pháo, đã giành được sự ủng hộ của tinh hoa U Linh nhất tộc, hơn nữa độ trung thành và thực lực không thể nghi ngờ. Phàm là U Linh được U Linh Thánh Điển, phục sinh đều là phục tùng Thánh Điển vô điều kiện. Bây giờ anh ta đã có đủ vốn liếng để chiến đấu chống lại Vivian, Sa Hoàng và Dâu Đen. Không chỉ vậy, Ngô Minh còn triệu hồi kỵ sĩ Cốt Long và thậm chí còn gọi A Mỗ ra ngoài. Trước kia, Ngô Minh bởi vì thực lực không đủ chỉ có thể ẩn giấu thực lực của mình, nhưng bây giờ thì không cần. Anh ta muốn phô diễn cơ bắp, hoàn toàn áp đảo đối thủ về mặt khí thế. Khi A Mỗ xuất hiện, lập tức đã dẫn phát chấn động cực lớn với đối phương. Đây là 1000 năm thạch tượng quỷ, con kiến này vậy mà là một bí thuật sư. Người ngạc nhiên nhất dĩ nhiên là Dâu Đen, gã ta hiển nhiên không thể hiểu nổi, nếu là bí thuật sư cường đại. Vì cái gì lúc trước lại cố ý giả dạng làm nguyên khí cấp 2, không, chính là nguyên khí cấp 4 cũng không nên, mặc dù là bí thuật sư thấp nhất cũng đều là nguyên khí cấp 5, hơn nữa có thể dựa vào thẻ bí thuật cường đại đến oanh giết địch nhân. Vivian và Hải Cẩu cũng là vẻ mặt âm trầm, nhưng họ đã không còn đường lui, bọn họ chuẩn bị đều là vì hôm nay có thể phục sinh thuyền trưởng vĩ đại của bọn họ, cho nên vô luận như thế nào đều phải tiếp tục tiến hành. Hơn nữa bọn họ cũng không sợ Sa Hoàng và Dâu Đen lâm trận lùi bước. Nguyên nhân rất đơn giản, trước đó hai người này giết chết toàn bộ U Linh nhất tộc, đây là một mối thù không thể hóa giải. Cho dù U Linh nhất tộc muốn thỏa hiệp thì người sau sẽ không tin, dù họ biết đối phương là bí thuật sư thì sao? Bây giờ bọn chúng chỉ có thể đi một con đường đến hắc ám. Miễn là Sa Hoàng và Dâu Đen hiệp trợ, sự tình cũng chưa chắc không làm được. Chỉ cần người thông minh cũng sẽ biết chuyện này, Ngô Minh đương nhiên hiểu được, cho nên anh ta cũng không muốn cùng đối phương hòa giải đàm phán. Phục sinh quân đoàn U Linh chính là vì nghênh đón đại chiến. Tình huống hiện tại khá đơn giản, đó chính là oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Giết! Ngô Minh lập tức giống lên, anh ta ý định tiên hạ thủ vi cường, đừng nhìn theo dựa trên thực lực mà xem, đối thủ mạnh hơn một chút, nhưng trên thực tế tỷ lệ thắng của anh ta cao hơn, bởi vì anh ta có một quyển U Linh Thánh Điển có thể hồi sinh U Linh. Miễn là có đầy đủ thẻ nguyên khí là có thể thi triển tụ linh hồi sinh, thì U Linh quân đoàn là một đại quân bất tử cường đại. Sa Hoàng và Dâu Đen cũng biết hiện tại không có khả năng hòa giải nên cắn răng kiên trì theo. May mà sức mạnh toàn diện của bọn họ mạnh hơn rất nhiều, dù sao cũng có hai vị cao thủ nguyên khí cấp 6, số lượng nguyên khí cấp 5 cũng cao hơn đối thủ rất nhiều, tỷ lệ thắng vẫn là rất lớn. Lập tức hai bên cùng nhau chém giết, Ngô Minh không tham chiến, chỉ cần có U Linh giết trận thì anh ta sẽ lập tức dùng U Linh Thánh Điển, hồi sinh lại, không phải là thẻ nguyên khí sao, trong tay anh ta còn có 8-9 vạn tấm, đủ để hồi sinh U Linh Nữ Vương cùng những người khác sống lại 2-3 lần. Đám người Dâu Đen ngay lập tức phát hiện ra, mặc dù cả hai bên đều bị tổn thất trong cuộc chiến, nhưng thiệt hại về phía mình mới là thiệt hại thực sự, còn về phía U Linh thì sống chết mặc bay, nếu tính toán kỹ lưỡng thì không có tổn thất nào cả. Tên hỗn đản này, coi như là dùng U Linh Thánh Điển hồi sinh U Linh cũng cần thẻ nguyên khí a, tên này lấy đâu ra nhiều thẻ nguyên khí. Như vậy, Sa Hoàng, một cao thủ mãng phu tức giận mắng mỏ, lúc này gã ta không thể bình tĩnh được nữa, thuộc hạ của gã ta đã bị hao tổn một nửa, điều này khiến gã lo lắng. Mặt khác, Dâu Đen càng lúc càng trở nên âm trầm, gã ta biết thẻ nguyên khí của đối phương dường như đã đoạt được từ hiệp hội hải tặc của gã, tập hợp tất cả các cao thủ ra tay với tiểu tử đó. Dâu Đen danh mãnh và xảo quyệt, ngay lập tức dẫn đầu lao về phía Ngô Minh. Hiển nhiên, chỉ cần khống chế được Ngô Minh có U Linh Thánh Điển, như vậy U Linh liền không dám tấn công nữa. Ngay lập tức, ba đại cao thủ Dâu Đen, Vivian và Hải Cẩu cùng nhau tấn công Ngô Minh, chỉ có điều Ngô Minh đã sớm có chuẩn bị. Trận pháp phòng ngự, thẻ bí thuật số 2 nham thạch thuẫn toàn bộ xuất thủ, anh ta không cần phải tấn công lúc này, chỉ cần phòng thủ là được, đây là một cuộc chiến tiêu hao, chỉ cần giết sạch phần lớn người của đối phương, như vậy mặc dù là có hai cao thủ nguyên khí cấp 6 cũng khó có thể phiên bản, bởi vì U Linh Nữ Vương bên mình cũng là nguyên khí cấp 6, lại còn có thể không ngừng hồi sinh. Ngô Minh không vội, nhưng Vivian và Dâu Đen đang lo lắng, chiến thuật này trực tiếp ôi chao đẩy bọn họ dồn đến tuyệt lộ. Chư vị, nếu không xuất ra bản lĩnh thật sự, tiểu tử này sẽ thành công, đến lúc đó chúng ta cũng không có trái ngon ăn. Vivian lúc này lạnh lùng nói, cô ta rõ ràng nói cho đám người Dâu Đen nghe, bởi vì Hải Cầu lúc này đang dốc toàn lực, nhưng cánh tay sau khi bị xúc tu vô hình của Ngô Minh, xé nát thì thực lực của lão ta đã giảm đi rất nhiều, cho nên bây giờ là có lòng mà không đủ lực. Dâu Đen vẻ mặt nghiêm túc, gã ta đích thật là không có xuất thủ đoạn chân chính, phải biết Hiệp hội Hải Tặc là thế lực lớn thứ hai trong Trầm Thuyền Cốc, và gã cũng là một cao thủ nguyên khí cấp 5. Có thể dẫn dắt đám hải tặc trở thành thế lực ơn thứ hai tự nhiên là, gã có chút tài năng. Ngay lập tức Dâu Đen lao tới, chộp lấy một vài quân bài đen và kích hoạt chúng. Các quân bài biến thành một khối vật chất đen như cổ gợn sóng xung kích đi ra ngoài, lập tức đem toàn bộ phòng ngự của Ngô Minh ăn mòn thôn phệ, coi như là nham thạch thuẫn bí thuật phòng ngự siêu cao, cũng không cách nào ngăn cản những vật chất màu đen này thôn phệ. Ngô Minh sắc mặt thay đổi, thân hình vội vàng lui về phía sau. Anh ta đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết điểm yếu duy nhất của kế hoạch dựa vào U Linh, quân đoàn tác chiến này là chính mình. Một khi bị đối thủ khống chế hoặc giết chết thì kế hoạch nào cũng vô dụng, chẳng qua muốn ngăn cản đối phương công kích chính mình cũng là không có khả năng, chỉ có thể phòng thủ hết mức có thể, lúc này không thể triệu hồi U Linh Nữ Vương nguyên khí cấp 6 duy nhất về, bằng không thì Sa Hoàng trước mặt sẽ không có người ngăn chặn. Cũng may Ngô Minh còn có một bảo hiểm, đó là Hải Cẩu. Và Vivian chắc chắn sẽ không hạ sát thủ với mình cho đến khi chúng hồi sinh thuyền trưởng. Nếu muốn thuyền trưởng hồi sinh, thì nhất định phải lấy ra huyết dịch từ trong cơ thể mình mới có thể. Nói cách khác, dù có bị khống chế cũng không mất mạng, Vivian và Hải Cẩu sẽ tự bảo vệ mình. Lúc đó cũng có thể lợi dụng điều này, để ly gián đồng minh tạm thời là Sa Hoàng và Dâu Đen. Về phần làm thế nào để thoát thân, Ngô Minh thực ra còn một cách cuối cùng. Đó chính là cự nhân tinh thạch kiếm. Đánh giá từ những chữ khắc trên mặt đất ở lỗ thông gió. Cự nhân tinh thạch kiếm này cực kỳ lợi hại, có thể so sánh với một thẻ bí thuật cấp cao, hơn nữa là loại luôn luôn có thể phát huy tác dụng. Điều quan trọng nhất là mình bây giờ đã nhớ kỹ bí pháp khống chế cự nhân tinh thạch kiếm này, chỉ cần dựa theo bí pháp này là có thể khống chế cự nhân tinh thạch kiếm. Khi đó, dựa vào cự nhân tinh thạch kiếm và U Linh quân đoàn sẽ là mấu chốt để chuyển bại thành thắng. Đương nhiên, nếu như hiện tại đối phương tiêu hao cùng U Linh quân đoàn thì càng tốt, nhưng đáng tiếc đối phương không phải kẻ ngốc. Cho nên Ngô Minh đã tính tới sẽ sử dụng hậu chiêu mình đã lưu lại. Và diễn biến tiếp theo đúng như Ngô Minh nghĩ, khi các cao thủ khác tập trung toàn lực tấn công mình căn bản không có thủ đoạn để chống đỡ, tuy có U Linh quân đoàn, nhưng muốn hoàn toàn khắc chế những cao thủ nguyên khí cấp 5 và nguyên khí cấp 6 này, cũng không thực tế, dù sao đối phương còn có rất nhiều thủ hạ. Vì vậy chỉ trong chốc lát, các lớp phòng ngự khác nhau do Ngô Minh bố trí đều bị phá vỡ, Dâu Đen xung trận lên ngựa lao đến đầu tiên. Trên tay cầm một chiếc xiềng xích liêm đao màu đen ẩn trào sát khí khủng bố. Khi nhìn thấy Ngô Minh, gã ta trực tiếp huy động liêm đao trong tay chém tới. Xem ra, gã ta muốn một kích đánh chết Ngô Minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, Ngô Minh đang bị nhiều mặt vây công, thật đúng là lực bất tòng tâm, càng là không kịp ngăn cản dâu đen chém giết. Tuy nhiên vừa lúc liềm đao của dâu đen chuẩn bị chém tới Ngô Minh, một cổ thủy nguyên khí cường đại lao ra hóa thành một tấm khiên băng, cản lại nhát chém của dâu đen. Hải yêu, ngươi đang làm gì vậy? Ta muốn giết địch nhân chung của chúng ta, tại sao ngươi lại ngăn cản? Ngươi chẳng lẽ không biết nếu hắn không chết, U Linh quân đoàn không thể bị đánh bại? Dâu đen thấy rõ ràng tầm quan trọng của Ngô Minh, biết rằng chỉ cần Ngô Minh bị giết thì việc đối phó với U Linh quân đoàn đã mất U Linh thánh điển sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng đúng như Ngô Minh đã dự đoán trước đó, anh ta là mấu chốt cho thuyền trưởng hồi sinh, và Vivian và Hải Cẩu không thể nào nhìn anh ta bị giết. Lúc này, Vivian không có cách nào giải thích với dâu đen. Đầu tiên cô kích hoạt một lá bài và ngay lập tức phong ấn Ngô Minh trong một khối hàn băng, sau đó để Hải Cẩu mang theo Ngô Minh đã đóng băng rời đi. Các ngươi định làm gì? Dâu đen ánh mắt âm lãnh. Gã ta tự nhiên nhận ra Hải yêu và lão thủy thủ có động cơ không muốn cho ai biết, bằng không sẽ không đem người đeo mặt nạ rời đi. Nhưng dâu đen đã quyết tâm giết chết người đeo mặt nạ, bởi vì gã ta cũng có một bí mật của riêng mình. Gã ta chỉ một tên hải tặc thực lực nhỏ yếu ít người biết đến, từ mấy chục năm trước. Nhưng trong một chuyến đi, dâu đen tình cờ tìm thấy một hòn đảo hoang. Tại đây gã ta tìm thấy một chiếc hộp gỗ rất kỳ lạ. Sau khi cố gắng mở chiếc hộp gỗ, gã phát hiện bên trong có một trái tim tràn ngập nguyên khí hủy diệt vẫn đang đập. Không hề nghi ngờ, dâu đen là một kẻ điên rồ, vì đạt được lực lượng cường đại hơn, gã ta đã thực sự tìm người thay thế trái tim cho mình. Kể từ đó, thực lực của dâu đen ngày càng tăng vọt, và gã ta có được một năng lực vô cùng cường đại, hắc triều có thể nuốt chửng mọi thứ. Mà khi gã ta nhìn thấy Ngô Minh, người đàn ông đeo mặt nạ, thì cảm nhận được thứ gì đó có cùng khí tức với trái tim trong người gã tanh. Đây mới là nguyên nhân dâu đen muốn đối phó Ngô Minh, gã đang dò ngó thứ gì đó, trên người đối phương đồng dạng với trái tim mà gã cấy ghép, có lẽ sau khi đoạt được thì gã ta còn có thể càng cường đại hơn. Đối mặt với dâu đen, Vivian đương nhiên sẽ không giải thích nhiều, đối với cô và Hải Cẩu mà nói, mục tiêu hàng đầu là hồi sinh thuyền trưởng của họ, không có gì quan trọng bằng điều này, cho dù phải hy sinh tất cả mọi người ở đây. Dâu đen, ta khuyên ngươi đừng cản trở chúng ta, nếu không chút nữa ngươi sẽ không có cơ hội cầu xin tha thứ. Vivian nói với vẻ chế nhạo khi thấy Hải Cẩu đã đem Ngô Minh băng phong rời đi, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Những gì cô ấy nói trên thực tế nói không sai, một khi thuyền trưởng sống lại thì không ai ở đây có thể là đối thủ của thuyền trưởng. Sức mạnh của vị thuyền trưởng lúc đó đã in sâu vào ký ức của Vivian, nghe nói kẻ hạ gục thuyền trưởng và bắn rơi con tàu lớn có 102 của họ, chính là tồn tại của đệ nhất nguyên khí thế giới, nếu không lấy thực lực bọn họ lúc trước, làm sao có thể dễ dàng bị thua như vậy. Vivian không dám nhớ lại sự kiện những năm đó, bởi vì kẻ thù quá kinh khủng, khủng bố đến nỗi ngay cả một cao thủ như thuyền trưởng cũng phải ngã xuống. Cũng may sự tình đã trôi qua cực kỳ lâu, bây giờ hồi sinh thuyền trưởng chắc có lẽ không khiến cho những địch nhân kia chú ý. Hải Cẩu và Vivian lần lượt lao đến quan tài của thuyền trưởng, dâu đen ở phía sau nhãn châu xoay động ngay lập tức đi theo. Gã ta muốn nhìn đối phương đến tột cùng đánh chủ ý gì, hơn nữa một cổ khí tức tràn ngập nguyên khí hủy diệt trên người đeo mặt nạ kia, thì dâu đen gã ta cũng là nhất định phải đoạt được. Những cao thủ nguyên khí cấp 5 trở lên tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong mười mấy nhịp thở đã trở về quan tài của thuyền trưởng. Hải Cẩu hưng phấn ném Ngô Minh xuống đất, trên tay lập tức lấy ra một sấp bài kích hoạt. Sau đó, những tấm thẻ này trôi nổi, lần lượt tạo thành tổng cộng 3 trận pháp hình tròn lồng nhau bao quanh quan tài của thuyền trưởng, dường như đang chuẩn bị cho một nghi thức nào đó. Vừa lúc đó Vivian cũng chạy đến liếc nhìn Hải Cẩu, và sau đó bắt đầu ném rất nhiều thẻ đóng băng lối vào duy nhất ở đây. Chẳng mấy chốc, lối vào đã bị rất nhiều tầng hàn băng cứng rắn phong bế, hiển nhiên là không muốn ai can thiệp vào nghi thức hồi sinh của họ. Ngô Minh trên thực tế đã theo dõi toàn bộ quá trình, mặc dù bị đóng băng nhưng anh ta không hề bất tỉnh. Hơn nữa Ngô Minh còn bí mật sử dụng xúc tu vô hình để bảo vệ xung quanh mình, tác động của lớp băng đối với anh ta gần như bằng không. Sau khi bước vào nơi này, Ngô Minh đã bắt đầu điều khiển cự nhân tinh thạch kiếm theo bí pháp mà anh ta có được, rất nhanh liền được một tia cảm ứng. Loại cảm ứng này rất tinh tế, giống như lênh đênh trong bóng tối, và biển cả mênh mông đột nhiên nhìn thấy một ngọn hải đang sáng ở đằng xa. Và giống như tiếng nhạc đột nhiên xuất hiện trong tiếng sột soạt ồn ào khi tìm kiếm trên sóng radio. Đây là cách duy nhất Ngô Minh có thể nghĩ ra để miêu tả nó. Hơn nữa tình hình thực tế còn thần kỳ hơn thế này. Theo bí pháp khống chế này, Ngô Minh đã kéo dài nguyên khí của mình và tiếp xúc với cự nhân tinh thạch kiếm. Như thể cự nhân tinh thạch kiếm là một trong những cánh tay của Ngô Minh, giống như đã bị tê liệt do thiếu máu cực độ trước đó và không cách nào nhúc nhích, nhưng bây giờ đang dựa vào nguyên khí đến truyền máu từ từ khôi phục ý thức. Đương nhiên việc này cần có thời gian, cũng may nghi thức bên cạnh quan tài đằng kia có vẻ cũng cần thời gian sắp xếp. Ngô Minh vẫn bình tĩnh, từ từ điều khiển cự nhân tinh thạch kiếm, đưa vào càng nhiều nguyên khí, mà theo thời gian trôi qua, Ngô Minh cũng đã hoàn toàn yên lòng. Bởi vì anh ta có thể cảm nhận được sức mạnh của cự nhân tinh thạch kiếm đó, chắc chắn nếu anh ta có thể điều khiển cự nhân tinh thạch kiếm này, thì muốn đối phó với cao thủ Vivian nguyên khí cấp 6, cũng không phí nhiều sức. Thậm chí Ngô Minh còn đang hoài nghi, trên đời này làm sao có thể có vũ khí lợi hại như vậy. Khi khả năng kiểm soát của anh ta tăng lên, Ngô Minh có thể cảm thấy miễn là anh ta có được quyền sở hữu thành công cự nhân tinh thạch kiếm này, thì thực lực của mình cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, điều khiển cự nhân tinh thạch kiếm có thể gia trì nguyên khí tăng lên 2 đẳng cấp. Không thể không nói, Ngô Minh là một người cẩn trọng, lúc này trong lòng cũng có chút nghi hoặc, bởi vì cự nhân tinh thạch kiếm này quá cường đại, thậm chí Ngô Minh còn có thể cảm giác được cự nhân tinh thạch kiếm này có chút cộng minh với hoàng kim huyết dịch ở trong cơ thể của mình. Nhưng trong tình huống hiện tại, Ngô Minh không có con đường nào khác phải đi, tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc nhưng Ngô Minh cũng không có dừng lại, đợi đến lúc Hải Cẩu và Vivian bên kia bố trí xong cái gọi là nghi thức hồi sinh, Ngô Minh cũng hoàn toàn có được quyền điều khiển cự nhân tinh thạch kiếm. Chỉ là vào lúc này, sự nghi ngờ và bất an của Ngô Minh trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bởi vì nó quá cường đại, cự nhân tinh thạch kiếm quá cường đại, hơn nữa với thực lực hiện tại của mình đã tăng vọt như thế chẻ tre. Ngô Minh cảm thấy mình ít nhất cũng đã đạt tới nguyên khí cấp 6 tiêu chuẩn, thậm chí càng mạnh hơn, muốn diệt sát Vivian cũng sẽ không vượt qua chiêu thứ 2. Làm thế nào nó có thể mạnh mẽ như vậy? Sự tình dị thường ắt có quỷ, Ngô Minh cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh, đôi khi điều này lại trở thành lý do khiến anh nghi ngờ. Hải Cẩu và Vivian ở đằng kia lúc này không để ý đến Ngô Minh, chỉ một chiêu đủ để giết cả hai người. Hiện tại bọn họ đều là vẻ mặt thành kính, sau đó tiến lên vươn tay mở quan tài đang đóng kín. Bọn họ muốn mở quan tài, và sau đó dâng vật hiến tế là máu của Ngô Minh để thuyền trưởng của họ được sống lại. Bên ngoài, đám người dâu đen cũng đuổi theo, đang không ngừng oanh kích tấm chắn hàn băng. Nhưng những tấm chắn hàn băng này là do Vivian cao thủ nguyên khí cấp 6 tạo ra, độ cứng rất lớn, trong thời gian ngắn căn bản không khả năng oanh phá. Vì vậy đám người dâu đen ở bên ngoài cũng chỉ có thể lo lắng xung không có biện pháp nào cả. Mọi thứ dường như đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Hải Cẩu và Vivian. Và kế hoạch này đã đi đến bước cuối cùng và then chốt nhất. Nhưng sau khi hai người mở quan tài thì ngây ngẩn cả người. Bởi vì họ thấy quan tài trống rỗng và không có thi thể. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.